Chương 2376 một hơi hóa tam thanh. Tín ngưỡng chi lực. Đúng vậy, ngươi còn không có nói cho ta, này màu xanh là tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào nháy mắt nhớ ra rồi, này Long Ngạo Thiên thật đúng là lợi hại, này ngoạn ý hắn đều có thể đủ biết. Có thể thấy được, giao long huyết mạch truyền thừa, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ. Càng là cường đại chủng tộc, bọn họ trời sinh liền có huyết mạch truyền thừa. Như vậy, là có thể đủ làm cho bọn họ chỉ cần huyết mạch không ngừng, truyền thừa liền không ngừng. Đây là một loại nghịch thiên hình thức, nhân tộc bên trong, rất ít có như vậy truyền thừa tồn tại. Không nói được. Long Ngạo Thiên vội vàng lắc đầu, phảng phất việc này, là nào đó cấm kỵ, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ thổ lộ. Ngươi không cần uy hiếp ta, thật sự không thể đủ nói. Nay ngoạn ý tuy rằng là mới bắt đầu trạng thái, nhưng là địa vị quá lớn, nếu cô động ra tới, chính là thực khủng bố đồ vật. Long Ngạo Thiên nhìn đến Dương Đào ánh mắt kia, liền biết đối phương tính toán làm cái gì. Cho nên căn bản là không đợi Dương Đào mở miệng, chủ động bổ sung. Kia nói ngươi có thể nói, làm ta chính mình từ mặt bên suy đoán, như vậy cuối cùng có thể đi. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, nghĩ nghĩ sau, suy nghĩ một cái chiết trung biện pháp tới. Thứ này cùng đạo tổ trình tự nhân vật có quan hệ. Long Ngạo Thiên nói lời này lúc sau, lại lần nữa theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Yên tâm, đây là ta Phật quốc, sẽ không có vấn đề, lại còn có kia thạch bản chân áp, không có khả năng sẽ có bại lộ. Dương Đào nội tâm khiếp sợ, thế nhưng là cái dạng này nhân vật. Đạo tổ trình tự, chỉ sợ là toàn bộ thiên địa chi gian, tu vi nhất cường đại một loại người đi. Thế nhưng, là cái dạng này thứ tốt. Đây là mới bắt đầu trạng thái, chỉ có thể đủ nói nếu sử dụng người có năng lực, kia tuyệt đối có thể cô đọng ra cái loại này vật chất tới, đây là cơ sở. Long Ngạo Thiên lại lần nữa cường điệu, đây là nhất cơ sở đồ vật, giống như cao ốc nền giống nhau, không thể thiếu. Ân, nếu là động chủ yếu, cũng nên là cái dạng này cấp bậc. Tính, trước mặc kệ, bất quá ngươi tốt xấu cũng nói cho ta. Một ít hữu dụng tin tức đi, cái này quá chẳng qua. Dương Đào hiển nhiên không hài lòng, đạo tổ trình tự, gần là những lời này, hiển nhiên vẫn là không đủ. Ngậy! Ta đây nói cho 5 chữ ngươi nghe. Không! 4 chữ, cuối cùng một cái ta không dám nói thẳng ra tới. Long Ngạo Thiên nội tâm lo âu, hơn nữa, cả người đều trở nên vô cùng hoảng loạn, phảng phất thật sự sợ hãi. Có cái gì quỷ dị tùy thời buông xuống giống nhau. 4 chữ. Hảo đi, vậy ngươi nói xem đi. Nhanh lên à, ta cảm giác được có người ở điều tra ta, làm không hảo là kia hai nạn thánh tử ở động thủ. Dương Đào bản tôn ở bên ngoài, có thể cảm nhận được, có một cổ huyền ảo lực lượng, sấn hiện tại chính mình chung quanh. Này thế nhưng không phải nhân quả chi lực, nhìn qua rất là huyền ảo. Trước kia Dương Đào không có tiếp xúc quá. 1. Khí. Hóa. Tam. 4 chữ, từ đầu tới đuôi, đều không có liên hệ lên. Mỗi cái tự đều cách nhất định thời gian. Hiển nhiên, Long Ngạo Thiên thật sự phi thường lo lắng. Nói xong lúc sau, cả người đều theo bản năng run run vài cái. 1 hơi hóa tam. Dương Đào xem nhẹ, 4 chữ. Tổng cộng hẳn là 5 chữ mới đúng, chẳng lẽ nói. 1 hơi hóa tam thanh. Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, hướng tới Long Ngạo Thiên nhìn lại. Thanh. Màu xanh là tín ngưỡng chi lực. Ngoa tào, ngươi nên không phải là nói. Đừng nói ra tới. Long Ngạo Thiên vội vàng tiến lên, đôi tay muốn che lại Dương Đào phân thân miệng, bất quá thân thể hắn từ Dương Đào phân thân xuyên qua đi. Rốt cuộc. Dương Đào giờ phút này phân thân, chính là hư ảo thân thể, còn không có ngưng tụ ra tới. Ngoa tào, là thật sự. Dương Đào nội tâm kinh hoàng, thế nhưng địa vị như thế đại. Thứ này, thế nhưng có như vậy tác dụng. Không đúng à, nếu là cái dạng này lời nói, kia ngụy kém thần vì cái gì không hảo hảo lợi dụng. Dương Đào cảm giác không thích hợp, nếu là cái dạng này lời nói. Ngày đó không phía trên những cái đó ngụy kém chư thần, như thế nào có thể buông tha như vậy cơ hội tốt? Ngươi như thế nào biết bọn họ không có lợi dụng? Long Ngạo Thiên hỏi lại một câu. Ngươi là nói. Ngươi không được quên, này đó thần à, thánh tử a bọn họ thật sự không có tín ngưỡng sao? Nếu không có, bọn họ như thế nào sẽ gia nhập giáo đình, gia nhập chư thần minh? Ầm vang. Lời này, giống như đất bằng sấm sét, nháy mắt ở Dương Đảo trong óc bên trong nổ vang. Nếu là cái dạng này lời nói, kia những cái đó ngụy kém thần tu vi, rốt cuộc đạt tới cái gì nông nỗi? Bọn họ lại có được nhiều ít vật như vậy. Ngẫm lại, Dương Đào đều cảm giác linh hồn của chính mình không tự chủ được run run lên. Thứ này không có ngươi nghĩ đến đều như vậy đơn giản, muốn cô đọng, trời đất này chi gian, không có vài người có thể làm được. Không phải ngươi tưởng như vậy, bất quá thứ này phóng xuất ra tới hơi thở, đối ta hữu dụng, cho nên. Long Ngạo Thiên lần này còn tính thẳng thắn, hơn nữa hắn còn nói, chính mình tín ngưỡng chi lực, cũng rất là đặc thù. Đó là một loại đỏ như máu tín ngưỡng chi lực, cũng dung nhập tới rồi mây đen bên trong đi. Ông! Dương Đào bản tôn trước người, đột nhiên xuất hiện một đoàn quang mang, một cái nam tử hư ảnh, từ quang mang bên trong xuất hiện. Ngươi là cái gì người? Nam tử không phải người khác, thật là cái kia chủ động mở miệng, nói muốn hỗ trợ Lô Tây siêu tầm thánh tử. Hắn thủ đoạn thực đặc thù, nhưng là cũng rất có hiệu quả, ở trước tiên, tìm được rồi Dương Đào. Ngươi lại là cái gì người? Dương Đào hỏi lại một câu, đồng thời còn bổ sung nói. Ngươi là thánh tử sao? Ừ, ta tự nhiên là thánh tử. Nói, ngươi có phải hay không làm cái gì sự tình, thực xin lỗi tai nạn thánh tử. Nam tử cao cao tại thượng, ngôn ngữ bên trong, mang theo một cổ tử thượng vị giả uy nghiêm. Nguyên rủa chi trùy hơi thở, ngươi trên người còn sót lại. Hẳn là chính là ngươi, hừ. Ngươi thật to gan. Xa lạ thánh tử lại lần nữa mở miệng, đồng thời nhìn chung quanh hoàn cảnh, muốn tìm sớm đến thi triển nguyên rủa chi lực vật dẫn. Ngươi thật là thánh tử. Dương Đào lại là trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề này, tò mò mở miệng. Vậy ngươi bên người là không còn Lỗ Tây cũng ở a? Nếu ở nói, ta đây nói chuyện hắn có thể nghe được sao? Không được nói, ngươi giúp ta mang câu nói bái. Làm càn. Xa lạ thánh tử cả người đều ngẩn người, hôn đàn này, đây là cái gì thái độ? Nhìn đến thánh tử, thế nhưng còn như vậy làm càn, tại đây thần vực bên trong, thật đúng là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ ba. Than bùn. Lão tử hảo hảo cùng ngươi nói chuyện ngươi không ngừng là sao? Tin hay không lão tử đánh ngươi mấy miệng tử? Dương Đào phất tay, lòng bàn tay quang mang lập lòe lúc sau, thạch bàn bỗng nhiên xuất hiện. Cái gì? Xa lạ thánh tử cả người đều trợn tròn mắt, trước mắt tiểu tử này, biết chính mình đang nói cái gì sao? Dám uy hiếp chính mình? Khai cái gì vui đùa? Đây chính là thần vực, nơi nào toát ra tới ngốc ngũ cũng dám uy hiếp chính mình. Xa lạ thánh tử căn bản là không quen biết Dương Đào, cho nên nhận định, đối phương tuyệt đối không phải thánh tử hoặc là thần. Nếu không phải, còn dám như vậy mở miệng. Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề sao? Ta liền biết, các ngươi những người này luôn là tự cho là đúng, không quan hệ, lao tử dùng sự thật nói chuyện, tới hảo hảo giáo ngươi làm người. Dương Đào đầy mặt mỉm cười. Một tay không ngừng vứt trong tay thạch bàn, rồi mới một bàn tay, đối với một bên xa lạ thánh tử một lòng tay. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2377 chết thay chi thuật. Ngươi tính cái gì đồ vật, thậm chí ta cũng không biết ngươi tồn tại, còn dám như vậy đối ta mở miệng, ngươi tồn ti đâu. Xa lạ thánh tử cao cao tại thượng, không giận mà uy. Hắn trên người thần quang không ngừng mà di động, giống như từng vòng gợn sóng, không ngừng hướng tới chung quanh khuyết tán mở ra. Giống như hắn sở đứng thẳng địa phương, chính là chính mình thần quốc, rất là uy nghiêm. Bén rễ nảy mầm. Dương Đào không có vô nghĩa, đầu ngón tay hướng tới đối phương điểm lạc. Màu xanh lục lá cây tức khắc xuất hiện, ở trên hư không bên trong không ngừng lan tràn. Tới rồi Dương Đào giờ phút này tu vi. bén rễ nảy mầm đã vô cùng cường đại rồi. Mặc dù là hư ảnh, chỉ cần Dương Đào nguyện ý, vậy có thể vây khốn đối phương. Đây là cái gì? Xa lạ thánh tử khẽ nhíu mày, không biết vì cái gì, ở sâu trong nội tâm thế nhưng toát ra một tia khủng hoảng tới. Chính là nháy mắt, hắn liền cảm giác chính mình vô cùng buồn cười. Đối mặt một cái như vậy loài bò sát, chính mình nội tâm thế nhưng sẽ toát ra như vậy ý niệm tới. Đáng xấu hổ. Thánh tử, nhìn dáng vẻ, tiểu tử này thực hung hăng ngang ngược a. Đúng vậy, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị, cũng dám như vậy kêu gào. Hừ, các ngươi chờ, ta huynh đệ đã qua đi kia phiến địa phương, nhất định sẽ đem hắn chụp tới, nghiền xương thành tro. Giáo đường bên trong, người chung quanh không ngừng trào phúng. Bọn họ đồng dạng không quen biết Dương Đào, cho dù là tìm đọc thần điện, cũng không có tìm được trước mắt người này sở hữu tin tức. Cho nên, bọn họ đã nhận định, này gần là một cái không biết nơi nào toát ra tới tiểu tử thôi, không cần quá mức để ý. Hiện tại, truyền lời bất truyền lời nói. Người chậm rãi suy xét, yên tâm, ta người này từ trước đến nay nhân từ. Dương Đào nhìn đến bén rễ nảy mầm đã hoàn toàn huy lúc sau, cười hì hì mở miệng. Trong tay thạch bàn, bị hắn luân động, hướng tới xa lạ thánh tử hư ảnh mặt trên, không ngừng nện xuống đi. Mặt này tựa hồ là Dương Đào thích nhất tạp địa phương. Hắn là đang làm gì? Hình như là phải đối thánh tử ngươi động thủ ngạch. Ha ha ha! Thật đúng là không biết tự lượng sức mình, thế nhưng làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình tới. Giáo đường bên trong, kia hiện hóa quang ảnh trước mặt, tất cả mọi người tưởng ôm bụng cười cười to. Thật đúng là giống như đối phương vừa mới uy hiếp như vậy, cũng dám đối với thánh tử động thủ, tiểu tử này, thật đúng là không biết sống chết ta. Bang! Chính là, kế tiếp, một cái vang dội thanh âm, lại là làm tất cả mọi người mở bước. Giáo đường bên trong, không phải đều một lần xuất hiện thanh âm này. Tất cả mọi người hướng tới thanh âm ra tới địa phương nhìn lại. Xa lạ thánh tử hai mắt lăng nhiên, ngốc ngốc nhìn phía trước. Mãn đầu góc đều là đại đại dấu chấm hỏi. Vừa mới sinh cái gì? Chính mình mặt. Vì cái gì sẽ nóng rát sinh đau? Bạch bạch bạch. Trước mắt, quang ảnh bên trong, cái kia đang giận tiểu tử, không ngừng luân động thạch bàn. Mà giáo đường bên trong, cũng không ngừng nhớ tới từng đợt vang dội hồi âm tới. Chói tai. Đồng thời mang theo vô tận châm trọc, giống như đánh vào mỗi người trên mặt. Vừa mới, bọn họ còn ở trào phúng, còn ở khinh thường. Cho rằng đối phương quá mức cuồng vọng, căn bản là không biết chính mình đang nói cái gì. Nhưng ba, hiện thực lại là như thế tàn khốc, thế nhưng là bọn họ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Không biết đối phương thủ đoạn độc đáo. Không. Xa lạ thánh tử phản ứng lại đây, không ngừng gào giống. Chính là làm hắn ra đầu mà sự tình xuất hiện, chính mình kia hư ảnh, thế nhưng không thể đủ động tác. Muốn di động, gắt gao là thân hình có thể đong đưa, nhưng là dưới chân, lại là mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ nhúc nhích chút nào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xa lạ thánh tử hoảng sợ liên tục thét chói tai, dưới chân này lá xanh, rốt cuộc là cái gì đồ vật, như thế nào như thế đáng sợ, thế nhưng có thể vây khốn tự thân. Tất cả mọi người thấy được trước mắt hết thảy, bọn họ cũng đều cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng, hư ảnh thôi, thế nhưng đều có thể đủ vây khốn. Nếu là bọn họ bản thể, kia chẳng phải là làm theo không thể đủ thoát ly. Hơn nữa, nhất quan trọng là, thánh tử hư ảnh, kia cũng có không nhỏ chiến lược, giống nhau tam biến tồn tại, đều có thể đủ quét ngang. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương thế nhưng nhìn qua rất là nhẹ nhàng, không đúng. Kia không xem như nhẹ nhàng, mà là ở chơi đùa giống nhau, tùy tay huy động là bàn, không ngừng vào mặt. Bạch bạch bạch. Dương Đào nhưng không có dừng lại, không ngừng luân động thạch bàn. Ngồi nhất sự tình đơn giản. Đối phương muốn tránh né, đáng tiếc. Dương Đào độ, quá đối phương quá nhiều, căn bản là không phải một cấp bậc tồn tại. Thánh tử, mau. Tiêu tán kia hư ảnh. Có người kinh hô, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lại xem thánh tử thời điểm, mọi người đồng thời mở bức. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thánh tử đầy mặt đã sưng to giống như đầu heo, nếu không phải vừa mới liền tại bên người, bọn họ thậm chí đều sẽ không dám tương nhận. Thảm thiết, thật sự là quá thảm thiết. Hơn nữa, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, thánh tử cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn, chính là này mặt, đích xác làm người có điểm chịu không nổi. Đúng đúng, tiêu tán, nhanh lên, đây là một cái pháp thuật, theo ngươi ý niệm, là có thể tiêu tán. Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại đây, vội vàng mở miệng. Thánh tử cũng vội vàng phất tay, tính toán tiêu tán rất chính mình hư ảnh. Chính là, cổ quái sự tình sinh. Hán. Thế nhưng tiêu tán không được. Đây là chuyện như thế nào? Toàn bộ giáo đường đều nghe được thánh tử kêu hoảng sợ tiếng thét chói tai, thế nhưng không thể đủ tiêu tán. Thiên lạc, này, đây chính là chính mình pháp thuật A. Cái gì? Không thể đủ tiêu tán. Tức khắc, vô số hít hà một hơi thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng, việc này đại điều. Hà thiết, quang ảnh bên trong, Dương Đào tựa hồ đều có điểm đánh mệt mỏi. Đôi tay đã dừng lại, bất quá ngón tay lại là đang không ngừng đong đưa, thạch bàn như cũ lăng không, không ngừng hướng tới xa lạ thánh tử tiếp đón. Đúng rồi, vận rủi chi lực. Dương Đào theo bản năng mở miệng, màu xanh lục lá cây mặt trên, nháy mắt nở rộ ra màu đỏ tiểu hoa đoá. Đó là cái gì? Có người nhìn đến lúc sau, tức khắc kinh hô lên. Không đúng, đây là cái gì? Người bên cạnh, lại lần nữa thấy được không thích hợp địa phương, thánh tử trên chân, giờ phút này tất nhiên cũng xuất hiện từng đóa màu đỏ đóa hoa tới. Vận rủi chi lực, nháy mắt tràn ngập. Thánh tử nháy mắt cảm giác, chính mình trong cơ thể tu vi, thế nhưng xuất hiện tạm dừng. Vận rủi chi lực. Tiểu tử này, thế nhưng nắm giữ lực lượng như vậy. Có người nhận ra này lực lượng, nhưng là bọn họ lại không biết, rõ ràng ở hư ảnh phía trên vận rủi chi lực, thế nhưng có thể trực tiếp lan tràn đến nơi đây tới. Cảm giác như thế nào, bất quá ngươi không nên gấp gáp. Đáng chết, ngươi dừng tay, bọn họ đều nghe được. Liên ở ta bên người, ngươi muốn nói, tất cả mọi người nghe được. Thánh tử không dám tiếp tục, này thật là đáng sợ. Hơn nữa, đối phương thủ đoạn, vô cùng đáng sợ. Ông, đã có thể ở thời điểm này, thánh tử thân hình thế nhưng trực tiếp biến đổi. Toàn bộ hư ảnh, thế nhưng mạnh mẽ bị đổi thành mặt khác người. Hai nạn thánh tử, ngươi, đây là vận dụng chết thay chi thuật. Thánh tử nhìn bên người lô hoa, nội tâm vô cùng kích động. Hắn giải thoát rồi, nhưng là đối phương vận dụng này pháp thuật, tiêu hao vô cùng thật lớn. Hắn cảm động, đối phương thế nhưng sẽ bởi vì chính mình mà thi triển. Ngươi là người phương nào? Lỗ hoa hai mắt vô cùng lạnh lẽo, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Đào. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ phép, m.com. Chương 2378 xã hội ngươi đào ca. Chết thay chi thuật, là một loại thực bá đạo pháp thuật, cho dù là sắp thân chết, đều có thể đủ kiếp hôi một cái mệnh tới. Chính là này đại giới cũng tương đương thật lớn, lỗ hoa lại không để bụng. Điểm này tiêu hao, với hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì. Ngươi vận rủi đối ta không có nhiều ít tác dụng, ta chủ quản thai nạn. Lỗ hoa nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Đào, thậm chí hắn hai tròng mắt bên trong, có ký hiệu ở lập lòe. Bất quá toàn bộ thân thể, lại là bắt đầu run run lên, cơ hồ muốn nứt toạc. Đây là bởi vì, hắn vận dụng hai tròng mắt đồng thuận, uy lực quá mức thật lớn, này hư ảnh không thể đủ chống đỡ. Ngươi chính là Lỗ Hoa A, hai nạn thánh tử sao? Không tồi không tồi, nếu ngươi xuất hiện, vậy thật tốt quá. Như vậy đi, đem ngươi thứ tốt đều cho ta, sau này ngươi liền đi theo ta hôn đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, thạch bàn lại là ở một bên không ngừng bay múa, tùy thời chuẩn bị chụp qua đi. Cùng ngươi hốn. Ha ha. Chỉ bằng mượn ngươi này thạch bàn mặt trên nhân quả chi lực sao. Lỗ hoa cười lạnh một tiếng, thế nhưng trực tiếp chỉ ra Dương Đào thạch bàn năng lực. Điểm này thật đúng là làm Dương Đào không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể như thế mau liền hiểu rõ nhân quả. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào được đến thứ này. Hiển nhiên, cho dù là tới rồi hiện tại, Lỗ Hoa cũng không có nghĩ nhiều. Không cho rằng Dương Đào là địa phương khác lại đây, mà là cho rằng đối phương nhất định là dựa vào thạch bàn, mới có như vậy kiêu ngạo tự tin. Ngậy! Ngươi như thế nào cái gì đều biết? Dương Đào cổ quái nhìn nhìn đối phương, cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Bất quá ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi sao? Đúng rồi, ngươi nhanh lên lại đây cùng ta hôn đi, nói cho ngươi, nếu đi theo ta, sau này nhất định làm ngươi nổi tiếng cùng cay. Dương Đào giống như xã hội thượng đại ca, ở lừa dối người đương tiểu đệ tư thái. Cái này làm cho Lỗ Hoa mặt mang cổ quái lên, hắn cảm giác giờ phút này tiết ấu, thực không thích hợp. Hừ, nếu ngươi dâng lên này thạch bàn, nói không chừng ta sẽ tha thứ ngươi vừa mới đối ta bất kính. Quả nhiên là tai nạn thánh tử, một mở miệng chính là như vậy tư thái. Ta không có nghe lầm đi, Lỗ Hoa. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình tính cá nhân vật là sao? Hảo à, kia đừng nói lao tử không cho ngươi cơ hội, ngươi đem ngươi có thể kêu lên người, toàn bộ đều kêu lên. Dương Đào đôi tay chống nạnh, vô cùng vênh váo mở miệng. Liền giống như xã hội mặt trên đại ca, muốn bắt đầu làm người thời điểm, thả ra tàn nhẫn lời nói giống nhau. Bang! Đồng thời, ở nháy mắt, thạch bàn trực tiếp chụp được. Nhân quả chi lực dẫn động, Lỗ Hoa trên mặt, lại lần nữa bị hung hăng tới một chút. Ngươi! Lỗ Hoa khí thất khiếu bốc khói, đáng chết, hôn đản này, căn bản là không dựa theo lẽ thường ra bài, thế nhưng động bất động liền trực tiếp động thủ. Đậu má, như thế nào có thể như vậy? Thiết, thật đúng là chưa hiểu việc đời a. Dương Đào mãn lệ khinh thường, nếu đều không thể đồng ý, kia chính mình làm gì còn quan ngươi? Tự nhiên là chính mình muốn như thế nào tới, liền như thế nào tới a. Lỗ Hoa. Lao tử nói cho ngươi, đem ngươi nhận thức thần a, thánh tử a, cái gì, hết thảy đều cấp lao tử kêu lên. Đừng nói lao tử khi dễ ngươi a, thực mau, lao tử liền đích thân tới ngươi kia giáo đường. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, khẩu khí như cũ cuồng vọng đến không giới hạn. Nhớ kỹ a, không cần đến lúc đó đánh không lại. Nói lao tử khi dễ người à, ra tới hốn, ta chính là nhất giảng đạo lý, hiện tại cho ngươi cơ hội. Bạch bạch bạch. Thạch bàn gào thét, không ngừng luân động, hướng tới trên mặt không ngừng tiếp đón. Xã hội ta đảo ca, người tàn nhẫn, lời nói cũng nhiều. Giờ phút này Dương Đào, hoàn toàn chính là xã hội thượng đại ca, đang không ngừng giáo huấn người khác, lại còn có nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói tới. Ừ. Đồng. Theo lỗ tây một tiếng hừ lạnh, toàn bộ thân hình nháy mắt rách nát mở ra. Tuy rằng bén dễ nảy mầm có thể giữ chặt đối phương, không cho tiêu tán. Chính là đối phương vận chuyển thần thông thời điểm, thân hình nếu khiêng không được, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái gì tâm thái a? Động bất động liền nổ mạnh a, thật đúng là người trẻ tuổi, tính tình táo bạo a. Dương Đào xem nhẹ vài cái. Vây vây tay, thu thạch bàn, cũng tiêu tán không trùng bén dễ nảy mầm lực lượng. Chủ nhân. Không bao lâu, đi ra ngoài tìm người huyết tộc đều đã trở lại. Rút ra tộc người, nhưng thật ra đại bộ phận đều bị bắt được. Bất quá William gia tộc người làm thực không tồi, giờ phút này không có động thủ, mà là an an phận phận dẫn theo người về tới Dương Đảo trước người, cung kính đứng. Chẳng sợ bọn họ hai tròng mắt bên trong. Có tham lam thần quang hiện lên, chính là như cụ khống chế chính mình, không có trực tiếp nói chuyện. Không có việc gì, ta nói rồi, những người này, ta chỉ cẩn thận, mặt khác đều là các ngươi huyết thực, các ngươi trung tâm ta hiểu biết. Dương Đào phất phất tay, William gia tộc người một đám tức khắc nội tâm vui vẻ vô cùng, trực tiếp qua đi một bên hưởng dụng lên. Các ngươi cũng là giống nhau. Ta người này từ trước đến nay nói cái gì là cái gì. Một bên bờ dân gia tộc, cũng là đầy mặt vui sướng. Chủ nhân, có điểm phiền thoái. Tập phía tây mang ưu sắc, túi đầu, có điểm không dám nhìn Dương Đào. Nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Tây Lệ đã sắp đào tẩu, bọn họ còn ở truy, bất quá chỉ sợ đuổi không kịp. Hơn nữa, ta hoài nghi, thật sự nếu không nhanh lên nói, thần điện người, thực mau liền sẽ tới rồi. Tạp Tây Phàm chắc đang nói lời này thời điểm, mang theo một cổ tử từ tâm mà tự trách. Nga! Phương Hướng biết sao? Dương Đào mày gây xích mích vài cái, không phải thực để ý mở miệng. Biết, chính là cái này Phương Hướng. Tạp Tây vội vàng mở miệng. Hảo, vậy ngươi liền lưu lại, xử lý một chút nơi này khách khứa đi. Tất cả mọi người cùng nhau động thủ, không cần buông tha bất luận kẻ nào. Dương Đào một câu, liền xác định người ở đây sinh tử. Thần điện khả năng biết chính mình tồn tại, hơn nữa Lô Hoa cũng đều đã biết, vậy không cần như vậy che lấp, trực tiếp động thủ liền hảo. Là, Tạp Tây đôi tay nắm nắm tay, dùng sức mở miệng. Đồng thời, Dương Đào trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới một bên mà đi. Hừ, thực mau, ta là có thể đủ chạy đi, đến lúc đó, ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị. Tây Lệ trong mắt mang theo đắc ý, cũng có phẫn nộ. Chính mình này hết thảy, đều là cái kia đáng giận nam tử tạo thành. Mặc kệ như thế nào, thù này, chính mình nhất định phải báo. Sứ giả tới. Ở Tây Lệ trước người không xa địa phương, xuất hiện một đoàn vô cùng lóa mắt quan mang. Đó là thần điện sứ giả, có hợp thể thứ 6 biến tu vi. Người như vậy, cũng đủ bình định hết thể vấn đề. Sứ giả đại nhân, bên này, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Tây Lệ vội vàng lại lần nữa thêm, lời nói bên trong mang theo khắc kích động. Chính là liền ở nháy mắt, nàng cả người sởn tóc gáy lên. Bởi vì ở nàng bên thai, đột nhiên xuất hiện một cái mặt khác thanh âm. Không cần sốt ruột, ta đều đợi ngươi đã lâu. Yên tâm, ta sẽ chờ kia cái gì sứ giả tới rồi ở động thủ. Rốt cuộc, miễn cho phiền toái. Dương Đào thanh âm, giống như quỷ mị giống nhau, ở Tây Lệ bên thai không ngừng quanh quẩn. Mà hắn thân hình, thế nhưng liền ở Tây Lệ đường thẳng song song thượng, không vội không chậm. Thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2379 bó thần tác. Cái gì? Đối phương rốt cuộc là cái gì thời điểm lại đây? Chính mình thế nhưng một chút phát hiện đều không có. Hơn nữa, giờ phút này sở biểu hiện ra ngoài độ, thế nhưng cấp chính mình một loại ảo giác. Một loại tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, là có thể đủ tùy thời càng chính mình cảm giác. Như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng sẽ có như vậy mau độ, nếu chính mình cảm giác không có sai, kia đối phương tu vi, rốt cuộc là cái gì trình độ? Tây Lệ cả người đều ở run run, nháy mắt không tiếc tiêu hao chính mình trong cơ thể tinh huyết, làm chính mình độ lại lần nữa tăng lên. Chính là, kia đáng sợ thanh âm. Lại làm cùng minh giới bên trong, nhất đáng sợ ác ma giống nhau, như cũ ở chính mình bên thai quanh quẩn. Nói không cần sốt ruột, ta sẽ cho ngươi thời gian. Dương Đào như cũ ở chính mình bên người, cùng chính mình ở vào cùng đường thẳng song song mặt trên. Đáng sợ. Đây chính là chính mình thiêu đốt tinh huyết lúc sau độ A. Đối phương thế nhưng còn có thể đủ đuổi kịp, hơn nữa sắc mặt đều chưa từng có chút thay đổi. Này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Ngươi là cái gì người? Kia sứ giả đã qua tới, đen nhánh áo giáp, bao vây lấy toàn thân, gần là chỉ có mắt lộ ra tới. Hắn toàn thân, có cổ xưa hơi thở tràn ra tới, trời sinh mang theo một cổ tử hồn hậu uy áp. Thứ 6 biến tồn tại. Hừ, ngươi truy đuổi một cái thần, rốt cuộc là cái gì dụng ý? Này sứ giả trên người áo giáp quang. Có đặc thù uy năng, thế nhưng ở nháy mắt, liền cảm nhận được Dương Đào chân thật tu vi. Thứ 6 biến. Như thế nào khả năng? Nghe được sứ giả nói lúc sau, Tây Lệ cả người đều mở bức. Chính mình chính là thứ 5 biến tu vi, như thế nào cảm nhận được không đến đối phương tu vi? Hơn nữa, ở bờ dân gia tộc, thứ 6 biến lao con rơi, chính là bị treo lên đánh á người như vậy, cũng sẽ là thứ 6 biến sao? Không có cái gì không có khả năng, ta thật đúng là chính là thứ sáu biến. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, tự thân tu vi không còn có bất luận cái gì giữ lại, nháy mắt khuyết tán mở ra. Uy áp cuồn cuộn, trên bầu trời mặt tầng mây từng trận lùi lại mở ra, phảng phất nơi đây có một cổ thiên uy, làm cho bọn họ tự nhiên tránh lui. Hơi thở như vậy cường đại, nhưng là đích đích xác xác là thứ sáu biến không sai. Nói ra ngươi muốn làm như vậy nguyên do, ta thần điện có thể không can thiệp, nhưng là sứ giả cũng không có thể nhằm vào, bởi vì hắn biết thần vực mục đích. Như vậy cường giả xuất hiện, chẳng sợ vứt bỏ tây lệ, đây cũng là không thể. Cường giả mới là nhất đáng giá tôn trọng. Nguyên do? Hừ, ta xem hắn khó chịu, cho nên muốn trực tiếp xử lý nàng, cái này có thể sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, thuần túy chính là thuận miệng một khai. Chính là làm chính hắn đều không có nghĩ đến sự tình xuất hiện, đối phương thế nhưng gật gật đầu, rất là nghiêm túc trả lời. Có thể? Cái gì? Dương Đào thậm chí đều hoài nghi chính mình nghe lầm, đối phương thế nhưng tán thành. Nha tích, này tính cái gì tiết tấu? Sứ giả, không phải ngươi tưởng như vậy. Ngay cả một bên Tây Lệ đều vội vàng mở miệng, hiển nhiên là muốn giải thích cái gì. Hắn thực tà ác, ở nô dịch người khác. Vợ dân gia tộc người, toàn bộ đều bị hắn nô dịch. Tây Lệ biết, nếu gần là đối phương xem chính mình khó chịu, kia sứ giả thiệt tình sẽ không động thủ. Nay thần vực, chẳng những không ngăn cản sát phạt, ngược lại càng thêm cổ vũ sát phạt. Ta tận mắt nhìn thấy đến, hắn nô dịch thánh tử La Đức Bờ Dân. Không có mặt khác biện pháp, cho dù là không có nhìn đến, nàng cũng chỉ có thể đủ như vậy mở miệng. Chỉ cần sứ giả tiến vào, kia nàng mới có cơ hội. Bằng không, nàng không cho rằng chính mình có thể cùng trước mắt cái này nam tử đối kháng. Thứ sáu biến. Gần là tu vi bày ra tới, là có thể đủ làm thiên địa biến sắc, tầng mây tiêu tán. Nay ở thần vực bên trong, có mấy người thứ sáu biến người, có thể làm được điểm này. Cái gì? Nô dịch thánh tử. Nếu thật là nói như vậy, kia việc này, liền lớn. Tây Lệ, mặc dù ngươi đạt được thần danh hiệu, nhưng là cũng muốn đối chính mình lời nói phụ trách. Sứ giả lại lần nữa thận trọng cảnh cáo Tây Lệ lên. Chuyện như vậy, ngay cả là chính hắn, cũng không dám đi tùy tùy tiện tiện nghĩ nhiều. Giờ phút này, thế nhưng có người làm cho bọn họ mặt mở miệng, hắn nội tâm không hảo định đoạt. Không sai, ta khẳng định ta thấy được. Tây Lệ cắn chặt răng, như cũ kiên định mở miệng. Ta nhìn xem, nháy mắt liền có thể. Nếu không phải nàng nói như vậy, ta sẽ giam cầm nàng tu vi, tùy ngươi xử trí. Sứ giả lại lần nữa đối với Dương Đào mở miệng, hắn trong tay, đã lấy ra một cái cục đá bộ dáng hình tam giác. Cái này là... Dương Đào tò mò nhìn đối phương trên tay đồ vật, đó là một cái hòn đá, sống thoát thoát giống như là chính mình thạch bàn mặt trên một cái giác ga. Phật môn đồ vật, đây là muốn tìm kiếm chính mình trên người nhân quả. Không cần. Dương Đào nhàn nhạt phất tay, mở miệng cự tuyệt nói. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Tây Lệ nhìn đến Dương Đào hành vi lúc sau, nội tâm mừng như điên lên. Chỉ cần Dương Đào phản kháng, kia sứ giả liền sẽ càng thêm hồ nghi, như vậy đã có thể làm chính mình tình cảnh chuyển biến tốt đẹp. Ngươi yên tâm, nay sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì thương tổn. Sứ giả lại lần nữa mở miệng, thái độ không có bất luận cái gì thay đổi. Cương giả, có chính mình tính tình. Này ở sứ giả xem ra, thực bình thường. Hơn nữa, Dương Đào phản kháng, cũng không nhất định đối phương liền thật sự nô dịch thánh tử. Rốt cuộc đây là thần vực, cơ hồ tất cả mọi người biết, thánh tử nhưng sát, không thể vì nô. Không đối. Ta vừa mới khả năng nói sai rồi. Kỳ thật ta ý tứ là, mặc kệ như thế nào người ngăn trở, đều không thể đủ thay đổi ta ý nguyện. Cho nên... Ngươi thái độ với ta mà nói, căn bản là không kém. Dương Đào trong tay xuất hiện tối đen như mực địa ngục chi hỏa, kia tư thái đã bại thực rõ ràng. Này sứ giả khe như mày, bất quá hắn như cũ không có ra tay, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Ngươi, Tây Lệ cả người đều ngây ngẩn cả người, Sứ giả giờ phút này là suy nghĩ cái gì? Như vậy ngăn trở, vì cái gì còn chưa động thủ? Hảo! Làm Tây Lệ thiếu chút nữa té ngã tình huống xuất hiện, sứ giả thế nhưng trực tiếp lướt ngang một bước, tránh ra tới. Ngoa tào! Dương Đào nội tâm cổ quái tới rồi cực điểm, này tính mấy cái ý tứ, chính mình đều không có lộng minh bạch. Đối phương, thế nhưng cứ như vậy tránh ra. Ngươi thực không tồi, ta vừa mới thu được tin tức. Ngươi chính là cái kia đối Lỗ Hoa động thủ người. Sứ giả đột nhiên mở miệng, hai mắt bên trong, mang theo hàn quang. Đúng vậy, chính là lão tử, như thế nào? Ngươi tưởng hỗ trợ. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, nhìn dáng vẻ, hai nạn thánh tử bên kia sự tình, vẫn là làm thần điện người biết. Không. Ta thực hy vọng nhìn đến có người có thể đủ khiêu chiến Lỗ Hoa người như vậy, thần vực bên trong, như cũ thật lâu không có người dám làm như vậy. Bất quá ngươi làm ta thực vui vẻ, cho nên, ta sẽ không đi hoài nghi ngươi. Nói, sứ giả trực tiếp thu hồi trong tay kia hình tam giác đồ vật. Thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Làm đối Lộ Hoa lượng đau người, thật là chờ mong a đây mới là thần vực, sợ tay sợ chân, kia không phải thần vực muốn nhìn đến. Thần vực yêu cầu, là không ngừng tranh đấu, sát phạt. Sứ giả hành vi, làm Dương Đào vui vẻ. Ha ha, thực hảo, bất quá hiện tại, ta thay đổi chủ ý, ta phải đối ngươi động thủ. Dương Đào cười hì hì mở miệng, sứ giả. Không. Hắn hy vọng biết, này áo giáp rốt cuộc có cái gì tác dụng. Ha ha ha. Thực hảo. Đủ cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi lời này, Tây Lệ tùy ngươi xử trí. Sứ giả thế nhưng thoải mái cười to, theo tay vung lên, một đạo xiềng xích bay thẳng đến Tây Lệ mà đi, nháy mắt khóa lại đối phương. Bó thần tác. Tây Lệ kinh hô, nàng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng đối chính mình vận dụng như vậy đồ vật. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2380 giây thường chủ nhân. Ngươi phải biết rằng, cho dù là Lỗ Hoa, đều không có tuyệt đối tự tin, ở cùng đẳng cấp cùng ta đối kháng. Ta chính là sứ giả, thân điện sứ giả, tại đây thần vực bên trong, có thể tùy thời tùy chỗ đều điều động đến thần điện lực lượng. Ta, mới là chân chính cùng cảnh giới vô địch. Sứ giả chậm rãi tiến lên một bước, hắn trong tay, xuất hiện một phen tử quang mang ngưng tụ mà thành trường đao. Ngươi vô nghĩa thật nhiều, lại còn có thật là thực tự luyến. Bén dễ nảy mầm. Dương Đào ngón tay nhẹ đạn, một mặt màu xanh lục trực tiếp xuất hiện, nháy mắt bỏ tới rồi đối phương trên chân. Ân. Sứ giả nháy mắt nhíu mày. Chính mình thân hình thế nhưng chặt chẽ cố định ở trong hư không, này pháp thuật thật đúng là không tồi. Chính là hắn như mày, cũng không phải bởi vì này pháp thuật. Hoặc là nói, là bởi vì này pháp thuật vận chuyển lực lượng, không phải thần lực. Sứ giả nội tâm nói thầm, mày lại lần nữa ngưng tụ một phân. Mà giờ phút này, hắn không có hiện, Dương Đào đã ném ra thạch bàn. Trung quanh không gian nhân quả, đã bị hỗn loạn. Đồng thời, không gian chi lực, bị Dương Đào đang âm thầm hoàn toàn phóng xuất ra tới. Bởi vì hắn biết, chỉ cần chính mình động thủ, chân nguyên đặc tính liền sẽ bày ra ra tới. Mặc kệ như thế nào, đều sẽ bị hiện. Văn mèo, hỗn loạn, cái khe. Ở chung quanh không gian bên ngoài, Dương Đào thi triển ra không gian chi lực thủ đoạn. Tầng thứ nhất không gian trực tiếp đọc lại, giống như sao trời thiết giống nhau cứng rắn. Mà bên ngoài ngay sau đó một tầng, là không ngừng vặn vẹo. Ở vặn vẹo không gian bên ngoài, còn xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe tới. Nếu động thủ, Dương Đào tự nhiên sẽ không làm đối phương có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Thậm chí, cho dù là tin tức, hắn đều không nghĩ làm đối phương phóng ra đi ra ngoài. Cũng không phải huyết tộc hắc ám chi lực. Sứ giả cả người, đồng tử bắt đầu nháy mắt phóng đại. Đồng thời, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Hô hấp đều ở nháy mắt đình chỉ, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt Dương Đào. Ngươi là... Ta là cái gì quan trọng sao? Dương Đào cười lạnh, trong tay xuất hiện một đoàn ngũ sắc thần quang, hướng tới đối phương đông nhiên oanh kích mà đi. Ngươi, không có khả năng. Ngươi như thế nào có thể lại đây? Sứ giả hai mắt bên trong, xét qua vô số hoảng loạn. Trong tay hắn trường đao bỗng nhiên một chạm, thế nhưng trực tiếp chặt đứt lòng bàn chân sở hữu lá xanh. Quyết đoán, đơn giản, trực tiếp. Nay vẫn là Dương Đào lần đầu nhìn đến có người có thể đủ làm được như vậy thong dong chặt đứt chính mình bén dễ nảy mầm. Người từ ngoài đến. Ngươi tìm chết, nơi này, không phải ngươi hẳn là tới. Dầm, ở sứ giả phía sau, tất nhiên xuất hiện một đôi quang cánh. Mà hắn mặt khác một bàn tay chung, xuất hiện một phen kiếm quang. Hừ, thế nhưng ngươi đã đến rồi, vậy không cần nghĩ rời đi. Ầm vang. Hắn phía sau, xuất hiện một tòa mông lung hư ảnh, vô cùng uy nghiêm, bàng bạc, giống như chúng thần nơi làm tổ. Kia hư ảnh xuyên thấu vô số thời không, thế nhưng liền phải xuất hiện ở sứ giả phía sau. Sứ giả trên người áo giáp, ở không ngừng quang, phảng phất là tự cấp kia thần điện, chỉ dẫn phương hướng. Sắc. Chính là ở nháy mắt, sứ giả hơi hơi sửng sốt. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn kia thần điện. Thế nhưng, bị ngăn trở. Không gian chi lực. Ngươi có thể vận dụng không gian chi lực. Sứ giả thét chói tai liên tục, nháy mắt cảm giác cả người đều không tốt. Tây Lệ, nhanh lên động thủ, cùng nhau trấn áp hắn. Thần điện hình chiếu bị không gian chi lực ngăn trở, không có cách nào hoàn toàn phóng ra lại đây. Cái này làm cho hắn nội tâm không có tự tin, trước mắt Dương Đào. Quá mức đáng sợ. Cái gì? Tây Lệ mộng bức, chẳng lẽ chính mình vừa mới thuận miệng nói, thế nhưng là thật sự. Đối phương, thế nhưng là người từ ngoài đến. Này như thế nào khả năng, thần vực, thế nhưng xuất hiện người từ ngoài đến. Nhanh lên động thủ, hắn là ác ma. Hắn sở khống chế lực lượng, quá mức đáng sợ. Sứ giả liên tục phất tay, nguyên bản ở Tây Lệ trên người bó thân tác, nháy mắt biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dương Đào bên người. Cái gì quỷ? Dương Đào nháy mắt lướt ngang, nhưng là kia bó thần tác thế nhưng giống như một cái rắn độc giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Mặc kệ hắn như thế nào dịch chuyển, đều có thể đủ ở nháy mắt nhảy lên hư không, đi vào trước người. Dầm. Xiềng xích đong đưa, vòng ở Dương Đào trên người. Giống như mãng xà cuốn quanh. Gắt gao mà trói chặt Dương Đào. Ngươi lại như thế nào tiến vào? Sứ giả một tay nắm đao, một tay cầm kiếm, uy phong lấm lấm, hướng tới Dương Đào đánh tới. Hắn căn bản là không có bởi vì Dương Đào bị bó thần tác vây khốn, liền từ bỏ công kích, mà là càng thêm mãnh liệt. Có thể xuất hiện đến hắn trước người, nhất định có chỗ hơn người, hắn sẽ không có chút nào đại ý. Sắc. Tây Lệ cũng ra tay. Vô số thần quang xuất hiện, biến thành đáng sợ ký hiệu, hướng tới Dương Đào mà đến. Liên điểm này bản lĩnh, cũng dám nói chính mình là cùng cảnh giới vô địch sao. Dương Đào cười lạnh, hai mắt nháy mắt biến thành kim sắc. Hỏa nhãn kim trử. Lưỡng đạo kim quang, từ hai tròng mắt bên trong nổ bắn ra mà ra, làm hư không đều bị cắt, trực tiếp phá tan sở hữu ký hiệu, xuyên thấu Tây Lệ đầu vai. Cái gì? Tây Lệ bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể ở không trung không ngừng quay cuồng. Nàng mãn đầu góc đều là thật lớn dấu chấm hỏi, trên lệch. Như thế nào khả năng như vậy thật lớn? Rõ ràng chỉ có một cấp bậc trên lệch, nhưng là chính mình cảm giác, giống như ở nhìn lên thương long. Vừa mới nếu không phải công kích địa phương hơi tiện nghi, trực tiếp oanh kích ở chính mình trái tim bộ vị nói, kia chính mình chẳng phải là nháy mắt bị xử lý. Nàng sợ hãi, muốn đào tẩu, chạm vào. Chính là, nháy mắt nàng thế nhưng giống như va chạm tới rồi nhất cứng rắn trên vách tường. Hoa! Tây Lệ cảm giác chính mình thân hình đều phải tán giá, như thế nào êm đẹp, không gian trở nên như vậy cứng rắn. Ngu ngốc, hắn có thể khống chế không gian chi lực, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ chạy thoát sao. Sứ giả tức muốn hộp máu mở miệng. Làm thần! Thế nhưng như vậy khiếp đảm, thật đúng là vô dụng. Người như vậy, như thế nào có thể trở thành thần? Chính mình trở về lúc sau, nhất định phải đăng báo, làm người như vậy, hẳn là trực tiếp bị mạt sát. Ngươi cũng là ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi ở lão tử trước mặt, tính cái gì đồ vật sao? Dương Đào cả người quang, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, đều nổ bắn ra tới từng đạo thật nhỏ lôi đỉnh chi lực. Những cái đó lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ trở thành nhất khủng bố lôi đỉnh tiểu kiếm, bay thẳng đến bó thần tác oanh kích mà đi. Sắt! Kia được xưng có thể bó nơi có thần vực chúng thần thần khí, ở nháy mắt banh đoạn. Ngươi! Ngươi thế nhưng! Sứ giả nhìn đến tình huống này lúc sau, thế nhưng trực tiếp sau thối lui tới. Phảng phất thấy được nhất đáng sợ sự tình, kia chính là bó thần tác, không phải hắn sở luyện chế, đồng thời cũng không phải hắn. Hắn gần là một cái người sử dụng thôi. Là ai, lộng chặt đứt ta dây thừng. Đồng thời, kia nguyên bản bị ngăn trở ở bên ngoài, mông lung thần điện bên trong, đột nhiên ra một cái giả mua thanh âm tới. Nguyên bản thần điện, tức khắc quang, thế nhưng trực tiếp xuyên thấu Dương Đảo không gian chi lực, phóng ra tới rồi sứ giả trước người. Một đạo linh quang, không có chút nào ngăn trở, nháy mắt dung nhập tới rồi sứ giả áo giáp chi lực. Rầm. Áo giáp tức khắc bắt đầu thay đổi, nguyên bản đen nhánh biến mất không thấy, huyết hồng nhan sắc không ngừng hiện lên, nguyên bản còn có thể đủ lộ ra hai mắt bộ vị, nháy mắt bị hai luồng huyết hồng quang mang sở thay thế. Từng đợt làm Dương Đảo cảm thấy cổ quái hơi thở, nháy mắt lan tràn tới rồi chung quanh. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. 2381 chương 2381 thân thể lại rất thành thật. Là ai, lộng chặt đứt ta dây thừng. Thanh âm này mang theo một tia giàn mua, nếu gần là nghe, liền sẽ cảm giác được, đây là một cái sống rất dài năm tháng người. Hơn nữa, áo giáp nhan sắc ở nháy mắt sinh thay đổi, đã không phải đen nhánh, mà là huyết hồng. Này huyết hồng, Dương Đào nhìn quen mắt. Hơn nữa chung quanh lực lượng, làm hắn cảm giác được từng đợt cổ quái. Thế nhưng, không phải mặt khác lực lượng, mà là chính mình vô cùng quen thuộc lực lượng. Vận rủi chi lực. Ngoa tào. Đương kia linh quang xuất hiện, trực tiếp chui vào tới rồi áo giáp mặt trên, nhập chủ áo giáp lúc sau. Linh quang linh thức, cũng ở trước tiên thấy được Dương Đào. Tại nội tâm chỗ sâu trong, thanh âm kia theo bản năng khổ bức hô nhỏ lên. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ gặp được Dương Đào tên hôn đản này. Đây chính là chính mình cuối cùng một đạo linh thức, chính mình năm đó chính mình từ nơi này đi ra thời điểm, cố tình chuẩn bị sau tay A. Hiện tại, như thế nào êm đẹp, lại gặp cái này sát tinh A. Này linh thức chủ nhân, không phải những người khác, đúng là đã bị Dương Đào xử lý vận rủi thánh tử. Bất quá hắn năm đó cũng là từ này thần vực đi ra ngoài một nhóm người, ở chỗ này, hắn để lại một đạo linh thức, làm một loại sau tay. Nguyên bản, hắn cho rằng chính mình vô luận như thế nào đều dùng không đến. Chính là ở không lâu trước đây, bản tôn hoàn toàn tiêu tán, chính mình này một mạt linh thức, cũng cảm nhận được bản tôn sở gặp được hết thảy. Hắn còn đang suy nghĩ biện pháp, nếu khôi phục lại đâu. Không nghĩ tới. Thế nhưng có người lộng chặt đứt chính mình bảo vật. Kia chính là bó thần tắc ca, tại đây thần vực bên trong, kia đồ vật chính là chính mình tư bản, là có thể cướp đoạt mặt khác tài nguyên bảo vật. Hắn còn nghĩ tìm cái lấy cớ, từ sứ giả trong tay lộng trở về. Chính là còn không có chờ đến chính mình nghĩ đến lấy cớ, liền cảm giác được, thế nhưng đã cắt đứt. Mang theo vô tận lửa giận, vận rủi thánh tử nháy mắt liền xông ra. Nha tích. Đây chính là thần vực A, có thần điện che chở, chính mình căn bản là không cần có bất luận cái gì sợ hãi. Này logic, không có nửa điểm tật xấu A. Chính là như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng vừa ra tới, liền gặp này đáng giận hỗn đản. Sứ giả nội tâm là vô cùng vui vẻ, vị đại nhân này ra tới, kia trước mắt tiểu tử, hoàn toàn chết chắc rồi. Vị đại nhân này... Chính là nhóm đầu tiên từ thần vực bên trong đi ra ngoài người chi nhất ta, tuy rằng gần là để lại linh thức, chính là vẫn luôn đều ở tu luyện, giờ phút này cường đại tới rồi cái gì nông nỗi, hắn cũng không biết. Tây Lệ cả người cũng vô cùng phấn khởi, nàng cũng biết một ít nghe đồn. Nhìn đến giờ phút này sứ giả trên người áo giáp xuất hiện nhan sắc biến hóa sau, nàng cũng đoán được sự tình là chuyện như thế nào. Hiện tại, hết thảy đều đã chú định. Hừ! Tiểu tử, giao ra ngươi sở hữu đồ vật tới. Đến lúc này, nàng nhưng không có quên, tiểu tử này trên người còn có kia đáng sợ đan dược. Thứ này, tuyệt đối là thứ tốt. Nếu chính mình có thể khống chế, kia sau này chính mình chẳng phải là có thể làm rất nhiều chuyện. Tây Lệ cả người càng thêm kích động lên, nàng phảng phất thấy được nàng khôi phục Jones gia tộc vinh quang, đã chịu vô số người kính ngưỡng. Ngươi nói gì? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, giống như nhìn một cái ngu ngốc giống nhau nhìn Tây Lệ. Này cái gì tình huống, chẳng lẽ đối phương còn không có nhìn ra tới sao? Thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, đầu óc quắt sao? Ừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có mặt khác đường sống sao? Giao ra sở hữu đồ vật, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Tây Lệ tốt xấu cũng là thần, giờ phút này nói ra nói như vậy tới, tự nhận là không có bất luận cái gì tật xấu. Dương Đào lại là lười đến đi phản ứng đối phương, một cái cặn bã thôi. Bất quá trước mắt người này, này hơi thở, vận rủi chi lực dao động, làm hắn cực độ hoài nghi, thứ này chính là vận rủi thánh tử a. Nha tích, này thánh tử còn có như vậy một tay. Ta dựa, kia cái gọi là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần, có phải hay không cũng không có chết đâu a. Đậu má, này nhóm người, thật biết chơi. Vận rủi thánh tử. Dương Đào thử tính mở miệng dò hỏi một chút, hắn có điểm không dám xác nhận, không biết giờ phút này rốt cuộc là cái gì tình huống. Tiểu tử, là ngươi lộng chặt đức ta bó thần tắc sao? Vận rủi thánh tử căng ra đầu, lại lần nữa mở miệng. Bất quá đối với Dương Đào vấn đề, hắn lại là ngậm miệng không đáp, phảng phất căn bản là không có nghe được Dương Đào vừa mới lời nói giống nhau. Vận rủi thánh tử. Ngoa tào, quả nhiên là ngươi, nha tích, ngươi còn dám cùng lao tử trang. Nãi nãi tích, lần này lao tử xem ngươi như thế nào trốn, này hẳn là ngươi cuối cùng thủ đoạn đi. Dương Đào phảng phất nhận định đối phương thân phận giống nhau, phẫn nộ rít gào lên, trong tay ngũ sắc thần quang, đã trực tiếp ngưng tụ. Thậm chí, ngũ hành thần lôi tại bên người không ngừng lập lòe. Nị mạ! Như vậy ngươi đều có thể đủ nhận ra lão tử tới. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi không cần sang bậy. Vận rủi thánh tử hoảng sợ hét lên lên, hơn nữa trực tiếp không ngừng sau lui. Tây Lệ một bước, nàng không biết này rốt cuộc là cái gì tình huống. Nhưng là trước mắt hết thảy, nàng chính mình đều bị dọa tới rồi. Thế nhưng, đó là Đào Tẩu. Kia chính là một cái rất lợi hại nhiệm vụ a. Thế nhưng theo bản năng muốn đào tẩu. Hơn nữa, đối phương giống như nhận thức tiểu tử này, lại còn có như vậy sợ hãi. Thiên lạc, chính mình rốt cuộc trêu chọc đến một cái dạng gì tồn tại. Tây Lệ đầy mặt khô bức, một trương nguyên bản còn tính không tồi mặt, giờ phút này đã suy sụp không ra gì. Ở áo giáp bên trong sứ giả cũng không có hảo đi nơi nào, hắn giờ phút này chính là một cái người đứng xem. Chính là tình huống hiện tại, cùng hắn nội tâm suy nghĩ, kém quá lớn quá lớn. Vị này tồn tại, thế nhưng sợ hãi trước mắt tiểu tử này. Hơn nữa, này tựa hồ đều đã trở thành một loại bản năng. Đáng sợ, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào sẽ làm vị đại nhân này đều biểu hiện ra như vậy thần thái tới. Ngoa tào, thật là ngươi a. Dương Đào lại lần nữa kinh hô. Nghe được Dương Đào lời này, vận rủi thánh tử hơi hơi sửng sốt, rồi mới nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cái hỗn đản, ngươi quá vô sỉ, thế nhưng lừa dối ta. Vừa mới Dương Đào thật đúng là không dám xác định, chỉ có thể đủ trá đối phương một chút. Không có biện pháp, ai nhiên này vận rủi chi lực dao động, như vậy quen thuộc đâu. Hơn nữa, đối phương thế nhưng trực tiếp xem nhẹ chính mình vấn đề. Này quá mức cổ quái. Nếu không phải, kia đối phương làm gì muốn xem nhẹ rất đối phương vấn đề đâu. Cho nên, Dương Đào liền dứt khoát trá đối phương một chút. Không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự. Hảo nha, lần này lao tử xem ngươi còn có cái gì mặt khác sau tay, hừ. Dương Đào trực tiếp tiến lên, đôi tay bên trong có ngũ sắc thần quang không ngừng xuất hiện. Đồng thời, trong tay càng thêm có lôi đỉnh chi lực, biến thành từng đạo xiềng xích, hướng tới kia màu đỏ áo giáp mà đi. Ngươi đặc sao không cần khinh người quá đáng. Vận rủi thánh tử rít gào lên. Nơi này chính là thần vực, ngươi cũng dám đi vào nơi này, quả thực chính là tìm chết. Lời nói là như thế này nói, nhưng là Tây Lệ nhìn đến tình huống, lại là làm hắn cảm giác toàn bộ thần vực đều phải oanh đạp. Bởi vì kia màu đỏ áo giáp, thế nhưng không có tiến công, trong miệng như vậy nói, chính là thân thể thực thành thật, ở không ngừng sau lui, muốn thoát đi mở ra. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. 2382 chương 2382 hảo tâm cho người chàng tạo hóa. Dương Đảo. Này rốt cuộc là cái gì người? Tây Lệ căn bản là vô pháp tiếp thu trước mắt hết thảy. Vị kia trong truyền thuyết đại nhân, giờ phút này thế nhưng đang lẩn trốn. Khai cái gì vui đùa, đây chính là thần vực A. Thân điện hình chiếu, liền ở bên ngoài, vị đại nhân này, tất nhiên còn cần đào tẩu. Cái này Dương Đảo, rốt cuộc là cái gì địa vị? Ngươi đừng chạy A, vận rủi thánh tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. Dương Đảo cười hì hì mở miệng, đã phất tay, ngũ hành thần lôi. Biến thành từng đạo xiềng xích, trực tiếp đuổi theo đối phương, hơn nữa bắt đầu không ngừng quấn quanh lên. Cái gì? Sẽ không giết chính mình. Này như thế nào khả năng? Chính là vì cái gì? Nghe cảm giác giống như hỗn đản này đang nói lời nói thật đâu. Đáng chết, Dương Đảo, ngươi muốn hay không như vậy vô sỉ? Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn lao tử cùng ngươi liều mạng sao? Ngươi cho rằng lao tử liền không có mặt khác sau tay sao? Vận rủi thánh tử cảm nhận được chung quanh lôi đỉnh chi lực sau, tức khắc lại lần nữa hoảng sợ hét lên lên. Hắn giờ phút này có thể vận dụng lực lượng, cũng chính là thứ sáu biến thôi. Chính là, cùng đẳng cấp bên trong, cùng Dương Đào động thủ, hoàn toàn chính là tìm ngược A. Tiểu tử này truyền thừa như vậy nhiều, cho dù là tại đây thần vực bên trong, không có thần điện thêm vào, vận rủi thánh tử cũng không cho rằng. Chính mình có thể cùng đối phương chống lại. Chính là ba. Thân điện hình chiếu liền ở bên ngoài, vào không được a. Đáng chết, tiểu tử này đối không gian không chế, tất nhiên cường đại tới rồi như vậy nông nỗi. Ngay cả thân điện hình chiếu đều bị quấy nhiễu, vừa mới chính mình tiến vào, chính là hao phí không ít lực lượng a. Thiết, sợ ngươi a ngươi có bản lĩnh tới a, yên tâm, lần này lao tử sẽ không xử lý ngươi. Nói sẽ không liền không biết. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ mở miệng, lời này bị Tây Lệ nghe được lúc sau, cảm giác là như vậy cổ quái. Không làm rất đối phương. Này xem như cái gì, chẳng lẽ phía trước cái này kêu Dương Đào xử lý quá vị này trong truyền thuyết tồn tại. Thiên lạc, này như thế nào khả năng? Tây Lệ chỉ cảm thấy ra đầu ma, căn bản là không thể đủ đi tiếp tục tưởng đi xuống. Này hết thảy. Ở hắn xem ra, quá điên cuồng. Ngươi cho rằng lão tử sẽ tin ngươi sao? Vận rủi thánh tử phảng phất đã biết, chính mình chạy không thoát. Cả người áo giáp lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt huyết sắc quang mang, chủ động hướng tới Dương Đảo hành kích mà đi. Vận rủi chi lực, hắn là không dám dùng, như vậy gần có thể làm Dương Đảo chất dinh dưỡng, bị vô tình hấp thu. Nhưng là những mặt khác, hắn vẫn là có thể chiến đấu. Rốt cuộc, này áo giáp rất cường đại, có thể chém ra rất nhiều uy năng. Tấm chán. Vận rủi thánh tử vây tay, ở hắn trước người, xuất hiện một khối thật lớn tấm chán. Cùng áo giáp tựa hồ là một bộ, hơn nữa nhìn qua, mang theo tà ác hơi thở. Tấm chán mặt trên, có một cái manh thu đầu, nhìn qua giống như sư tử, nhưng là lại càng thêm hung mãnh. Ngươi có thể khống chế không gian. Chẳng lẽ cho rằng ta liền không thể đủ sao? Cho ta chấn áp. Vận rủi thánh tử cầm trong tay tấm chắn cao cao dơ lên, tức khắc, tấm chắn ngang trời, đi tới Dương Đảo trên không. Rầm. Tức khắc phân hóa mở ra, trở thành rất nhiều mặt, không ngừng hạ truy, cắm ở Dương Đảo chung quanh. Thức mau, một cái từ tấm chắn vây thành vòng tròn, nháy mắt hình thành. Mà Dương Đảo liền khắp nơi vòng tròn trung tâm. Giống. Tấm chắn mặt trên, manh thú đầu ra từng đợt gào giống. Đồng thời không ngừng hoạt động, cùng với từng đợt đáng sợ hơi thở, những cái đó đầu, tất nhiên từ tấm chắn bên trong, đánh sâu vào ra tới. Dương Đào, lần này, lão tử xem ngươi còn như thế nào phản kháng. Vận rủi thánh tử cười lạnh, trong tay nắm trường đao, từ thần thánh chi lực ngưng tụ mà thành. Bất quá hiện tại, hắn như cũ không có đi nhiều quản Dương Đào, mà là nắm trường đao, hướng tới chung quanh không gian chém xuống. Hắn nội tâm như cũ khủng hoảng. Mỗi lần cùng Dương Đào đấu đều là chính mình thua, cái này làm cho hắn ở bản năng mặt trên, sợ hãi Dương Đào. Giờ phút này, mặc dù chính mình vận dụng này thủ đoạn, nhưng là hắn không trở về đến thần điện bên trong, nội tâm vẫn luôn liền không có cảm giác an toàn. Ngươi, còn không mau lại đây hỗ trợ. Thậm chí, vận rủi thân mình hướng tới một bên Tây Lệ rít gào lên. Đều lúc này, thế nhưng còn ở một bên nhìn. Ngại ngoại tích, thật là óc heo a. A. Tây Lệ cả người đều không có phục hồi tinh thần lại, rõ ràng chiếm cứ thượng phong, thế nhưng còn như vậy. Này rốt cuộc có phải hay không chân thật, có phải hay không chính mình lâm vào nào đó ảo giác bên trong. Giống. Mấy đầu thật lớn manh thú, giờ phút này đều ra từng đợt gào giống. Nghe thế gào giống lúc sau, vận rủi thân mình cả người đều run run một phen. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đây là thống khổ gào giống. Quả nhiên, chờ đến hắn theo bản năng quay đầu lại thời điểm, nhìn đến những cái đó manh thú, giờ phút này thế nhưng đều bị Dương Đào cấp chấn áp. Lôi đỉnh chi lực, vô cùng thô bạo chiếm cứ toàn bộ không gian. Những cái đó manh thú, ở ngũ hành thần lôi chi hạ, căn bản là không thể có bất luận cái gì nhảy. Kiên trì không được mấy cái hiệp, liền trực tiếp túng. Sắt. Đến nôi tấm chán, mặt trên đều xuất hiện vô số cái khe, dẫm dạp, giống như mạng nhện giống nhau. Chỉ cần hơi chút đụng vào, liền sẽ hoàn toàn nứt toạc. Vận rủi thánh tử, ngươi muốn đi nơi nào a? Dương Đào thanh âm, mang theo mỉm cười, lại lần nữa đi tới đối phương bên người. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vận rủi thánh tử cả người theo bản năng run run một chút, làm áo giáp ra từng đợt giao hưởng thanh âm. Ngươi phải biết rằng, ngươi giờ phút này tiêu hao rất càng nhiều. Kia đối với ngươi chính mình liền càng nguy hiểm, này thần vực chi lực, ngươi tu vi khôi phục sẽ thực thông thả. Vận rủi thánh tử lại lần nữa mở miệng, muốn làm Dương Đào có điều cố kỵ. Bang! Dương Đào trực tiếp tiến lên, đối với kia áo giáp thật mạnh chụp một chút, làm vận rủi thánh tử thất điên bắt đảo. Hắn không phải không nghĩ phản kháng, mà là giờ phút này đỉnh đầu hắn, có ngũ hành hoa cái ở xoay tròn. Năm ngũ sắc thần quang không ngừng buông xuống, chính mình trong cơ thể lực lượng, bị không ngừng ở cọ rửa. Phản kháng. Căn bản là làm không được a. Ngươi có phải hay không ngốc, lao tử chính là thiên sư đạo dược phong thiên kiêu a, đan dược lao tử sẽ thiếu sao. Muốn hay không cho ngươi thử xem a. Nghe được Dương Đào lời này, kia huyết hồng hai mắt, nháy mắt không ngừng run run. Ngươi muốn làm gì? Nếu muốn xử lý ta, vậy xử lý đi, yên tâm, lão tử sẽ không nhíu mày. Đều như vậy, vận rủi thánh tử nội tâm rất là không cam lòng. Nhưng là, hiện tại lại có thể như thế nào đâu. Ra tới, Dương Đào một tay ấn ở đỏ như máu áo giáp mặt trên, trong cơ thể tiểu cây non nháy mắt ra từng đợt hấp dẫn chi lực, đem này áo giáp mặt trên vận rủi chi lực, không ngừng cắn nuốt lên. Người cái hỗn đản. Vận rủi thánh tử gầm nhẹ, nhưng là về điểm này linh quang, lại rất là không cam lòng bị từ áo giáp bên trong rút ra tới. Ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không giết ngươi. Dương Đào một tay nắm kia đạo linh quang, mang theo mỉm cười, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Thật sự, tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vận rủi thánh tử vô cùng hồ nghi, đều như vậy còn không làm rất chính mình. Cấp chính mình phiên bản cơ hội sao? Đáng giận, hôn đản này sẽ như vậy hảo tâm sao? Rất đơn giản a, cho ngươi một hồi tạo hóa. Dương Đào cười càng thêm sáng lạ, nhưng là trong miệng nói, vận rủi thánh tử nói cái gì đều không tin. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2383 hoa trọng điểm. Gặp quỷ tạo hóa. Vận rủi thánh tử mới sẽ không tin tưởng, hôn đản này sẽ tự cấp cái gì cái gọi là tạo hóa đâu. Hôn đản này nhất định hận chết chính mình, muốn trực tiếp tra tấn chính mình sao. Bất quá vận rủi thánh tử nghĩ đến điểm này lúc sau, nội tâm lại là hơi chút yên ổn vài phần. Rốt cuộc, nơi này chính là thần vực, chỉ cần chính mình có cơ hội, là có thể đủ phiên bản. Hắn cũng không ở mở miệng, chỉ cần chính mình điểm này linh thức không bị tới diệt, vậy cái gì đều hảo thuyết. Đến nỗi ngươi, ha ha, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ cùng ta đối kháng sao. Dương Đào cười hì hì nhìn đã lại lần nữa biến thành màu đen áo giáp, hơn nữa hai mắt bên trong mang theo rõ ràng khủng hoảng sứ giả, không vội không chậm mở miệng nói. Ta sứ giả nội tâm vô cùng khổ bức, này quá sao còn muốn như thế nào đánh. Ngay cả vị này đều chính mình nhận túng. Chính mình nếu có thể triệu hoán đến thần điện lực lượng, kia còn hảo thuyết. Chính là hiện tại nhìn nơi xa vậy ở trước mắt thần điện, sứ giả nội tâm vô cùng khổ bức. Bá. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ tiêu tán trong tay dao mổ tia laser, như vậy đối kháng, đã không có chút nào ý nghĩa. Tây Lệ, ngươi đâu? Dương Đào quay đầu, ánh mắt hướng tới một bên Tây Lệ nhìn lại. Ta ngươi Tây Lệ nội tâm bàng hoàng bất an, nàng cơ hồ có thể đoán được, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là nhìn đến Dương Đào trong tay kia đoàn linh quang lúc sau. Nàng thật sâu thở dài một hơi, từ bỏ chống cự. Hảo, ngàn vạn không cần chống cự nha, bằng không, hừ. Dương Đào lấy ra cái chai, chân nguyên kích động, kia ký hiệu lại lần nữa xuất hiện, bay thẳng đến linh thức cùng Tây Lệ lan tràn mà đi. Hai người tự nhiên không dám từng có nhiều chống cự, đặc biệt là vận rủi thánh tử. Hắn liền điểm này linh thức, như thế nào giữ được mới là nhất quan trọng. Chính là chờ đến ký hiệu hoàn toàn dấu vết lúc sau, hắn liền biết đây là cái gì cái tình huống. Dương Đào. Ngươi. Một bên Tây Lệ cũng biết kia ký hiệu đại biểu cho cái gì, nàng nội tâm đột nhiên toát ra một tia vui sướng, đồng thời còn mang theo một tia ngạo nghễ. Dương Đào là sao? Không thể không nói, ngươi là gan thật đúng là đại a hừ hừ, ngươi biết ngươi làm như vậy, sẽ dẫn cái gì tai nạn sao? Thế nhưng thật sự dám nô dịch thần cùng thánh tử, hừ. Làm như vậy hậu quả, chính là sẽ đưa tới chư thần phẫn nộ a. Nàng thậm chí thực chờ mong, sự tình bộc lộ lúc sau, trước mắt tiểu tử này, rốt cuộc sẽ có cái gì kết cục. Ngu ngốc, người rốt cuộc như thế nào trở thành thần. Dương Đào còn không có mở miệng đâu, một bên vận rủi thánh tử liền nhịn không được. Này đại nhân này Tây Lệ bị mắng đầy mặt mộng bức. Chẳng lẽ đại nhiễm không biết này đại biểu cho cái gì sao? Hôn đản này sẽ sợ hãi chư thần sao? Ngươi biết cái dám a, ngu ngốc. Hắn đều dám làm như vậy, hắn còn sẽ để ý chư thần. Ngươi quá vô tri. Dương Đào ngươi bằng không ta thiệt tình nhận ngươi là chủ đi. Vận rủi thánh tử nói, giờ phút này biểu hiện ra ngoài thái độ, làm Tây Lệ khoảnh khắc lại lần nữa ngậm bức. Nàng nội tâm. Một cổ vô tận khủng hoảng bắt đầu không ngừng lan tràn mở ra. Đối phương thế nhưng biết việc này, hơn nữa, vị kia đại nhân thế nhưng như vậy mở miệng, phóng thấp như vậy tư thái. Đáng chết! Chẳng lẽ tiểu tử này, thật sự có như vậy đáng sợ sao? Việc này, sau này rồi nói sau. Các ngươi, vào đi thôi. Dương Đào lòng bàn tay mở ra, trong tay Phật Quốc nhập khẩu bảy biện ra tới. Vài người cũng không dám có chút chậm trễ, bay thẳng đến bên trong đi vào. Kia sứ giả tiến vào lúc sau, nháy mắt đã bị huyết tộc bao quanh vây quanh. Hắn không nghĩ tới, chính mình cùng Tây Lệ đãi ngộ, hoàn toàn bất đồng. Các ngươi muốn làm gì? Sứ giả hoảng loạn mở miệng, này đó huyết tộc, một đám đều không có hảo ý, hai mắt bên trong, tràn ngập tham lam. Dương Đào! Ngươi này chẳng lẽ là Phật môn vận rủi thánh tử nhìn đến tình huống nơi này lúc sau, kia một đoàn linh thức đều không ngừng run run lên. Cái này Dương Đạo, thế nhưng nắm giữ Phật môn trong tay Phật quốc. Đáng chết, hắn đây là tính toán đem toàn bộ thần vực, đều nạp vào hắn Phật quốc bên trong sao. Tự nhiên là ăn ngươi a, có huyết tộc mở miệng, cơ hồ nhịn không được liền phải hướng tới sứ giả nhào qua đi. Dương Đào ngươi, ta chính là thứ sáu biến cường giả, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Sứ giả vội vàng mở miệng, hắn từ trước đến nay đều thực tự phụ, cho rằng chính mình như vậy thực lực, vẫn là có rất lớn tác dụng. Ai vận rủi thánh tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, sứ giả những lời này, đối với những người khác tới nói, có lẽ có dùng. Nhưng là đối với trước mắt Dương Đào tới nói, hoàn toàn chính là gà chợ a. Ân, thứ sáu biến, hương vị hẳn là thực không tồi a, các ngươi chính mình nhìn làm đi, lão tử lười đến quản. Quả nhiên, Dương Đào vô cùng nghiêm túc tự hỏi một chút lúc sau, cấp ra một cái như vậy đáp án. Sứ giả nháy mắt một bước, rồi mới không ngừng kêu rên lên. Hắn muốn phản kháng, nhưng là đây chính là Dương Đào Phật Quốc bên trong, hết thảy Dương Đào gần yêu cầu một ý niệm, đều có thể đủ thu phục. Đã không có sứ giả, kia thần điện hư ảnh, cũng lại lần nữa biến mất. Bất quá thần điện bị người triệu hoán, hơn nữa thần điện bên trong, thiếu một vị sứ giả, việc này nháy mắt đã nhận ra. Toàn bộ thần điện đều chấn động. Đây chính là đại sự tình, ở thần vực bên trong, cơ hồ trước nay đều không có xuất hiện quá chuyện như vậy. Bất quá lúc này, có mặt khác một việc, lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liên tính là thần điện, cũng bị việc này hấp dẫn. Hai nạn thánh tử Lô Hoa, thế nhưng chiêu cáo thần vực, chính mình muốn nên chiến một cái không biết danh địch nhân. Hoa trọng điểm là không biết danh địch nhân. Nay thật là thai nạn thánh tử nói ra, hơn nữa vẫn là chính hắn nói ra. Không biết danh, này đại biểu nội dung, quá nhiều. Tất cả mọi người chấn động, ngay cả thần điện người, đều ở trước tiên triệu hoán thai nạn thánh tử. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc sinh cái gì. Bất quá thực đáng tiếc, bọn họ được đến duy nhất tin tức, chính là nguyền rủa chi lực cùng nhân quả chi lực. Hơn nữa, nguyền rủa chi lực nơi phát ra, đã được đến chứng thực. Bất quá mặc kệ là bờ dân gia tộc, vẫn là William gia tộc, đều còn chưa đủ tư cách như thần điện mắt. Cho nên đối với bọn họ biến mất, thần điện căn bản là không có quá mức để ý. Chính là chuyện này, lại là đã chịu toàn bộ thần vực chú ý. Thánh tử, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ? Hai nạn thánh tử bên người, hắn nhất chi kỷ hộ vệ đầy mặt ưu sầu mở miệng. Rốt cuộc, Lỗ Hoa hết thảy, chính là có rất nhiều người đều ở nhìn trộm. Lần này làm không tốt, tất cả mọi người cho rằng là một cái khó được cơ hội đâu. Ha ha, ta muốn chính là bọn họ nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng, ta dừng lại ở thứ sáu biến thời gian lâu lắm sao? Lỗ Hoa hơi hơi mỉm cười, hắn cảm nhận chung, có một cái điên cuồng kế hoạch. Hắn đã sớm có thể đánh sâu vào đến thứ bảy thay đổi. Bất quá hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Một cái một vốn bốn lời cơ hội. Hiện tại, cơ hội này tới. Bởi vì chính mình bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, việc này thần điện người đã biết. Hơn nữa thực mau tất cả mọi người sẽ biết, nhưng là có một chút bọn họ không biết. Đó chính là chính mình đã sớm kế hoạch hảo, làm cho bọn họ tất cả mọi người tới tìm chính mình phiền toái. Trước định cái tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2384 kiêu ngạo thánh tử. Chúc mừng thánh tử. Thị vệ nghe được lúc sau, tức khắc đại hỉ lên. Chính mình ra thánh tử càng lợi hại, kia chính mình địa vị liền càng cao, một vinh đều vinh. Ngươi đi dựa theo ta an bài hảo hảo chuẩn bị đi, hy vọng tới người không cần quá ít. Lỗ Hoa lại lần nữa hơi hơi mỉm cười, rất là tự đắc. Là, thị vệ lập tức không người mà đi, thực mau, các loại nghe đồn liền xuất hiện. Hai nạn thánh tử không có chút nào sợ hãi, thế nhưng thuận đường nên chiến sở hữu muốn khiêu chiến người của hắn. Hơn nữa, hắn thả ra lời nói tới, thế nhưng có thể làm mọi người cùng nhau động thủ. Hắn đây là muốn một người, trấn áp sở hữu địch ta. Các loại nghe đồn, không ngừng ở thần vực truyền bá mở ra. Hơn nữa, nhất làm người giật mình một loại, là có người như vậy mở miệng. Các ngươi biết sao, thần tích vừa mới vừa xuất hiện không lâu, giờ phút này thai nạn thánh tử đã nhịn không được, muốn trước tiên tỏa định thần vương vị trí. Nay tin tức vừa ra, tất cả mọi người không bình tĩnh. Thần vương vị trí, chính là còn muốn thật lâu mới có thể đủ quyết đoán ra tới A hiện tại, đối phương thế nhưng liền phải tỏa định thần vương vị trí. Khó trách, đối phương nói muốn một người nên chiến mọi người. Quả nhiên là có đại khí phách, đại tự tin tồn tại A. Ta xem không có khả năng, này tin tức nơi phát ra khả năng không chuẩn xác. Đồng dạng, có người đưa ra nghi ngờ thanh âm. Bọn họ cho rằng thai nạn thánh tử tuy rằng lợi hại, nhưng là lại sẽ không như vậy mù quáng. Ta liền gặp qua thai nạn thánh tử, tuy rằng hắn trưởng quản thai nạn, nhưng là cả người lại là làm người như tắm mình trong gió xuân, quả quyết sẽ không như vậy cuồng vọng. Ngươi biết cái gì? Này tính cái gì cuồng vọng? Đây là một loại đối tự thân thực lực tự tin, hắn đã thứ 6 biến tu vi, chỉ sợ này cuối cùng tam biến. Không có khả năng như vậy đơn giản đi, cho nên, sợ không chừng hắn đây là tự cấp chính mình áp lực đâu. Có người mở miệng phân tích, được đến càng nhiều người nhận đồng. Hai nạn thánh tử cường đại, rất nhiều người đều biết, đối với hắn tu vi, rất nhiều người cũng đều rõ ràng. Đích xác, hắn thật lâu đều không có đột phá. Nói không chừng, lần này là muốn bức bách chính mình. Đương nhiên, những người này như thế nào nói, đều không quan trọng. Lỗ Hoa cũng không sẽ để ý, mà một bộ phận người cũng sẽ không để ý. Hai nạn thế nhưng thật sự thả ra nói như vậy sao? Mấy cái thánh tử tụ tập tới rồi cùng nhau, hiển nhiên cũng là vì việc này chạm trán. Đối với Lỗ Hoa sở có được hết thảy, bọn họ như thế nào không cảm thấy đố kỵ? Bọn họ vẫn luôn đều có ý tưởng, muốn thay thế. Vài vị đạt được thần danh hiệu nhân vật, cũng đều đồng ý cho nên, lần này liền xem các ngươi. Có người mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một tia bá đạo. Mặt khác vài người đều nhìn về phía hắn, lời này ngữ đã rất rõ ràng. Hắn là tính toán động thủ, mặc kệ như thế nào, cơ hội này hắn sẽ không sai quá. Hai nạn thánh tử bên kia, tựa hồ căn bản là không có ra tới cấp cái nói chuyện A. Mặt khác mấy người, cũng không có chính diện trả lời, ngược lại bắt đầu phân tích lên. Nói không chừng, hai nạn căn bản là không để bụng này đó. Này với hắn mà nói, căn bản là không tính cái gì. Làm không tốt, này thật chính là hắn thả ra nói. Cũng đúng, hắn tạp ở cái này cảnh giới, đã thật lâu. Nội tâm chỉ sợ đã lo lắng đi. Ta xem cái này khả năng tính rất lớn, cho nên đến lúc đó, chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay đi. Mặt khác vài người nhìn nhìn, rồi mới đồng thời gật gật đầu. Thức mau, này nhóm người liền tản ra, bọn họ từng người trở về lúc sau, đều có chính mình ăn bài. Bất quá mục tiêu đều thực tương đồng, làm chính mình người, đều giấu ở giáo đường chung quanh. Thời khắc mấu chốt, ra tới hỗ trợ cướp đoạt. Một khi Lỗ Hoa bị xử lý, kia chung quanh mặt khác mọi người đều sẽ điên cuồng đoạt lấy. Việc này, thần điện sẽ không quản. Đến lúc đó, liền xem bọn họ thủ đoạn. Theo thời gian trôi đi, rất nhiều người đều tụ tập tới rồi giáo đường chung quanh. Bởi vì hôm nay, chính là thai nạn thánh tử công bố thời gian. Xem a, thánh tử. Lại là thánh tử. Thứ 5 cái đi. Cùng với một đạo thần quang xẹt qua, người chung quanh đều ra từng đợt kinh hô. Không sai, thứ 5 cái thánh tử, hơn nữa, thần cũng đi vào mấy tôn. Nhìn dáng vẻ, rất nhiều người đều muốn lại đây nhìn xem A cũng không biết, bọn họ là lại đây xem diễn vẫn là tính toán chính mình động thủ A. Rất nhiều người đều ở chung quanh đàm luận việc này, bọn họ đều là xem diễn, bất quá nếu có thể đủ sinh cái gì bất đồng tình huống, bọn họ đều là vui với nhìn đến. Chung quanh cũng có rất nhiều thế lực người ở tập kết, bọn họ đều là phụng mệnh đợi mệnh, tính toán đến lúc đó động thủ. Thánh tử, đã tới không sai biệt lắm, tổng cộng 11 vị. Giáo đường bên trong, thị vệ không người báo cáo. Không nghĩ tới, lần này thế nhưng tới như thế nhiều. Nay còn gắt gao là thần cùng thánh tử đi, huyết tộc người đâu? Chính mình trên người nguyền rủa chi lực, chính là đến từ chính huyết tộc. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng, huyết tộc sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Đã hiện 3 cái huyết tộc thánh tử dấu vết, nói vậy đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ ra tay. Tổng cộng chính là 14 cái. Hai nạn thánh tử gật gật đầu, nói như vậy, hẳn là vậy là đủ rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Như thế nào, ngươi còn có chuyện muốn nói? Hai nạn thánh tử khẽ nhíu mày, thị vệ vội vàng mở miệng. Là, thánh tử, nhưng là ngươi nói người kia, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Thị vệ nội tâm buồn bực, phải biết rằng, phía trước Dương Đảo chính là mình sắc đáp lại quá, đảo thời điểm nhất định sẽ đến. Chính là hiện tại, lại chậm chạp không có nhìn đến người của hắn ảnh, này. Làm thị vệ nội tâm có điểm lo lắng. Ha ha, hắn tới hay không, quan trọng sao? Lỗ Hoa lạnh lùng cười, còn tưởng rằng là cái gì sự tình đâu. Hắn chủ động đứng dậy, hướng tới phía trước đi qua. Bên ngoài, cách đó không xa, Dương Đào thân hình hiển lộ ra tới. Gì? Nơi này quả nhiên bất đồng, thiên đạo lực lượng có thể bày ra tới. Nói cách khác, nếu độ kiếp nói, đó là bình thường thiên kiếp A. Trước tiên, Dương Đào liền cảm nhận được giáo đường chung quanh tình huống. Hắn trong mắt không ngừng chuyển động, hướng tới chung quanh cổ quái nhìn nhìn. Hôm nay này tư thế, thật đúng là không nhỏ. Âm thầm huyết tộc thánh tử, đều có thật nhiều cái. 5 cái. So thị vệ hiện còn muốn nhiều ra 2 cái tới, ở hỏa nhãn kim trừ dưới, những người này căn bản là không chỗ nào che giấu. Ngãi ngoại tích, như thế nào ta cảm giác thực cổ quái a hơn nữa phía trước những cái đó nghe đồn, cái kia chó má thánh tử, không phải là đem lão tử đương mánh lưới đi. Dương Đào vừa mới như vậy nói thầm, nháy mắt, liền nhìn đến đám người rối loạn lên. Bởi vì Lỗ Hoa đã trực tiếp đi tới mọi người trước mặt. Trừ bỏ trên trán mặt kia chợt lóe ấn ký, cả người nhìn qua, không có chút nào bất đồng. Hôm nay nhìn dáng vẻ có không ít người muốn tới khiêu chiến ta à, bất quá ta phía trước nói qua, mặc kệ là bao nhiêu người, các ngươi đều có thể cùng nhau thượng. Dầm. Lời này một mở miệng, mọi người tức khắc muốn bạo. Thế nhưng là thật sự, như vậy cuồng vọng lời nói, thật là thánh tử chính mình thả ra đi. Hơn nữa giờ phút này, còn làm cho mọi người mặt cường điệu, thiên lạc, đây là muốn làm gì? Nói như vậy, đợi lát nữa bị quần đầu, cũng chưa địa phương nói rõ lý lẽ a. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2385 quá cuồng vọng. Quáng ốc. Không nghĩ tới a, thế nhưng thật là thánh tử chính mình nói như vậy. Đều như vậy, thuyết minh cái gì? Thánh tử đại nhân tự tin vô địch a. Đó là, hai nạn thánh tử chính là nhất nhân vật lợi hại chi nhất, cùng đẳng cấp bên trong, thần vực vô địch a. Vô số người đều ra cảm khái, mà chung quanh thánh tử cũng đều một đám hơi hơi ngẩn người. Nhìn dáng vẻ, hắn là thật sự có điểm sốt ruột. Ha ha, đúng vậy, đây là đang ép bách chính mình a bằng không, lại không đột phá nói, kia những người khác thực mau liền sẽ đuổi theo. Nếu hắn đều nói như vậy, ta đây tự nhiên liền không khách khí. Mấy cái thần cùng thánh tử, tựa hồ quyết định chú ý, đồng thời lộ ra một tia mỉm cười đắc ý tới. Các vị, hôm nay chúng ta liền ở chỗ này, mặc kệ là ai. Đương nhiên cũng mặc kệ trước sau, các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu. Hai nạn thánh tử lời nói không hỉ không bi, cả người cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở nơi sân trung gian, hai mắt bình đạm ở mọi người trên người chậm rãi đảo qua. Nay tư thái, không thể nói cái gì cao cao tại thượng, nhưng là lại giống như nhìn xuống chúng sinh. Tất cả mọi người có chung cảm giác, giống như giờ phút này thánh tử đã cởi bọn họ cùng cái cấp bậc, đặt tới bọn họ nhìn lên tồn tại. Thậm chí, bọn họ ở sâu trong nội tâm, thế nhưng sinh không ra bất luận cái gì phản kháng ý niệm tới. Hai nạn, ngươi qua. Hiển nhiên, có người không quen nhìn. Đương nhiên, đây cũng là một cái cớ thôi. Nhìn xuống chúng sinh sao? Hai nạn, ngươi thật sự cảm giác, ngươi có thể đến nước này sao? Lại có người tiến lên, đi tới Lỗ Hoa đối diện. Bọn họ khỏe miệng đều mang theo trầm trọng, mọi người đều là thánh tử, đều là cùng đẳng cấp tu vi, chẳng qua bọn họ chiến lực không có thai nạn như vậy cường đại thôi. Bất quá ở bọn họ xem ra, bọn họ so ra kém tai nạn, cũng không phải là bởi vì mặt khác. Hoàn toàn là bởi vì chính mình được đến tài nguyên, không có tai nạn nhiều thôi. Cho nên, bọn họ căn bản là không e ngại tai nạn. Nếu thật sự liều mạng, bọn họ tự nhận là không kém gì người. Ha ha, ta vừa mới nói qua, chỉ cần là tới, ta cùng nhau tiếp thu, cho nên không cần tìm cái gì lấy cớ. Lỗ Hoa nhàn nhạt mở miệng, căn bản là không có đi xem kia hai người. Mà là lại lần nữa nhìn nhìn chung quanh, những cái đó đã sớm đã an lại không được thánh tử cùng thần. Hắn ánh mắt, mang theo một cổ tử trào phúng. Đây là tốt nhất khiêu khích, hơn nữa cũng là nhất có tác dụng. Hừ, hai nạn, ngươi quá cuồng vọng. Vừa mới kết cục hai người, mặt mũi mặt trên có điểm không nhịn được. Nay tính cái gì, làm lơ bọn họ sao? Bọn họ tốt xấu cũng là cùng cái cấp bậc tồn tại, thế nhưng bị như vậy đối đãi, hơn nữa vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt, thật sự là thật quá đáng. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta ở làm lơ các ngươi? Lỗ Hoa hơi hơi quay đầu, lúc này mới nhìn về phía kia hai cái thánh tử. Hừ, bọn họ không nói gì, chính là ý tứ này, đã có thể thể hiện thực rõ ràng. Ha ha ha, kỳ thật các ngươi không cần để ý, bởi vì tất cả mọi người rất tò mò, hai nạn thánh tử, rốt cuộc sẽ ở thời điểm này, như thế nào đi giải thích? Chính là kế tiếp nói, làm tất cả mọi người cảm giác đầu ầm ầm vang lên. Bởi vì, đối với mọi người ta đều là giống nhau, ở ta trong mắt, các ngươi đều là một loại người, làm lơ. Có lẽ đi. Hai nạn thánh tử nói, như cũ không có quá lớn dao động. Giống như này nội dung, không tính cái gì, với hắn mà nói, rất là bình thường, chính là sự thật giống nhau. Chính là ở những người khác trong thai. Lại là giống như đất bằng sấm sét. Thánh tử thế nhưng như vậy tự tin. Hừ, ngươi biết cái gì, hai nạn thánh tử quá cuồng vọng. Nơi này mỗi người, tu vi mặt trên, nhưng đều không kém gì hắn. Không sai, như vậy tư thái, là thật sự tự nhận là chính mình là thần vương sao. Không cần quên mất, thần vực bên trong, không phải không ai có thể đủ trấn áp hắn. Trung quanh tức khắc lâm vào một mảnh tạp xảo thanh bên trong, bất quá một bên Dương Đạo, lại là đẩy mặt hồng y. Nha tích, đây là chủ động kéo cửu hận A nhìn dáng vẻ, này Lỗ Hoa hôm nay nhà có mặt khác mục đích A. Điểm này, Dương Đạo tự nhận là sẽ không nhìn lầm. Như vậy rõ ràng kéo cửu hận, lại còn có thủ đoạn như vậy không thành thủ, vừa thấy liền biết là cái gì cái tình huống. Bất quá Dương Đạo vẫn là không có lộng minh bạch. Đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn thậm chí có điểm xem không hiểu, chẳng lẽ thật là bởi vì thần vương cái này hư vinh sao? Chính là làm như vậy, lại có cái gì ích lợi đâu? Hai nạn, ngươi thực tự tin a? Hai nạn, ngươi có biết, nếu chúng ta toàn bộ động thủ, sẽ có cái gì hậu quả? Hừ, hắn khẳng định không biết. 66 tục tục, 11 cá nhân đồng thời tiến lên. Đi tới tai nạn trước người. Bọn họ khoe miệng, đều mang theo một tia rõ ràng trào phúng. 11 cái. Thiên lạc, thế nhưng là 11 cái. Người chung quanh không bình tĩnh, một người đối mặt 11 cái, này quá khó khăn. Nay còn dùng tiếp tục sao, cho dù là tai nạn thánh tử, cũng sẽ bị nháy mắt chấn áp đi. Ha ha, kết quả rất đơn giản, ta thành tựu thần vương, các ngươi đều là đá kê chân thôi. Lỗ Hoa nhàn nhạt mở miệng, khoe miệng thong dong, làm tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Cho dù là đối mặt 11 cái, hắn đều là cái dạng này miệng lưỡi, loại này tư thái, làm người chung quanh lại lần nữa đồng thời động dung. Vài vị huyết tộc bằng hữu, chẳng lẽ còn không xuống dưới sao? Lỗ Hoa không có đi quản kia 11 cá nhân, lại là hướng tới đoàn người chung quanh lại lần nữa nhìn lại. Trong miệng nói, làm mọi người lại lần nữa nội tâm chấn động. Thế nhưng, con ở chủ động kéo cừu hận, ngay cả huyết tộc người, hắn đều không có buông tha. Các ngươi phải biết rằng, đợi lát nữa ta động thủ thời điểm, hai nạn chi lực sẽ trải rộng chung quanh, các ngươi đến lúc đó tay muốn đánh lén, nhưng đều làm không được a. Cho nên, vẫn là hiện tại liền tới đi. Như vậy, ta cũng lười đến đợi lát nữa lại lần nữa động thủ. Cuồng vọng. Mọi người, giờ phút này nhìn tai nạn thánh tử, đều cho rằng đối phương quá cuồng vọng. Không giới hạn. Thế nhưng còn dám chủ động mở miệng, lại còn có nói cái gì lười đến động thủ. Này đại đại kích thích chung quanh người thần kinh. Giờ phút này, đã không có người xem trọng tai nạn thánh tử. Này hành vi, mọi người đều cho rằng, hắn điên rồi. Ừ. Nếu như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Năm đạo thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở một bên. Năm cái. Ha ha, không tồi, thế nhưng có năm cái. Hai nạn thánh tử nhìn đến lúc sau, cả người thế nhưng vui vẻ nở nụ cười. Đồng thời, hắn cả người thần thánh chi lực, không ngừng kích động. Ngay cả toàn bộ giáo đường, đều phóng xuất ra một đạo thật lớn thần thánh quang mang, bao phủ ở mọi người. Ừ, liền tính ngươi vận dụng giáo đường lực lượng, kia cũng không được. Chúng ta nếu tới rồi, liền nghĩ tới hết thảy. Chẳng sợ ngươi vận dụng giáo đường lực lượng, chúng ta làm theo có thể trấn áp ngươi. Không sai, hai nạn, ngươi vẫn là nhận mệnh đi. Chỉ đổ thừa ngươi quá cuồng. Nghe đến mấy cái này người cười lạnh, hai nạn thánh tử tươi cười càng thêm sáng lạ. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Các ngươi cho rằng, ta muốn cùng các ngươi đấu. Suy nghĩ nhiều, kỳ thật, ta gần là muốn cho các ngươi bồi ta độ kiếp thôi. Hai nạn thánh tử nói, làm mọi người đồng thời sửng sốt. Chính là một bên Dương Đảo, bừng tỉnh đại ngộ lên. Ngoa tào, hỗn đản này chẳng lẽ điều tra quá lao tử. Thế nhưng dùng chính mình trước kia dùng phương pháp, nị mạ, tiểu tử này quá đáng giận. Dương Đào thiếu chút nữa không nhịn xuống chính mình chửi bậy lên. Bất quá hắn chóng mắt, lại là mau chuyển động, khoe miệng vừa mới phẫn nộ đã tiêu tán, ngược lại toát ra một tia xấu xa độ cung. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2386 tự tìm. Hừ. Hai nạn, ngươi thật đúng là vô sỉ a, thế nhưng là đánh như vậy chủ ý. Cái gì một người nên chiến chúng ta mọi người, cảm tình là làm chúng ta tới giúp ngươi vội thôi. Có thánh tử cười lạnh liên tục, bất quá mày lại là nhăn tới rồi một hối. Bởi vì giờ phút này tình huống, với hắn mà nói, thật sự thực đáng sợ. Thiên kiếp, đã bắt đầu buông xuống. Hiển nhiên, hai nạn thánh tử phía trước làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ bọn họ đã đến. Hiện tại, bọn họ tới. Kia thiên kiếp tự nhiên cũng liền xuống dưới. Điểm này, đối phương đã sớm đã tính kế hảo. Hết thể đều ở kế hoạch của hắn bên trong, không ngừng đi tới. Thiên kiếp là không sai, nhưng là ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đủ thuận lợi vượt qua sao. Chúng ta nhưng đều xem như ngươi giúp đỡ, thiên kiếp tuy rằng sẽ nhằm vào chúng ta, nhưng là thiên kiếp uy lực cũng sẽ gia tăng, ngươi cho rằng ngươi có thể khiêng được sao. Có người cười lạnh, hắn tự tin, chính mình có thể khiêng đến cuối cùng. Nói lên phòng ngự chi lực, chính mình tại đây nhóm người bên trong, chính là cầm cờ đi trước. Hừ, hắn khẳng định là nghĩ tới thiên kiếp có lớn nhất tiêu hao chi lực. Hơn nữa, hắn chỉ sợ còn có mặt khác mục đích đi. Làm không tốt, là tưởng. Các ngươi không cần suy đoán. Hai nạn thánh tử nhàn nhạt mở miệng. Cả người giống như một cái đế vương giống nhau, nhìn chung quanh mọi người một vòng. Ta cho các ngươi tới, gần là muốn làm thiên kiếp uy lực gia tăng. Ở xử lý các ngươi đồng thời, ta muốn được đến lôi kiếp dịch. Quả nhiên, tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh thần sắc tới, đối phương thế nhưng muốn được đến lôi kiếp dịch, hắn tự thân thiên kiếp, khẳng định sẽ không xuất hiện như vậy đổ vật. Thiên kiếp, chỉ có đạt tới nhất định khủng bố trình độ. Mới có lôi kiếp dịch xuất hiện. Hiện tại, hắn muốn thông qua như vậy phương thức, tới gia tăng thiên kiếp cường đại trình độ, do đó dẫn hiện ra lôi kiếp dịch tới. Ngươi thật sự tự nhận là tự thân có như vậy cường đại sao? Có người như cũ không tin, như vậy thiên kiếp, bọn họ cũng không dám đi độ. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là nói chơi sao? Ta nếu dám nói tỏa định thần vương vị trí, vậy có như vậy thực lực? Hai nạn thánh tử đầy mặt khinh thường, ở hắn xem ra, trước mắt này nhóm người, cùng chính mình chi gian đã có thiên địa chênh lệch. Mặc kệ là tu vi thượng, chiến lược thượng, vẫn là tâm thái mặt trên, đều có không thể vượt qua khe rãnh. Ầm vang. Vô số lôi đỉnh chi lực, ở chung quanh nổ vang. Tất cả mọi người đồng thời nhíu mày, hôm nay kiếp thế nhưng tới như thế mau. Bọn họ liền tính là có tâm phải rời khỏi, đều đã làm không được. Bởi vì bọn họ đã cảm giác được, hôm nay kiếp, đã tỏa định trụ bọn họ. Mặc kệ như thế nào, cho dù là rời đi, đều sẽ bị thiên kiếp bắn cho đánh tới. Nay thực bá đạo, làm cho bọn họ nội tâm thật không dễ chịu. Ngoa tào, thế nhưng là như thế này. Dương Đào trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới, thế nhưng muốn thông qua như vậy phương pháp, tới đến lôi kiếp dịch. Cái này Lỗ Hoa, thật đúng là một nhân tài a. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, kia này mấy cái thần cùng thánh tử, chẳng phải là muốn toàn bộ đều chết thẳng cẳng. Dương Đào không đành lòng, đây chính là nhiều ít tín ngưỡng chi lực a hơn nữa toàn bộ thần vực, lập tức thiếu như thế thần cùng thánh tử, này đối chính mình cũng là một loại ưu sầu a. Không được, vẫn là không thể đủ cứ như vậy làm hắn thực hiện được a, bất quá. Nếu là lao tử đi lên, hôm nay kiếp. Dương Đào lại lần nữa phạm sầu lên, đối phương hiển nhiên là ở độ kiếp. Nếu chính mình quá khứ lời nói, kia chẳng phải là cho rằng chính mình cũng là hỗ trợ. Nhưng là, chính mình mỗi lần thiên kiếp đều là thực biến thái a. Nếu này vừa đi, ngược lại làm thiên kiếp quá lợi hại, trực tiếp quanh giết này nhóm người, kia chính mình chẳng phải là càng thêm mệt lớn sao. Ai, hào đau đầu a. Dương Đào ở một bên sầu bi lên, hắn thật đúng là không biết, trong lúc nhất thời nên như thế nào làm mới hảo. Hai nạn chi lực. Lan tràn. Hai nạn thánh tử đã động thủ, hắn không nghĩ nhiều chờ, hơn nữa trước mắt thiên kiếp cũng đủ đáng sợ, hắn không nghĩ cấp những người này bất luận cái gì cơ hội. Tìm được lôi kiếp dịch, mới là hắn mục tiêu. Khi đó, lôi kiếp tự nhiên liền tiêu tán. Đến nỗi chung quanh này nhóm người, nếu lại đây, liền không có ấn hảo tâm, đối với người như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không nương tay. Từng luồng thai nạn chi lực, bắt đầu không ngừng lan tràn mở ra. Bảo hộ. Có người gầm nhẹ, trên người xuất hiện thần thánh quan mang, trực tiếp bao phủ một phương thiên địa, chống cự kia thai nạn chi lực. Thêm bảo. Những người khác cũng liên tiếp ra tay, bọn họ biết. Lần này chẳng sợ bọn họ nội tâm thật sự có tiểu tâm tư, đều không nên ở hiện tại thể hiện. Vượt qua này lôi kiếp, mới là căn bản. Luyện tập, không thể nghi ngờ là nhất sáng suốt lựa chọn. Phù hộ. Một đôi thật lớn quang cánh xuất hiện, che trời, bắt đầu bao phủ 16 cá nhân nơi không trung. Ta cũng tới. Huyết tộc bên trong, cũng có người ra tay, một đôi đen nhánh cánh đồng thời xuất hiện. Cùng quang cánh cùng nhau, tiến hành chống cự. Gần là lần đầu tiên ra tay, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Nội tâm, nháy mắt toát ra sóng to gió lớn. Hai nạn thánh tử, quả nhiên lợi hại. Có người đào hút một ngụm hàn khí, trực tiếp mở miệng kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy, thế nhưng một người, đối kháng 16 cá nhân, lại còn có chiếm cứ thượng phân. Tất cả mọi người có thể xem đến rõ ràng. Hai nạn thánh tử tùy tay công kích, thế nhưng làm người liên hợp đối kháng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, những người này thế nhưng đều thực cố hết sức. Như thế nào khả năng như vậy cường đại? 16 cá nhân cũng ở trong tối tự kinh ngạc cảm thán, tình huống như vậy, là bọn họ phía trước căn bản là không có lường trước đến. Áp chế sao? Không phải, này hoàn toàn chính là nghiền áp A. Đáng chết! Rõ ràng đều là tương đồng tu vi, vì cái gì chênh lệch sẽ xuất hiện như vậy chiều ngang. Ngoa tào, này Lỗ Hoa thật đúng là ngưu bức a. Dương Đào cũng là âm thầm giật mình, thế nhưng có thể làm được trình độ như vậy. Này hai nạn thánh tử bản thân thực lực, cũng là cực lợi hại. Dương tay. Nhìn đến hai nạn thánh tử muốn tiếp tục ra tay, kia tư thế, làm không hảo này nhất chiêu đi xuống, lập tức hồi có người quải rớt a. Dương Đào nhịn không được, trực tiếp nôn nóng gầm nhẹ lên. Lỗ Hoa, ngươi cấp lao tử dừng tay. Dương Đào gào giống, đi tới mọi người đằng trước. Hắn như vậy xông ra, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Là ngươi. Hai nạn thánh tử tuy rằng không quen biết Dương Đào, chính là Dương Đào khuôn mặt, hắn lại là xem rành mạch. Không sai, chính là lão tử. Hôm nay ngươi không phải muốn dẫn chiến lão tử sao? Lão tử còn không có tới đâu, ngươi liền động thủ, này tính cái gì? Khinh thường lão tử sao? Dương Đào trong mắt chuyển động cái không ngừng. Nội tâm vẫn là không tự tin, không biết chính mình qua đi, sẽ có cái gì kết quả. Hừ, ngươi tới a, ta liền ở chỗ này, có loại nói, liền tới đây đi. Nếu mỗi loại, liền không cần ở một bên hạt kêu to. Lỗ Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển động, tính toán tiếp tục ra tay. Bởi vì giờ phút này, hắn mỗi một phân thời gian đều phải lợi dụng. Thiên kiếp đã bắt đầu, vô số lôi đỉnh chi lực, đã hướng tới mọi người cuồng oanh lạm tạc. Mỗi lâu kéo trong nháy mắt, với hắn mà nói, đều là một loại tổn thất. Ngoa tào, đây chính là chính ngươi tự tìm a. Dương Đào nhìn không được, chờ không được, bằng không này đó heo giống nhau thánh tử cùng thần, liền phải cút. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2387 ngươi trả ta thiên kiếp. Hừ, đúng vậy, chính là ta tự tìm, ngươi còn không chạy nhanh lại đây sao? Lỗ Hoa đầy mặt khinh thường, căn bản là không có đem đối phương đặt ở trong mắt. Đối diện 16 cái cùng đẳng cấp tồn tại, hắn đều lười đến nhiều quản, nhiều ra một cái không biết danh ra hỏa, chẳng sợ cụ bị nhân quả chi lực, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Này với hắn mà nói, căn bản là ảnh hưởng không được toàn bộ đại cục. Ngươi này trang bức bộ dáng, thật nhược kê a bất quá. Nếu ngươi tự tìm, kia lão tử liền thật sự tới a. Dương Đào hung tợn mở miệng, đồng nhiên, hướng tới trước người bán ra một bước. Ầm vang. Gần là một bước bán ra, toàn bộ không trung đều xuất hiện một trận kịch liệt chấn động. Ngay cả đại địa, đều thu được ảnh hưởng, ở nháy mắt, đồng nhiên lắc lư một chút. Không trung bên trong kiếp vân, nhan sắc nháy mắt lấy một loại mắt thường có thể thấy được độ gia tăng lên. Không trung bên trong uy áp cũng đồng thời gia tăng rồi vài lần. Cái gì? Tiểu tử này? Như thế nào có thể như vậy? Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, tình huống này là bọn họ không nghĩ tới, thật là đáng sợ, tất nhiên có thể làm thiên kiếp sinh như vậy thay đổi. Hơn nữa, này còn gần là bước ra một bước thôi. Cũng không có hoàn toàn bước vào hôm nay kiếp nội, nói cách khác, đợi chút, thiên kiếp uy lực, vẫn là sẽ tiếp tục gia tăng. Ha ha ha. Hảo. Hảo. Hảo. Lỗ Hoa nhìn đến tình huống này nháy mắt đại hỉ lên, vừa mới hắn còn nghĩ, có phải hay không có điểm không đủ đâu. Hiện tại xem ra, nhất định có thể đạt tới chính mình muốn nhìn đến cục diện. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, thế nhưng lớn nhất biến số sẽ là tiểu tử này. Ngươi, cũng đủ làm ta nhìn thẳng vào. Lỗ Hoa ánh mắt, trực tiếp thấy được Dương Đào trên người, tựa hồ rất tò mò, đối phương rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể làm thiên kiếp đều như vậy coi trọng. Là sao? Ta khuyên ngươi vẫn là không cần nhìn lão tử, nhìn thiên kiếp đi. Dương Đào cổ quái cười cười, chính hắn có thể cảm nhận được, đợi lát nữa chính mình hoàn toàn chạm đi vào nói, nhất định sẽ xuất hiện một ít mặt khác biến hóa. Người này rốt cuộc là ai? Không quen biết ta, thế nhưng như vậy đáng sợ. Hắn chẳng lẽ so thánh tử còn muốn lợi hại sao? Hôm nay kiếp chính là xuất hiện rõ ràng biến hóa A. Không có khả năng, hai nạn thánh tử là mạnh nhất, tiểu tử này căn bản là không có khả năng cùng thánh tử so sánh với. Người chung quanh, lại là đã bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. Bất quá đại bộ phận người, đều không xem trọng Dương Đào. Rốt cuộc, này mà người đều biết hai nạn thánh tử lợi hại, Dương Đào. Nơi nào toát ra tới? Nga! Ta đây nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến kinh hỉ. Nói như vậy, nói không chừng ta tâm tình hảo, có thể cuối cùng giữ được ngươi một mạng. Lỗ Hoa tâm tình thiệt tình không tồi. Khoe miệng tươi cười vô cùng sáng lạ, cả người thần quang từng trận, giống như một tôn tuổi trẻ thần vương, buông xuống phàm trần. Ngươi vẫn là trước hãy chờ xem. Dương Đào lười đến nhiều lời cái gì, đồng nhiên toàn bộ thân thể lại lần nữa hướng tới phía trước bắn ra. Mặt khác một chân, cũng bước vào thiên kiếp bao phủ trong phạm vi. Ầm vang. Tức khắc, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Không trung bên trong, kiếp vân nhan sắc lại lần nữa nồng đậm lên. Đó là loại không bình thường bày ra, biến hóa độ, quá nhanh. Vô tận uy áp, từ trên bầu trời mặt bao phủ mà xuống. Thình thịch. 16 người bên trong, có người khiêng không được, đầu gối nửa cong. Hai bờ vai mặt, giống như có ngàn vạn núi lớn đang không ngừng trồng lên, làm hắn không thở nổi. Như thế nào? Như thế nào sẽ như vậy? Thật lớn quang cánh cùng hắc ám cánh, giờ phút này thế nhưng xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe, rậm rạp không ngừng lan tràn mở ra. Này gần là không trung bên trong uy áp, cũng đã làm phòng ngự chi lực trở nên như vậy, kia nếu là tự thân trực tiếp đối mặt, sẽ có bao nhiêu sao đáng sợ. Tất cả mọi người đồng thời hướng tới Dương Đào nhìn lại, người này, rốt cuộc là cái gì địa vị, vì cái gì sẽ có như vậy biến hóa. Này con xem như thiên kiếp sao. Ngươi quả nhiên không tồi. Lỗ Hoa mặt mang hửng hồng, vô cùng kích động. Lôi kiếp dịch, chính mình muốn nhất đồ vật, tuyệt đối đã xuất hiện. Như vậy thiên kiếp, toàn bộ thần vực bên trong, đều không có người gặp được quá đi. Ha ha ha. Thật tốt quá, nguyện vọng của chính mình, cuối cùng có thể thực hiện. Ngươi thực không tồi, ta hiện tại có thể nói cho ngươi, các ngươi đều cho rằng ta là muốn đột phá. Không sai, ta thật là muốn đột phá, nhưng là các ngươi không biết. Ta sở chuẩn bị đồ vật, không phải đột phá một cấp bậc, mà là hai cái. Lỗ Hoa vô cùng vui sướng, nhận định kế hoạch của chính mình đã thành công. Như vậy lôi kiếp phía dưới, kia 16 cá nhân đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có rảnh tới đối hắn động thủ, hơn nữa, vừa mới tiến vào tiểu tử này, chính mình tự nhận là cũng đủ đối phó. Mà ta phải được đến lôi kiếp dịch, nếu tính toán không tồi nói, như cũ có thể cho ta tăng lên một cấp bậc năng lượng. Cho nên, ngươi có thể trực tiếp hoàn toàn hoàn thành mặt sau tam biến, đánh sâu vào độ kiếp kỳ. Tất cả mọi người ra đầu ma, việc này, so trên bầu trời mặt thiên kiếp mang đến áp lực còn muốn đáng sợ. Đối phương thế nhưng có như vậy khát vọng, trực tiếp tính kế bọn họ mọi người, rồi mới triển khai như vậy tư thế, thật sự đáng sợ. Như vậy khí phách, bọn họ đích xác không có. Hừ, ngươi cũng muốn có thể vượt qua này lôi kiếp mới được. Có người nhịn không được mở miệng trào phúng, hắn thật sự chịu không nổi trước mắt Lỗ Hoa giờ phút này sắc mặt. Hừ, các ngươi cho rằng ta sẽ không thể đủ vượt qua sao. Ầm vang. Theo Lỗ Hoa lời nói vừa dứt, toàn bộ không trung đột nhiên vang lên một đạo sấm rền tiếng động. Gắt gao là thanh âm, khiến cho mọi người linh hồn không ngừng lay động, giống như muốn rách nát giống nhau. Mọi người, sắc mặt động tác nhất trí thay đổi. Nhưng là nháy mắt, bọn họ liền đồng thời mở bước. Bởi vì này tiếng sấm xuất hiện lúc sau, toàn bộ không trung, kiếp vân bắt đầu đột nhiên tiêu tán. Đúng vậy. Cứ như vậy, đột nhiên liền bắt đầu không hề dấu hiệu tiêu tán lên. Kiếp vân nhan sắc, như cũ là cái nào nhan sắc, hơn nữa vô cùng khủng bố. Uy áp cũng không có giảm bớt, ngược lại ở không ngừng gia tăng. Nhưng là toàn bộ kiếp vân, lại là không ngừng hướng tới tứ phương tiêu tán mở ra. Giống như giờ phút này kiếp vân, nhận túng giống nhau. Không thể trêu vào. Nay tựa hồ là thiên kiếp muốn biểu hiện ra ngoài ý tứ, kia tiêu tán bộ dáng, vô cùng tấn. Không đến một cái hô hấp thời gian, trời sáng khí trong, gió mát phất mặt, cảnh sắc hợp lòng người, nơi nào còn có cái gì thiên kiếp nửa điểm bóng dáng. Này! Chuyện như thế nào? Không chung! Vừa mới kiếp vân đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy vượt qua? Tất cả mọi người làm ngộng bức mặt, ngốc ngốc ngưỡng đầu, không ngừng ở trên bầu trời siêu tầm. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Nửa điểm kiếp vân bóng dáng đều tìm không thấy. Ngoa tào, quả nhiên. Kia thiên kiếp đều không thể trêu vào lão tử. Cũng là, điểm này thiên kiếp, thật đúng là có điểm nhược kê. Dương Đào thấy được tình huống này lúc sau, nội tâm nhưng thật ra không có toát ra quá lớn gợn sóng, rất là không sao cả nói thầm lên. Chính mình chính là yêu nghiệt phía trên, hôm nay kiếp khẳng định cũng kiểm tra đo lường tới rồi. Phòng trừng thiên kiếp cũng có minh sắc cấp bậc đi, như vậy cấp bậc, hẳn là không thể trêu vào chính mình. Ngươi trả ta thiên kiếp. Hai nạn thánh tử ở mộng bức trong chốc lát sau, đồng nhiên quay đầu, hai mắt phiếm hồng, hướng tới Dương Đảo gào giống lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. 2388 chương 2388 mặt trận thống nhất. Gì? Dương Đào đầy mặt vô tội. Đều là ngươi, vừa mới hết thể đều thực bình thường, ngươi tiến vào lúc sau, liền xuất hiện biến cố, đáng chết, ngươi trả ta thiên kiếp à. Hai nạn thánh tử đều mau khí khóc, đậu má a, vừa mới đều là thực bình thường. Này hết thể đều dựa theo chính mình đoán trước không ngừng triển. Chính là như thế nào liền tiêu tán đâu. Chỉ có thể là hôn đàn này, hắn vừa tiến đến, liền xuất hiện như vậy biến hóa, thiên điệu thất sắc, này tính cái gì? Cố ý lại đây tiêu khiển chính mình sao? Đáng chết, ngươi đáng chết. Ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lỗ Hoa cả người quang mang không ngừng lòng lánh, tự thân trên dưới, sở phóng xuất ra tới hơi thở, làm người chung quanh đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Bọn họ giờ phút này mới biết được, Lỗ Hoa thế nhưng như vậy cường đại. Gần là này hơi thở, khiến cho bọn họ nội tâm bất an. Đồng dạng tu vi, thế nhưng có như vậy đại chênh lệch, thật đúng là làm cho bọn họ nội tâm không dễ chịu. Cái gì? Ta làm cái gì? Dương Đào là thật mộng bức, chính mình làm cái gì sao? Vừa mới chính mình cái gì cũng chưa làm a, chính là lại đây thôi. Bán ra hai bước mà thôi a, còn làm cái gì sao? Cũng không có đi. Ngươi còn nói. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì ta hiện tại tiếp tục đột phá, nhưng là thiên kiếp vẫn là không buông xuống. Vì cái gì? Hai nạn thánh tử đều phải điên mất rồi, chính mình mặc kệ như thế nào kích động tu vi, nhưng là thiên kiếp nhưng vẫn không có xuất hiện. Này tính cái gì? Em đẹp, như thế nào khả năng xuất hiện như vậy vấn đề? Chỉ có thể là trước mắt hôn đàn này, hắn gần nhất, cái gì sự tình đều lộn xộn. Thiên kiếp cũng thực bất đắc dĩ a. Chính mình liền cấp bậc này, nơi đó thế nhưng xuất hiện một cái yêu nghiệt phía trên tiểu tử tới hỗ trợ. Đậu má, lao tử kêu mặt khác thiên kiếp tới hỗ trợ, kia cũng không đủ xem a cấp bậc mặt trên chênh lệch quá lớn. Nếu biết kết quả, kia lão tử còn đi làm gì? Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Cho nên lão tử chỉ có thể đủ trốn tránh a. Điểm này, Dương Đào nội tâm cũng có một ít đáp án. Rốt cuộc, đối với thiên kiếp tới nói, chính mình thật đúng là thực đặc biệt tồn tại. Đối phương khả năng thật là không thể trêu vào chính mình, cho nên mới lại đây đi. Ngoa tào. Ngươi này cũng có thể đủ quái lao tử. Dương Đào mắt một hành. Chính ngươi làm lão tử lại đây, lão tử phía trước liền nói, là ngươi tự tìm a trách ta lạc. Giờ phút này Dương Đào, đầy mặt đều là ủy khuất. Ngươi lăn. Ngươi cút cho ta. Càng xa càng tốt. Lỗ Hoa nháy mắt mở miệng, trực tiếp quát lớn lên. Hắn mới không dám cái gì so đấu đâu. Hắn muốn chính là lôi kiếp dịch, thừa dịp nơi này người còn ở, hắn muốn lại lần nữa triệu hoán. Đến nỗi xử lý Dương Đào. Hắn không phải không có nghĩ tới, nhưng là tiểu tử này quá mức cổ quái, ngay cả thiên kiếp tựa hồ đều có thể đủ ảnh hưởng đến. Hắn sợ hãi đợi chút thời gian càng kéo dài, này nhóm người sẽ rời đi. Kia chính mình chẳng phải là kế hoạch thất bại, không được. Cho nên hắn chỉ nghĩ Dương Đào nháy mắt từ chính mình trước mắt biến mất, làm kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi tiến hành. Ngoa tào, ngươi nói cái gì? Dương Đào nháy mắt liền bốc hỏa. Nha tích, ngươi tính cái gì đồ vật, làm lao tử tới liền tới, làm lao tử lăn liền lăn. Ngươi cho rằng chính mình tính cái gì ngoạn ý a? Dương Đào vén tay áo, đôi tay chống nạnh, đầy mặt khó chịu. Hắn nhìn chung quanh mặt khác như cũ còn có điểm lăng 16 cá nhân, rất là ảo não mở miệng nói. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Nha tích như vậy cơ hội tốt, còn chưa động thủ. Chẳng lẽ các ngươi 16 cá nhân còn sợ hắn một cái sao? Lời này vừa ra, mọi người tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Thẩm phán. Quả nhiên, có người ở trước tiên ra tay, một phen thật lớn kiếm quang phá vỡ hư không, hướng tới Lô Hoa chém xuống. Cướp đoạt. Huyết tộc người cũng động thủ, cơ hội như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ không sai quá. 16 cá nhân, giờ phút này căn bản là sẽ không lưu thủ. Như vậy cơ hội tốt, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua? Hừ. Hai nạn thánh tử phía sau quang cánh xuất hiện, phóng xuất ra một vòng thần quang, bảo vệ chính mình. Sở hữu pháp thuật công kích, thế nhưng đều bị kia thần quang cấp ngăn trở xuống dưới. Cái gì? Đây là giáo đình hộ thể thần thuật, thần thánh phù hộ. Hai nạn, ngươi như thế nào hiện tại là có thể đủ tu luyện thành công này thần thánh phù hộ? Ngay cả giáo đình thánh tử, giờ phút này đều là một bước. Nay thần thuật vô cùng cường đại, được xưng cùng cảnh giới phòng ngự vô địch. Hơn nữa, mặc kệ là có bao nhiêu công kích, chỉ cần cảnh giới ở ngang nhau dưới tình huống, đều là không có bất luận cái gì tác dụng. Nay thần thuật chính là như vậy bá đạo, bất quá cũng là nhất khó tu luyện. Chính là hiện tại, hai nạn thánh tử thế nhưng đã tu luyện thành công. Cái này làm cho giáo đình mặt khác thánh tử, một đám nội tâm đã chịu đả kích to lớn. Ngang nhau tu vi, thế nhưng chênh lệch như vậy thật lớn. Hừ, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có phản kháng đường sống sao? Biến số sẽ xuất hiện ở các ngươi trên người sao? Sai rồi, từ các ngươi bước vào ta trước người kia một khắc khởi, các ngươi vận mệnh, đã chú định. Hai nạn thánh tử cười lạnh liên tục, tùy tùy tiện tiện vung tay lên, một đạo thật lớn quang mang, tức khắc hướng tới đằng trước một cái thánh tử đảo qua đi. Dầm! Kia thánh tử thế nhưng giống như lá rụng giống nhau, bị cuồng phong quét trùng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, rồi mới hung hăng té ngã trên mặt đất. Trong miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi tới. Thảm thiết! Hơn nữa, còn không phải hợp lại chi địch. Các ngươi này mấy cái, đều là thông qua thần điện độ kiếp, có cái gì tư cách có thể cùng ta đánh đồng. Con tường nhìn trộm ta hết thảy, hừ, không biết tự lượng sức mình. Lỗ Hoa cười lạnh liên tục, lại lần nữa phất tay, đả thương mấy cái thánh tử. Bất quá, hắn không chế lực đạo thực hảo, đều không có muốn bọn họ tánh mạng. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, những người này, đều là chính mình quân cờ, phải dùng bọn họ hỗ trợ tới dẫn vào lôi kiếp dịch, gia tăng thiên kiếp cường độ. Cường thế, cường đại. Giờ phút này thai nạn thánh tử, ở dùng thực lực của chính mình nói cho mọi người, chính mình có năng lực quét ngang bọn họ hết thảy. Vận mệnh. Ngươi nên không phải là ở tu hành đại tiên đoán thuật đi. Dương Đào ở một bên theo bản năng nói thầm một câu. Chính là người chung quanh nghe được lúc sau, nháy mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Vừa mới, Lỗ Hoa chính là nói qua, bọn họ đã đến nháy mắt, vận mệnh cũng đã chú định. Này. Ha ha ha, ta thật tò mò, ngươi rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có thể nhìn thấu, không sai, ta chính là ở tu hành đại tiên đoán thuật. Lỗ Hoa trực tiếp thừa nhận, này không có cái gì hảo che lấp. Chờ đến chính mình thi triển ra tới thời điểm, mọi người cũng sẽ biết đến. Ngậy! Ta khuyên ngươi, vẫn là không cần tu hành hảo. Dương Đào trực tiếp đi tới ngã xuống đất thánh tử bên người, rồi mới lấy ra đan dược. Phóng tới đối phương trong miệng. Yên tâm, chúng ta hiện tại là mặt trận thống nhất, mặc kệ như thế nào, ngươi khôi phục lại cũng là chiến lược. Hắn đầy mặt chân thành tha thiết, trong ánh mắt mang theo một tia lo âu. Tình huống như vậy dưới, thánh tử căn bản là không có nghĩ nhiều. Hơn nữa, đối phương đan dược đích sắc rất có hiệu quả. Hừ, ngươi khuyên ta, ngươi tính cái gì đồ vật? Lỗ Hoa cười lạnh. Nhìn đến đối phương động tác lúc sau, nội tâm lại lần nữa toát ra một cổ tử lửa giận. Ngươi lại muốn tự tìm sao? Dương Đào đống nhiên quay đầu lại, không đau không ngứa mở miệng nói một câu. Ngươi thai nạn thánh tử tức khắc một đốn, chẳng lẽ? tiểu tử này còn có mặt khác năng lực sao? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2389 chỉ có thể liều mạng kéo. Không có biện pháp, vừa rồi không lâu trước đây, cũng là vì đối phương một câu, mới làm kế hoạch của chính mình nháy mắt thất bại. Hiện tại, đối với trước mắt tiểu tử này, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Không đúng. Hai nạn thánh tử nháy mắt tỉnh ngộ, chính mình công kích như vậy, vừa mới chính là có thừa sóng oanh kích đến tiểu tử này trên người a. Nhưng là, tiểu tử này thế nhưng như cũ giống như người không có việc gì, ngược lại ở cứu người. Này tính cái gì? Hắn chẳng lẽ có mặt khác đặc thù năng lực sao? Nhưng là, thiên kiếp. Vừa rồi thiên kiếp biến hóa, làm tất cả mọi người ký ức khắc sâu. Kia kịch liệt tăng thêm cảnh tượng, vô cùng đáng sợ. Chính là cuối cùng một đạo lôi đình đều không có xuất hiện, gần là xuất hiện một đạo thanh âm. Nhưng là ba. Gần là thanh âm, đều có thể đủ làm người linh hồn đều rung động lên. Nay tuyệt đối không phải giống nhau thiên kiếp, tuyệt đối muốn qua chính mình nhận chi. Tiểu tử, người chịu chết đi. Nếu đều như vậy, vậy đơn giản làm bỏ mọi người. Rồi mới xử lý tiểu tử này, lại tiến hành chính mình không có hoàn thành kế hoạch. Hai nạn thánh tử đã quyết định chủ ý, bằng không, hắn nội tâm sẽ có loại cảm giác bất an. Các ngươi nhìn xem, hắn thế nhưng phải đối ta động thủ. Nhất định là không hy vọng ta cứu các ngươi. Chúng ta chính là cùng nhau a. Dương Đào vội vàng né tránh, hắn độ ở chỗ này, có 102 mọi người. Muốn tránh né, tự nhiên là sẽ không có cái gì vấn đề. Hai nạn, ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi đi. Có người chủ động tiến lên, hiển nhiên, bọn họ nhận đồng Dương Đào nói, hiện tại lúc này, trước thu phục thai nạn thánh tử, chuyện khác, từ nay về sau lại nói. Con người của ta, tu vi không có rất lợi hại, bất quá trên người đan dược còn có rất nhiều. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi còn có một ngụm mệnh ở, lão tử liền tuyệt đối có thể cứu sống các ngươi. Dương Đào ở mở miệng đồng thời, đầy mặt mang theo một cổ tử bi phẫn, trực tiếp cắn răng, ở hắn bên người, tức khắc xuất hiện từng đợt xanh biếc hơi thở. Sinh mệnh chi lực. Ngươi thế nhưng có thể thay đổi sinh mệnh chi lực. Người chung quanh, đồng thời sửng sốt. Mà Lỗ Hoa nhìn đến lúc sau, hai mắt bên trong, cũng toát ra vô tận tham lam tới. Người như vậy, đối bọn họ tới nói, chính là tốt nhất thuốc hay. Nếu có thể được đến, kia sau này mặc kệ chính mình có bao nhiêu sao trọng thương, đều có thể đủ khỏi hẳn. Chẳng lẽ, vừa mới thiên kiếp, cũng là vì cái này sao? Thật là, Lỗ Hoa theo bản năng nghĩ nhiều lên. Tại đây thần vực bên trong, có một cái thánh nữ, là không lâu trước đây đã đến, bản thân cũng có thể đủ ngưng tụ sinh mệnh chi lực, nhưng vẫn đều không có nghe nói qua, còn có những người khác cũng có như vậy năng lực. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi, ta có thể cứu sống các ngươi. Hết thảy đều chờ xử lý cái này tai nạn lại nói. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử tàn nhẫn. Phảng phất hắn biết, chính mình bày ra này lực lượng, liền sẽ đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục nơi giống nhau. Hiện tại, hắn như vậy làm. Người chung quanh, tức khắc cả người chấn động. Thực hảo! Chúng ta thượng! Lần này mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ thành toàn hắn. Không sai, hắn quá ác độc, lần này mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đánh vỡ này hết thảy. Tất cả mọi người nháy mắt giống như tiêm máu gà giống nhau, trực tiếp tiến lên, hơn nữa kia tư thế, giống như không muốn sống giống nhau. Đáng chết! Hai nạn thánh tử đầy mặt đen nhánh, này đàn hỗn đản quá đáng giận. Cũng dám tới chủ động khiêu khích chính mình. Đương nhiên, nhất đáng giận vẫn là cái kia tiểu tử. Trong cơ thể thế nhưng có thể thay đổi sinh mệnh chi lực, đây chính là một cái bảo bối a. Không được, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải được đến kia tiểu tử. Đến nỗi này nhóm người. Hừ, tiêu hao chiến sao. Hai nạn thánh tử một chút đều không nóng nảy, đối phương tuy rằng người nhiều, nhưng là hắn phía sau có giáo đường. nếu là thật sự so với tiêu hao chiến tới, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính mình có thể háo chết đối phương. Đại gia không cần lưu thủ, thần thánh phù hộ tuy rằng cường đại, nhưng là tai nạn tu vi hữu hạn, tiêu hao rất lúc sau, hắn chỉ có thể đủ bị chúng ta sở khống chế. Có người cười lạnh, trong tay có vô số thần quang xuất hiện, hướng tới tai nạn thánh tử đánh sâu vào mà đi. Không sai, chúng ta chính là có 16 cá nhân, không, là 17 cái, cười nói cuối cùng khẳng định là chúng ta. Không cần quên mất, đại tiên đoán thuật chỉ có giáo hoàng mới có thể đủ tu luyện. Lời kia vừa thốt ra, giáo đình mấy cái thánh tử, nháy mắt lại lần nữa kích động vài phần. Không sai, hiện tại tai nạn thánh tử mạnh mẽ suy đoán đại tiên đoán thuật, này đã là thật không tốt dấu hiệu. Bọn họ nếu không thể đủ đánh vỡ, thật sự thành công nói, kia thần vương tuyệt đối chính là tai nạn. Những người khác, căn bản là không có bất luận cái gì hy vọng. Tự động suy đoán ra đại tiên đoán thuật người, chính là đời kế tiếp giáo hoàng người thừa kế. Điểm này là giáo đình công nhận. Hơn nữa, một khi tai nạn suy đoán ra tới đại tiên đoán thuật, kia những người khác liền không thể đủ suy đoán ra tới. Đây là thiết luật, phảng phất rõ ràng bên trong, cái này thần vực, gần chấp thuận một người có thể ngộ đến nào pháp thuật. Hừ, ngu ngốc, ta có giáo đường làm chi viện, các ngươi thật sự cho rằng, có thể tiêu hao ta sao? Từ bỏ chống cự đi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một cái thể diện. Rốt cuộc, các ngươi với ta mà nói, không có bất luận cái gì uy hiếp. Lỗ Hoa lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, tràn ngập vô hạn tự phụ. Đồng thời, hắn không ngừng công kích, không một lần công kích, đều có thể đủ làm người bị thương. Nay căn bản là không phải một cấp bậc chiến đấu, 16 cá nhân, thế nhưng thật sự vô pháp chiến thắng đối phương. Gần là có thể dùng nhất ngu xuẩn tiêu hao phương pháp, tới bóc lột đối phương tu vi thôi. Không có việc gì, còn có ta. Không cần quên mất, ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Dương Đào lại lần nữa lấy ra đan dược, cấp trước người bị thương người ăn vào. Ở đây 16 cá nhân, mỗi người đều đã ăn qua Dương Đào đan dược. Hơn nữa trạng thái khôi phục thực tấn, điểm này làm tai nạn thánh tử vô cùng đau đầu. Sinh mệnh chi lực, khuyết tán. Ngay sau đó, Dương Đào thế nhưng không ở lấy ra đan dược tới, mà là chủ động phóng xuất ra sinh mệnh chi lực, trực tiếp dung nhập đến này nhóm người trong cơ thể. Này hành vi nhìn qua, rất là điên cuồng, nhưng là 16 người tức khắc tin tưởng hành động lớn, lại lần nữa tiến lên. Đáng giận. Tai nạn thánh tử khí ngứa răng, nếu như vậy đi xuống, kết quả thật đúng là khó mà nói. Các ngươi, đều cho ta đi tìm chết. Lỗ Hoa gầm nhẹ, ở kia thật lớn quang cánh phía trên, thế nhưng xuất hiện một cái giá chứa thập hư ảnh. Kia hư ảnh xuất hiện lúc sau, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ tử cường đại uy áp. Này! Chúng ta bị nhốt tại đây phía dưới, không thể đủ di động. Không sai, chỉ có thể đủ ngạnh kháng. Chính là... khiêng được sao? Giá chữ thập hư ảnh nháy mắt chân áp mà xuống, 17 người toàn bộ đồng thời hộp máu. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt bên trong thần sắc cảm đạm. Hai nạn thánh tử cũng không ngừng thở hổn hển, thậm chí hắn phía trên thần thánh phù hộ, đều ảm đạm rồi vài lần. Cơ hồ tùy thời đều phải tắt giống nhau. Hiển nhiên, này đối hắn tiêu hao cũng là vô cùng thật lớn. Chính là ba. Hai nạn thánh tử còn không có tới kịp đắc ý, lại nghe tới rồi làm hắn nhất phát điên thanh âm từ từ truyền đến. Đáng chết, nếu như vậy, ta đây chỉ có thể đủ liều mạng kéo. Một bên, Dương Đào cả người sinh mệnh chi lực không ngừng bốc hơi, sắc mặt so tất cả mọi người muốn tái nhợt, chính là hắn trên người hơi thở, lại là phá lệ cường đại. Dương Đào đôi tay nắm nắm tay, bay thẳng đến hai nạn thánh tử đánh sâu vào mà đến. Kia tư thế, giống như muốn cùng đối phương đồng quy vu tận giống nhau. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. 2390 chương 2390 toàn trường ngậm bức. Cái gì? Hai nạn thánh tử ngậm bức, hôn đàn này, thế nhưng còn không có sự. Trung quanh 16 cá nhân đều đã như vậy, chính là hôn đàn này, tất nhiên còn có thể đủ biểu hiện ra như vậy tư thái tới. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc còn có thể đủ kháng bao lâu? Ngươi thế nhưng còn có thể đủ kiên trì. Thật tốt quá. 16 cá nhân cũng là hơi hơi sửng sốt lúc sau, nháy mắt mừng như điên lên. Nhanh lên, cho chúng ta đan dược, làm chúng ta cùng nhau tới xử lý hắn. Đúng vậy, cho chúng ta, hai nạn đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta nhất định có thể xử lý hắn. Không sai, hừ. Hai nạn, ngươi liền chờ chết đi. Ngươi chung quanh đều lộ ra mỉm cười đắc ý mà hai nạn thánh tử lỗ hoa trên mặt, lại là có từng đợt khó coi. Nếu thật là nói như vậy, kia làm không hảo tự mình thật sự sẽ tài. Ngậy! Xin lỗi, ta thật sự không có kia đan dược. Chính là Dương Đào ấp úng lời nói, lại là làm 16 người tươi cười, nháy mắt động lại lên. Kia đan dược hiệu quả các ngươi cũng thấy được, như vậy đan dược, khả năng có như vậy cỡ nào? Dương Đào vẫn là cố ý hơi chút giải thích một chút, kỳ thật, hắn buồn có thể không cần giải thích. Ha ha ha! Các ngươi hiện tại còn có thể đủ cười sao? Hai nạn thánh tử nghe được lúc sau, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười tới. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau lưng giáo đường, tức khắc tuôn ra một trận thật lớn quang mang, nháy mắt dung nhập tới rồi hai nạn thánh tử trong cơ thể. Gần là một cái hô hấp thời điểm, hai nạn thánh tử sắc mặt liền chuyển biến tốt đẹp lên. Hắn hơi thở, lại lần nữa kéo lên tới rồi phía trước trạng thái. Đây là hắn nội tình, có thể hoàn toàn khôi phục lại một lần. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng là đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiểu tử, hiện tại, ngươi nếu lựa chọn thần phục, ta đây nói không chừng sẽ cho ngươi một cái thể diện phương thức bại trận. Hai nạn thánh tử lại lần nữa khôi phục phía trước ánh mắt, giống như một tôn thần vương, buông xuống phàm trần, hai tròng mắt tự cao tự đại, bệ nghệ thiên hạ. Này ánh mắt, Dương Đào nhìn thực khó chịu. Uy, đồng dạng lời nói tặng cho ngươi. Ngươi thật cho rằng lão tử không có mặt khác thủ đoạn ngạch, không phải ta nói ngươi, đối phó ngươi, giống như sát gà giống nhau đơn giản. Đến bây giờ mới thôi, Dương Đào như cũ không có chủ động động thủ. Phàm là hắn động thủ, kia chính mình chân nguyên liền sẽ bại lộ ra tới. Tất cả mọi người sẽ biết chính mình không phải nơi này người, như vậy làm không hảo thần điện sẽ trực tiếp buông xuống. Hừ. Lão tử gắt gao là khinh thường động thủ thôi, không tin nói, lão tử đứng ở chỗ này làm ngươi đánh, ngươi đều đánh không chết lão tử ngươi tin sao? Dương Đào đôi tay vây quanh trong người trước, một bộ khinh thường đối phương bộ dáng. Đậu má, nếu không phải này 16 cá nhân thật sự là quá yếu gà, lão tử mới sẽ không chính mình tiến lên đâu, còn rất là đau đầu. Muốn như thế nào mới có thể đủ không bị hiện đâu? Dương Đào cảm giác rất là đau đầu. Chính mình chính là còn nghĩ, muốn cho thần điện giúp chính mình kháng thiên kiếp A, như vậy bị hiện, thật sự là có điểm mất nhiều hơn được A. Chính là đều như vậy, chẳng lẽ? Gì? Dương Đào trước mắt sáng ngời, nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Chân nguyên chính mình có thể bất động dùng liền bất động dùng, nhưng là trừ bỏ chân nguyên ở ngoài đồ vật đâu. Thì như, vận rủi chi lực. Hắc hắc. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, đồng thời ở Phật quốc bên trong, phân thân đã bắt đầu dò hỏi vận rủi thánh tử cụ thể thích hợp tới. Còn có như là một ít vận rủi chi lực vận dụng phương diện, giờ phút này tuy rằng là học đến đâu dùng đến đó, nhưng là cũng quản không được như vậy nhiều. Dương Đào lời này ngữ vừa ra, người chung quanh nháy mắt liền xuất phát từ thạch hóa trạng thái. Nha tích. Tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới. Giống như tiểu cường giống nhau, thế nhưng còn có thể đủ tung tăng nhảy nhót. Hơn nữa, khẩu khí thế nhưng như vậy thật lớn. Nếu là những người khác, hoặc là phía trước, bọn họ đều sẽ khinh thường nhìn lại. Chính là vừa mới Dương Đào biểu hiện, làm mọi người nội tâm đều hỗn độn. Bọn họ không biết, Dương Đào rốt cuộc có phải hay không thật sự có như vậy thực lực. Ừ. Vậy làm ta nhìn xem ngươi đối nhân quả chi lực khống chế, hoặc là làm ta nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ được tai nạn bao lâu. Lỗ Hoa cười lạnh, chung quanh tức khắc tràn ngập ra từng đợt tai nạn chi lực. Dương Đào nháy mắt cảm giác, cả người đều không được tự nhiên lên. Theo bản năng, hắn liền phải vận dụng hỗn độn thân thể tới chống cự. Chi chi. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống, đồng thời, hắn bên ngoài thân xuất hiện vừa đến huyết hồng lôi đỉnh chi lực. Có đi một vòng lúc sau, hai nạn chi lực nháy mắt tiêu tán. Cái gì? Tình huống như vậy, hai nạn thánh tử cũng là lần đầu nhìn đến. Đây là vận rủi chi lực. Hơn nữa, vẫn là vận rủi lôi đỉnh. Thiên Lạp, tiểu tử này, sao nhóm có thể làm được như vậy? Tự thân cụ bị sinh mệnh chi lực, lại còn có thể có được vận rủi lôi đỉnh. 16 cá nhân, một đám miệng mở ra lão đại, trong miệng không ngừng đào hút hàn khí. Ân hử, hiện tại biết lao tử lợi hại sao? Ngươi này cái gọi là thần thánh phù hộ, có thể chịu được lao tử một cái tát sao? Dương Đào nội tâm Mỹ tư tư, vừa mới đã được đến nhất đơn giản thô bạo vận dụng phương pháp. Đương nhiên, đây là ở không bị những người khác nhìn thấu tiền đề dưới. Trong tay hắn không ngừng toát ra đỏ như máu lôi đỉnh chi lực, ngươi rồi mới chậm rãi xẹt qua vô số cổ quái đường cong, cuối cùng tổ hợp mà thành một cái thật lớn bàn tay to. Bàn tay nhìn qua, vô cùng thô ráp. Cái gì? Lỗ Hoa lần này là thật sự khiếp sợ tới rồi, thế nhưng nắm giữ lực lượng như vậy. Người chung quanh cũng ngộp bức, nội tâm vô cùng cổ quái. Nếu nắm giữ lực lượng như vậy, kia vì cái gì hiện tại mới vận dụng? Đáng chết, nếu sớm một chút ra tay nói không chừng đã có thể thu phục đối phương. Ầm vang, vận rủi lôi đỉnh, bay thẳng đến kia thật lớn quang cánh chụp đi xuống. Ong, quang cánh xuất hiện kịch liệt run rẩy, thậm chí, ngay cả toàn bộ hư không đều đang không ngừng run rẩy. Nay thần thánh phù hộ tên tuổi, quả nhiên không phải nói chơi. Thế nhưng trực tiếp liên tiếp hư không, bao phủ ở chung quanh hết thảy. Sắc. Hư không đều xuất hiện vô số cái khe, cuối cùng, đống nhiên oanh đạp. Kia bàn tay giống như một tòa thái cổ đại nhạc, bay thẳng đến Lỗ Hoa trên đầu mặt, tập đi xuống. Không. Này hết thảy, sinh quá nhanh. Không có bất luận kẻ nào lường trước đến, Dương Đào này một cái tát, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy tính áp đảo thắng lợi. Phảng phất một cái người khổng lồ, ở khi dễ một cái tiểu hài tử giống nhau. Một cái tát, gần là một cái tát ta. Thế nhưng khiến cho thai nạn thánh tử, trực tiếp ăn một cái như thế đại mệnh. 16 cá nhân, giống như tượng đá giống nhau, ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ trong óc bên trong, có vô số lôi đỉnh ở nổ vang. Như thế nào khả năng như vậy cường đại? Đây là bọn họ nghĩ đến duy nhất vấn đề. Này quá không thể tưởng tượng. Ngay cả thai nạn thánh tử chính mình, giờ phút này đều cố không được chính mình không ngừng phun ra máu tươi, đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt Dương Đào. Chung quanh, mọi người, đều nháy mắt thạch hóa. Bọn họ trong óc mặt, đều ở điên cuồng tự hỏi, trước mắt người này, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Như thế nào sẽ cường đại như vậy thái quá, thế nhưng có thể dùng như vậy đơn giản thô bạo phương thức. Trực tiếp chấn áp giống như thần vương Lâm Trần thai nạn thánh tử. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2390 khai cái giới. Như thế nhược kê, ta đều nói, không cần treo chọc lao tử sao. Dương Đào rất là khinh thường nhíu môi, vô vô chính mình đôi tay. Hắn sắc mặt lại lần nữa tái nhợt vài phần. Bất quá cả người giờ phút này có vẻ phá lệ cao lớn, thế nhưng có thể nghiền áp thai nạn thánh tử. Đây chính là khai sáng xưa nay chưa từng có khơi dòng A. Hơn nữa, giờ phút này mọi người đều có thể cảm nhận được, Dương Đào tu vi, cũng là thứ sau biến. Cùng cảnh giới bên trong, có thể làm được như vậy, toàn bộ thần vực còn có những người khác sao. 16 cá nhân không biết, chung quanh tất cả mọi người không biết. Ngay cả Lỗ Hoa, giờ phút này cũng không biết. Người rốt cuộc là ai? Lỗ Hoa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Này vốn là hắn sân nhà, sở hữu kế hoạch đều hẳn là dựa theo hắn thiết điểm tới tiến hành. Như thế nào êm đẹp, lại xuất hiện tình huống như vậy? Trước mắt toát ra tới tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì người? Khống chế vận rủi. Chẳng lẽ là phía trước vị kia sao? Chính là... Này như thế nào khả năng? Quan trọng sao? Dương Đào nghiêng mắt, khinh thường mở miệng. Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi như vậy kẻ yếu, có cái gì tư cách như vậy chất vấn lão tử? Giờ phút này Dương Đào, mang theo hương ngạnh, cùng phía trước hoàn toàn là khác nhau như hai người. Ngươi! Lỗ Hoa cả người không ngừng run run, trước nay đều không có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng là hôm nay, thế nhưng thật đúng là xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là làm trò chung quanh như thế nhiều người mặt. Càng thêm đáng giận chính là, đối phương chiến lược thế nhưng như vậy cường đại. Xem cái gì xem? Đang xem mà sát ngươi. Dương Đào hướng tới Lỗ Hoa trừng mắt nói, Hồng Quả Quả trước mặt mọi người uy hiếp nói. Hảo, dựa theo yêu cầu, nơi này có phải hay không chính là Lão Tử A? Dương Đào Mỹ tư tư nhìn chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Lỗ Hoa trên người. Hai nạn thánh tử hai tròng mắt đều sắp phun ra hỏa tới, đáng chết, hôn đàn này, muốn hay không như vậy rõ ràng. Chung quanh 16 người, một đám đều từ mộng bức bên trong phản ứng lại đây. Cuối cùng người thắng, thế nhưng là tiểu tử này. Bọn họ rất là không cam lòng, hơn nữa cảm thấy thực buồn bực. Vì cái gì, vừa mới hắn muốn giúp chúng ta. Tự thân rõ ràng như vậy cường đại. Chính là vì cái gì vừa mới còn lãng phí như vậy tốt đan dược. Đan dược hẳn là không thành vấn đề, lại còn có sinh mệnh chi lực, đây đều là không có vấn đề. Đúng là bởi vì như vậy, mới làm cho bọn họ nội tâm mê mang. Ở bọn họ xem ra, tựa hồ này hết thảy đều là dư thừa A. Thực lực mới là duy nhất chân lý, hiển nhiên, giờ phút này Dương Đào, đã sớm nắm giữ chân lý. Yên tâm. Cái kia Lô Hoa à, ta sẽ không muốn ngươi nơi này, rốt cuộc, ta chỉ đối với ngươi tài nguyên dám hứng thú, hiện tại, toàn bộ cấp lao tử lấy ra tới đi. Dương Đào cũng không nét mực, hắn cũng không nghĩ quá nhiều lưu lại, thế nhưng đều như vậy, vẫn là bắt được tay lại nói. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng, ta sẽ không xử lý ngươi sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, trắng tinh hàm răng lấp lánh lượng. Hừ. Lỗ Hoa hừ lạnh, hắn rất muốn phản kháng, nhưng là giờ phút này, kia vận rủi chi lực đã ở chính mình trong cơ thể không ngừng xoay quanh. Chính mình như thế nào đều không có nghĩ đến, ngay cả thần thánh phù hộ, đối phương đều có thể đủ trực tiếp xử lý. Nay vận rủi lôi đình, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới, hắn nội tâm cũng có không ít nghi ngờ. Chính là mặc kệ như thế nào, hắn đều khả năng đủ nhận tài. Được rồi, không cần này sắc mặt, chính là điểm đồ vật thôi, ngươi sau này vẫn là có thể bắt được. Rốt cuộc, ta là muốn đi thần điện độ kiếp, không có ngươi như vậy quyết đoán. Dương Đào tiếp nhận đồ vật, rồi mới thần niệm tuần tra một chút, nội tâm tức khắc có điểm kích động lên. Nha tích, tiểu tử này thật đúng là giàu có a, xem ra chính mình lần này lại đây, thật đúng là không sai. Bất quá chính mình tăng lên. Phỏng chừng vẫn là có điểm thiếu. Đúng rồi, còn có so ngươi lợi hại người sao? Dương Đào không chút để ý mở miệng, có vẻ như vậy phong khinh vân đạm. Cái gì? Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Muốn đạt được thần danh hiệu sao? Dương Đào cũng không có chút nào che lấp, giờ phút này lời này, bị người chung quanh toàn bộ đều nghe được. Tất cả mọi người ở tự hỏi, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chính là Dương Đào kế tiếp nói, lại là làm mọi người nháy mắt lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Ân, ta ý tứ là, cùng ngươi giống nhau giàu có. Mã tệ, này tính cái gì? Tiểu tử này, chẳng lẽ còn nghĩ thông suốt quá như vậy thủ đoạn, lại lần nữa đạt được tài nguyên sao? Chính là nghe tới, như thế nào cảm giác không tật xấu đâu. Thần vực bên trong, tranh đấu là thực bình thường a. Hơn nữa, đối phương có như vậy thực lực, nên đạt được như vậy tài nguyên. Không tật xấu a. Bất quá vì cái gì nghe đối phương lời này, chính là cảm giác nội tâm như vậy không thoải mái đâu. Được rồi, những người khác không có việc gì liền rời đi đi. Dương Đào phất phất tay, tính toán bắt đầu chuyện khác. Vài vị bằng hữu, đã có duyên, đại gia không bằng cùng nhau tâm sự. Đương nhiên, vẫn là muốn chiếm dụng một chút cái này địa phương. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trực tiếp xoay người, chủ động hướng tới giáo đường bên trong đi vào. Hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ? Có người mở miệng, như cũ mê mang. Đối phương rõ ràng có như vậy thực lực, chính là phía trước lại là làm ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình tới. Hiện tại, lại làm cho bọn họ đi vào. Chẳng lẽ có trá? Có người lo lắng, bất quá người bên cạnh lại khinh thường mở miệng. Yêu cầu cái gì trá? Nếu nhân gia nguyện ý, vừa mới là có thể đủ trực tiếp trấn áp ta đợi. Lời này làm tất cả mọi người là sửng sốt, cũng đúng, rốt cuộc đối phương tu vi bãi tại nơi đó. Ngay cả tai nạn đều bị nhân ra một cái tát cấp trấn áp. Có lẽ, hắn đạt tới chuẩn thần vương nông nỗi đi. Có người nói nhỏ một tiếng, bất quá xác thật chủ động tiến lên, hướng tới trong giáo đường mặt đi qua. Chuẩn thần vương. Này ba chữ, giống như một tòa núi lớn, ngay cả Lỗ Hoa nghe được lúc sau, sắc mặt đều trở nên lại lần nữa khó coi vài phần. Đó là thần vực bên trong, nhất cường đại một loại người. Liên tính là chính hắn, đều không có đạt tới như vậy trình tự. Nguyên bản, hắn là muốn mượn dùng lần này cơ hội, đánh sâu vào đến cái kia trình tự. Đáng tiếc, 16 cá nhân, hơn nữa Lô Hoa, trước sau đều tiến vào giáo đường bên trong. Trung quanh, người khác nhìn đến tình huống này lúc sau, cũng đều tản ra. Bọn họ không phải không nghĩ lưu lại, mà là bị Dương Đảo thực lực sở kinh sợ ở. Đồng thời, bọn họ càng thêm buồn bực. Người như vậy, tất nhiên là muốn đi thần điện độ kiếp. Này đánh vỡ bọn họ nhận chi. Như vậy tồn tại, chẳng lẽ cũng là thông qua thần điện độ kiếp sao? Không phải hẳn là giống như thai nạn thánh tử giống nhau, chủ động khiêu chiến thiên kiếp sao? Ân, các ngươi đều tới a, vậy bắt đầu đi. Dương Đào rất là lười biếng ngồi ở chủ tọa phía trên, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì ý tứ? Đại gia khó hiểu, bất quá có người lại là trước mắt sáng ngời, sắc mặt hồ nghi mở miệng nói. Chẳng lẽ, ngươi muốn tìm chúng ta đòi tiền? Vừa mới cho chúng ta đan dược, không phải không ràng buộc. Hắn cũng không phải là tùy ý mở miệng, giờ phút này đối phương này tư thái, hơn nữa vừa mới kia tham tiền biểu hiện, làm người thực dễ dàng liên tưởng đến điểm này. Cái gì? Nghe được lời này lúc sau, mặt khác 15 cá nhân tức khắc kinh ngạc lên. Bất quá ngẫm lại, kia đan dược đích sắc rất lợi hại. Hơn nữa đối phương thực lực cũng rất lợi hại, bọn họ liền đều túng. Nói đi, khai cái giới. Có người cắn răng, đầy mặt đều là hoán nghiệm. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2391 thiên hạ không có ăn không trả tiền đan dược. Không sai, nói cái ra đi. Cũng có người đi theo mở miệng, bọn họ nhưng đều là thánh tử, không có bại không dậy nổi. Không thấy được Lỗ Hoa toàn bộ của cải đều thua trận sao, bọn họ liền tính là trả giá điểm, ngẫm lại tai nạn thánh tử, nội tâm cũng liền cân bằng không ít. Bất quá ta rất tò mò, phía trước ngươi vì cái gì muốn như vậy? Chẳng lẽ, gắt gao là vì bán cái giá tốt? Cũng có người thực không rõ, cho rằng phía trước Dương Đào hành vi, nhìn qua rất nhiều dư. Rõ ràng chính mình liền rất cường đại, còn cố ý làm điều thừa, nhìn dáng vẻ. Hẳn là có mặt khác thâm ý đi. Chậc chậc chậc. Không sai a, ta chính là muốn bán cái giá tốt. Dương Đào trả lời, làm mọi người lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Tất nhiên thật đúng là như vậy, tên kia trong đầu, rốt cuộc nghĩ cái gì? Vậy thông khoái điểm, nói cái giá đi. Có người có điểm không kiên nhẫn, gần là vì bán cái giá tốt sao? Hừ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hắn thật đúng là lười đến ở chỗ này lãng phí thời gian. Rất đơn giản a, ta muốn các ngươi mọi người, thần phục. Dương Đào không vội không chậm mở miệng, thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Khai cái gì vui đùa? 16 cá nhân nháy mắt liền tạt mau, nai nai tích, khôi hài đi. Làm cho bọn họ thần phục, hừ, chính mình nhưng đều là thần cùng thánh tử. Thân phận tôn quý vô cùng, thần phục. Không tồn tại. Đây là ta khai ra giá cả. Hơn nữa, ăn ta đang dược, liền không thể đủ đổi ý nha. Dương Đào cười hì hì trước mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vài phần trào phúng. Hừ, chúng ta ăn đều ăn, ngươi còn muốn như thế nào? Có người rất là khó chịu, đặc biệt là giờ phút này Dương Đào này thái độ, làm hắn quả thực nhịn không được muốn trực tiếp động thủ. Đương nhiên, tiền đề là hắn có thể trấn áp Dương Đào. Chung quanh những người khác, cũng không có cá nhân có sắc mặt tốt. Làm cho bọn họ thần phục, này tính cái gì? Chính là, liền tính ngươi lấy ra chúng ta trên người sở hữu đồ vật, đều không thể làm chúng ta thần phục. Nói lời này thời điểm, có người còn hướng tới lỗ hoa bên kia nhìn nhìn. Hiển nhiên, bọn họ ở ánh xạ đối phương. Các ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thật, ta là muốn cho các ngươi chân chính thần phục, tín ngưỡng ta. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, chính là lời nói xuất hiện lúc sau, toàn bộ đại điện, kim thêu hoa rơi xuống đất có thể nghe. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn Dương Đào, hai tròng mắt bên trong mang theo nồng đậm mê mang. Gia hỏa này nói cái gì đâu? Tín ngưỡng hắn. Bọn họ đại biểu cho thần linh, còn muốn mặt khác lực lượng, thế nhưng làm cho bọn họ tín ngưỡng hắn. Ha ha ha. Chết giống nhau yên tĩnh lúc sau, tức khắc bị một mảnh thật lớn trào phúng sở thay thế. Mọi người đều đồng thời mở miệng phá lên cười. Ở thần vực, thần thánh nhưng sát, không thể nhủ. Thần chính là thần danh hiệu đạt được giả, thánh tự nhiên chính là chỉ thánh tử. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, gia hỏa này, chẳng lẽ muốn khiêu khích chư thần sao? Ngươi tuy rằng khống chế nhân quả, nhưng lại như thế đại nhân quả, ngươi có thể che giấu sao? Hai nạn thánh tử tựa hồ nghĩ tới cái gì, bất quá hắn như cũ cười lạnh, cho rằng đây là tìm chết hành vi. Ngu ngốc, ngươi biết cái cây búa. Nhanh lên, đừng cho lão tử sinh khí. Rốt cuộc, các ngươi chính là ăn qua lão tử đan dược. Hừ, này thiên hạ nhưng không có ăn không trả tiền đan dược. Dương Đào hừ lạnh, mang theo vài phần không mau. Ta chính là ăn, ngươi có thể ta đây như thế nào? Có thánh tử rất là khinh thường mở miệng, ở một bên trào phúng lên. Không sai à, chúng ta chính là có như thế nhiều người, lại còn có tai nạn thánh tử. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ trấn áp chúng ta sao? Cũng có người mang theo mặt khác tâm tư, ở trước tiên liên hợp tai nạn thánh tử. Các ngươi, Dương Đào mặt mang cổ quái, chính là thần thái như cũng là làm người phát điên lười nhác. Các ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Vừa mới ta liền nói, thiên hạ không có ăn không trả tiền đan dược. Hắn lại lần nữa cường điệu điểm này, đồng thời sắc mặt còn lộ ra một tia không đành lòng. Ai, các ngươi không cần như vậy tìm chết hảo sao? Chẳng lẽ liền không có một người, nguyện ý ngoan ngoãn tín ngưỡng ta sao? Chung quanh mọi người hai mắt đều ở phun hỏa, trước mắt tiểu tử này, quá trăng bức, phía trước như thế nào liền không có hiện. Đối phương thế nhưng sẽ là cái dạng này sắc mặt. Tính, nếu như vậy, vậy cho các ngươi cảm thụ một chút đi. Bang! Dương Đào búng tay một cái, tức khắc, 16 cá nhân trong cơ thể, bất đồng đan dược chi lực, bắt đầu nháy mắt tuôn ra tới. Ô ô ô! Có người trực tiếp khóc lên, cái này làm cho người chung quanh sởn tóc gáy. Mọi người đều là cái dạng này tu vi, êm đẹp. Như thế nào sẽ khóc thút thít? Các ngươi đừng nhìn ta. Ta cũng không chế không được a. Ô ô ô, người nọ một bên muốn áp chế, nhưng là lại không có bất luận cái gì tác dụng. Trong cơ thể hơi nước bắt đầu không ngừng trôi đi, ngay cả khí huyết cuối cùng đều bắt đầu xuất hiện sao động. Làm không tốt, thực mau ngay cả khí huyết đều phải bắt đầu trôi đi. Ta như thế nào sẽ có như vậy cảm giác? Người khác. Một đám đều xuất hiện không tốt tình huống tới. Có người cả người lửa nóng, có người toàn thân xuất hiện vô số mao. Nhất đáng sợ chính là, có người chính là không ngừng sinh mệnh chi lực bốc hơi lên. Loại cảm giác này, quá mức không thể tưởng tượng. Ngay cả một bên nhìn tai nạn thánh tử, đều là ra đầu từng đợt ma, theo bản năng sau lui. Trước mắt tình huống, làm hắn linh hồn đều đang run rẩy. Cái kia, lỗ hoa à. Ngươi có phải hay không không ăn a? Bất quá ta người này thực dễ nói chuyện, ngươi nhìn xem đi, thích loại nào, ta liền cho ngươi loại nào. Dương Đào thanh âm, giống như đáng sợ nhất ma chú. Bởi vì đã có người chủ động thi triển tinh lọc thuật, bất quá không có chút nào hiệu quả. Những cái đó đan dược chi lực, đã dung nhập máu bên trong. Căn bản là không thể đủ như vậy vô cùng đơn giản bổ sung. Những cái đó đều là chư thần máu tươi à, nếu không phải như vậy, như thế nào có thể ở nháy mắt coi như khi bọn họ, thương thế khôi phục lại đâu. Đáng tiếc, bọn họ thế nhưng không ai nhận thấy được này hết thảy. Ta thai nạn thánh tử môi run run một chút, nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, hướng tới chung quanh đánh sâu vào mà đi. Trốn. Giờ phút này hắn trong đầu, chỉ có này một chữ. Này thật là đáng sợ. Đối phương thế nhưng còn có này ác độc đồ vật, chính mình nhưng không nghĩ đã chịu như vậy tra tấn, lại còn có không nghĩ trở thành người khác tín đồ. Chạm vào. Đáng tiếc, hai nạn thánh tử còn ở cửa thời điểm, hóa thân lưu quang liền trực tiếp tiêu tán mở ra. Đầy mặt đều sắp sụp đổ đi xuống, trước người không gian, thế nhưng kiên cố giống như sao trời hàn thiết giống nhau. Phía trước căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Này! Không gian chi lực! Người! Người rốt cuộc lỗ hoa nội tâm thê lương một mảnh, hắn hai mắt bên trong sợ hãi, đã biến thành nhất nồng đậm hoảng sợ. Chạm vào! Dương Đào mới không muốn cùng đối phương vô nghĩa, nha thích, luôn rồi dám nảy vấn đề, có ý tứ sao? Đều hỏi như thế nhiều lần, có thể nói cho hắn, đều sẽ nói cho. Ta biết, ngươi nhất định là bởi vì nàng mà đến. Nhân quả chi lực, còn có vận rủi chi lực, ra mã. Kia đầu tọa kỵ, khẳng định là nàng. Ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao? Lỗ hoa phảng phất hiểu rõ cái gì, đột nhiên hoảng sợ hét lên lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2392 thiên tộc. Đậu má, đều lúc này còn muốn dùng hồ ngôn loạn ngữ tới lừa dối lao tử sao. Dương Đào trực tiếp phiên tay chính là một cái tát, đem lỗ hoa gắt gao mà vỗ vào trên mặt đất. Ngươi không cần che giấu, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao. Không có khả năng, hừ. Giao long tính cái gì, đều là chúng ta nỗ lực. Không căn bản là không có khả năng thành công, các ngươi người trước kia đã tới. Đáng tiếc, ngươi biết hậu quả sao? Lỗ hoa không ngừng gầm nhẹ, thậm chí khỏe miệng lộ ra một kia điên cuồng tươi cười tới. Chẳng lẽ nói, kia không ngừng lưu nước mắt thánh tử phảng phất nghĩ tới cái gì, đầy mặt hoảng sợ nhìn Dương Đào. Ngươi thế nhưng là vì nàng mà đến. Hừ, các ngươi người, thật đúng là một cái so một cái cuồng vọng a. Đáng tiếc. Các ngươi căn bản là không có khả năng thực hiện. Cái kia thánh tử cũng mở miệng, ngữ khí bên trong, càng thêm đến này nồng đậm trào phúng. Ta nói đi, đan dược chi lực như vậy bá đạo, quả nhiên là các ngươi này nhất tộc người. Hừ. Đáng tiếc, nếu ngươi đã đến rồi, cuối cùng vẫn là không thể đủ thành công. Có người khác cũng mở miệng, bọn họ chi gian hẳn là không có truyền âm. Điểm này Dương Đào vẫn là có thể xác định. Cho dù là linh hồn dao động, hắn đều có thể đủ cảm nhận được một vài, chính là vừa mới, những người này chi gian, hiển nhiên không có cái gì câu thông. Chẳng lẽ, thật sự còn có chuyện khác sao? Dương Đào nội tâm hồ nghi, bằng không những người này như thế nào đều là cái dạng này tư thái. Hơn nữa, còn cùng giao long nhất tộc có quan hệ. Phật quốc bên trong, Dương Đào phân thân trực tiếp tìm được rồi Long Ngạo Thiên, dò hỏi có quan hệ sự tình. Cái này, ta biết đến không nhiều lắm, nhưng là hai ngoại hai người bên trong, có người biết. Đây là Long Ngạo Thiên nguyên lời nói, nghe được lời này lúc sau, Dương Đào tức khắc ngây ngẩn cả người. Xem ra, thật đúng là có chuyện khác. Vậy ngươi biết nhiều ít? Dương Đào theo bản năng mở miệng. Ta liền biết, có một cái thần bí chủng tộc. Vô cùng cường đại, toàn bộ thần vực, kỳ thật vẫn là một tòa thật lớn nhà giam. Chúng ta không tính chân chính tù phạm chỉ có một, là một nữ tử. Long Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, hai mắt bên trong mang theo kỳ dị sáng rọi. Cái gì chủng tộc? Dương Đào càng tò mò lên, đồng thời, bên ngoài bản tôn cũng đang không ngừng động thủ, muốn làm nơi này người toàn bộ thần phục. Chỉ cần trực tiếp làm cho bọn họ trở thành tín đồ, kia hết thể liền đơn giản. Bọn họ tự xưng, thiên tộc. Long Ngạo Thiên đang nói này hai chữ thời điểm, thế nhưng theo bản năng hướng tới chung quanh nhìn nhìn. Này hành vi, tựa hồ ở vào một loại bản năng. Con hảo, ngươi này Phật quốc bên trong, xem như mặt khác một phương thế giới, ngươi ở bên ngoài trước ngoại không cần phun ra này hai chữ tới. Long Ngạo Thiên vội vàng báo cho, nói đây là một cái cấm kỵ từ ngữ, nếu ở thần vực phun ra, sẽ bị mạc danh lực lượng cảm ứng được. Khi đó, khẳng định sẽ sinh thật không tốt sự tình. Thiên tộc. Ngoa tào, như vậy đáng sợ sao? Dương Đào phân thân tức khắc tắp lưỡi, cũng dám như vậy tự xưng, này địa vị hẳn là rất lớn đi. Hơn nữa, trước kia Dương Đào còn trước nay đều không có nghe nói qua cái này chủng tộc A. Thân vực thế nhưng là một tòa nhà giam, gắt gao là bởi vì một người. Này nghe tới, có điểm quá mức khoa trương đi. Đào ca A, ngươi cũng không nên xem thường người này, ta nghe nói nàng vô cùng cường đại. Toàn bộ thần vực, kỳ thật đều là muốn luyện hóa nàng. Hơn nữa, cơ hồ thần vực bên trong đại bộ phận lực lượng, đều là bị dùng để trấn áp nàng. Long Ngạo Thiên đem chính mình biết nói toàn bộ đều nói ra, mặc kệ là tin vỉa hè vẫn là thực sự có chuyện lạ. Tóm lại, này có thể là thần vực bên trong, lớn nhất hưng mật. Ân. Đã biết, ta đi hỏi một chút bọn họ đi. Dương Đào phân thân chậm rãi nhắm mắt, không ở mở miệng. Mà bản tôn nơi này, lại là ngẩn người, không nghĩ tới, tất nhiên thật đúng là có chuyện như vậy. Các ngươi mấy cái, còn có thể đủ khiêng bao lâu a? Không nóng nảy, ta trước làm này thai nạn thánh tử hảo hảo hưởng thụ. Dương Đào cười hì hì mở miệng, kia vận rủi lôi đỉnh ngưng tụ bàn tay to, trực tiếp bắt lấy lô hoa. Ở không trung không ngừng loạn choạng. Người thai nạn thánh tử thiệt tình mau khóc. Hắn nội tâm vô cùng ủy khuất, cái gì thai nạn thánh tử? Nị ma, hiện tại chính mình chính là thai nạn liên tục hảo sao? Ta thần phục. Ta nguyện ý làm người tín đồ. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, phong cách chuyển biến như vậy mau. Cái thứ nhất nhận túng, thế nhưng chính là thai nạn thánh tử. Ta thần phục. Ta cũng là. Hơn nữa, người chung quanh, thế nhưng một đám liên tiếp thần phục lên. Này! Nị mạ rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Dương Đào đầy mặt hồ nghi, bất quá như cũ lấy ra bình nhỏ, bắt đầu không ngừng giấu vết thượng ấn ký. Đương nhiên, huyết tộc người, hắn đều là toàn bộ chính mình thu lưu xuống dưới. Thần quốc bên trong, 17 cá nhân nháy mắt tiến vào. Như thế là nguyên bản thần quốc chung người. Đồng thời sửng sốt một chút. Lần này tử, thế nhưng tới như thế nhiều, thật là có điểm đáng sợ. Đương nhiên, thực mau bọn họ liền bình thường trở lại. Ừ, ngươi cũng dám thu thập chúng ta tín ngưỡng chi lực, thật đúng là tìm chết ta. Hai nạn thánh tử nhìn đến lúc sau, đầy mặt khinh thường. Chạm vào. Quả nhiên, hắn nháy mắt thân thể bay lên không, rồi mới thật mạnh té ngã trên mặt đất. Hoàn toàn là ngã lộn nhào tư thái, làm người chung quanh cả người phát lệnh. Nay thần quốc bên trong, Dương Đào mới là duy nhất chân thân, một ý niệm, là có thể đủ bài bố bất luận kẻ nào. Dương Đào lười đến đi quản thai nạn, rồi mới trực tiếp đối với một bên một cái thần mở miệng nói. Ngươi, nói xem, ngươi đối thiên tộc cái kia nữ tử, biết nhiều ý. Ngươi quả nhiên là vì thiên tộc. Người nọ nói vừa mới vừa mở miệng, nháy mắt, cả người sắc mặt biến đổi lớn lên. Thân hình hắn, đột nhiên xuất hiện từng đạo thật nhỏ thần quang, giống như vô số thật nhỏ thần kiếm, không ngừng nổ bắn ra tới. Toàn bộ thân thể, nháy mắt chia 5 x 7. Ngay cả linh hồn, đều là giống nhau, khoảnh khắc chi gian, tan thành mây khói. Ngoa tào. Dương Đào tức khắc kinh hãi, rất là phẫn nộ. Nha tích, đây chính là một cái thần A, thế nhưng cứ như vậy xong đời. Ngãi nai tích, đau lòng à, cứ như vậy chơi chơi, chút nào tín ngưỡng chi lực đều không có cấp chính mình sản xuất A. Chúng ta trong cơ thể đều có linh hồn cấm chế, những việc này, không thể đủ đề cập. Người khác trực tiếp mở miệng, đầy mặt đều là hoảng sợ. phảng phất bọn họ nghĩ tới nhất đáng sợ sự tình, thế nhưng theo bản năng bắt đầu vận dụng thần lực, ở tự mình phong ấn. Vậy các ngươi nói cho ta, nơi nào có thể được đến ta muốn biết đến tin tức? Dương Đào khe như mày, nhìn dáng vẻ, này cái gọi là thiên tộc, địa vị thật đúng là không nhỏ a. Ngươi sẽ không thành công. Các ngươi trước kia đã tới người, đều không có thành công, ta khuyên ngươi, vẫn là lặng yên rời đi hảo. Có người ở khuyên bảo, bọn họ không nghĩ bị cuốn vào tiến vào. Thậm chí càng thêm không nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết đi. Đừng vô nghĩa, trực tiếp nói cho ta, nơi nào có thể được đến ta muốn tin tức. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, lại lần nữa cường điệu. Vài người cũng không dám ngỗ nghịch, giờ phút này đều là tín đồ, không thể đủ vi phạm Dương Đào ý nguyện. Chuẩn Thần Vương. Lần trước đối với các ngươi người ra tay, là một vị chuẩn thần vương. Có người mở miệng, rất là vội vàng. Nga. Chuẩn thần vương là sao? Ở nơi nào? Phía trước được đến muốn tài nguyên đáp án, tựa hồ cũng là chuẩn thần vương A. Xem ra, chính mình cùng chuẩn thần vương có duyên nha. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2393 Thuận Phong Nhĩ. Cái này. Chuẩn thần vương trước mắt có 3 vị. Bất quá chủ nhân ngài muốn tìm vị kia, bởi vì liền ở chỗ này không xa thần trên núi mặt. Kia địa phương ly thần điện không phải rất xa, cho nên, nguy hiểm. Hơn nữa, chuẩn thần vương có thể thuyên chuyển chư thần chi lực. Mỗi người đều không ngừng mở miệng, nói cho Dương Đào một ít tin tức. Này đó tin tức, cũng đều bắt đầu không ngừng tập hợp lên. Đối với thiên tộc, bọn họ không thể đủ nhiều lời cái gì. Chính là đối với chuẩn thần vương, lại là không có như vậy cố kỵ. Hợp thể thứ 7 biến tu vi, hơn nữa chỉ có nhất cường đại 3 người, mới có thể đủ trở thành chuẩn thần vương. Đồng thời, còn nếu có thể đủ tự chủ lĩnh ngộ chư thần chi lực. Đây mới là nhất quan trọng điều kiện, bằng không, cho dù là tiền tam, đều không thể đủ trở thành chuẩn thần vương. Đây là một loại thực lực tán thành, đồng thời cũng là địa vị tượng trưng. Hơn nữa, Dương Đào đã minh xác tới rồi một chút. Chuẩn thần vương, cần thiết là thần danh hiệu đạt được giả. Thần vực. Phảng phất ở chỗ này, chư thần mới là trí cao vô thượng, cho dù là giáo đình đều phải hơi lùn thượng một tiết. Ân, lão tử đã biết, nhưng là các ngươi có biết hay không, có cái gì biện pháp có thể mau cho các ngươi loại người này thần phục a? Dương Đào lời kia vừa thốt ra, nháy mắt mọi người lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí. Vị này chủ, thật đúng là không ngừng nghỉ a. Chẳng lẽ, hắn liền thật sự không sợ hãi chư thần phẫn nộ sao? Như vậy nô dịch bọn họ, một khi bị chư thần phát hiện, kia hậu quả. Không đúng. Là nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ cần tiến vào thần điện bên trong, liền tất nhiên sẽ bị hiện. Bất quá bọn họ không biết chính là, Dương Đào căn bản là không để bụng này đó. Chỉ cần chính mình có thể tiến vào thân điện, kia lúc sau sự tình, chính mình đều không cần nhiều quản. Đúng rồi, cái kia lô hoa, ngươi đem mặt khác 2 đầu giao long tộc lộng lại đây. Dương Đào khác không có quên việc này, rốt cuộc, Long Nạo Thiên giờ phút này còn ở một bên mắt trông mong nhìn đâu. Thức mau, mặt khác 2 cái giao long tộc liền tới đây. Bọn họ ngay từ đầu vẫn là thực mẫu bức, bất quá có Long Ngạo Thiên ở, hết thể đều nháy mắt trở nên đơn giản lên. Long Ngạo Thiên thứ này tùy ý thổi phồng, không ngừng khoe ra. Lại còn có hơi chút để lộ ra một ít bí mật, nháy mắt, mặt khác 2 cái tộc nhân cũng liền lập tức liền nháy mắt tình nộ, hơn nữa trực tiếp bằng phẳng nhập bọn. Hơn nữa, còn một đám cấp chính mình sửa lại tên. Giờ phút này mặc ở Dương Đảo trước mặt, là một cái nhìn qua mang theo đáng khinh nam tử. Đương nhiên, này không phải hắn bản thể, là biến hóa lúc sau bộ dáng. Thứ này còn cấp chính mình đặt tên kêu Long Ngạo mà. Hơn nữa, còn đắc ý nhìn vừa thấy một bên Long Ngạo Thiên, cho rằng tên của mình càng thêm phong cách giống nhau. Khu khu Dương Đào tức giận hò khan vài tiếng. Nga, Đào ca. Long Ngạo mà vội vàng chính xác lên, chủ động mở miệng. Về thiên tộc đồng dạng, hắn đang nói này 2 chữ thời điểm, theo bản năng nhìn nhìn chung quanh. Nhìn đến quả nhiên giống như Long Ngạo Thiên nói, sẽ không có việc gì lúc sau, Long Ngạo mà mới tiếp tục mở miệng. Đào ca a, cái này thiên tộc kỳ thật không phải thiên tộc. Ngậy! Kỳ thật đi, bọn họ là một cái rất lợi hại tộc đàn, cùng chúng ta không tính địch nhân. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên. Trọng điểm. Dương Đào mày chịu động vài cái, thứ này nói nửa ngày, chính mình cũng không biết đối phương là đang nói cái gì. Ngậy! Là, Đào ca. Nữ tử này, ở thiên tộc bên trong thân phận không bình thường, hơn nữa rất quan trọng. Thiên tộc nói đơn giản, cùng hiện tại chư thần là đối đầu. Long Nạo địa hỏa cấp hỏa liệu nói xong, rồi mới một đôi mắt hạt châu ngơ ngác nhìn Dương Đào. Xong rồi. Dương Đào ngốc ngốc mở miệng. Đúng vậy. Long Nạo mà vô cùng khẳng định gật đầu. Ngoa tào. Dương Đào đống nhiên đứng dậy, cảm tình nói nửa ngày, liền điểm này tin tức. Làm sự tình a. Kia bọn họ nói thiên tộc người trước kia đã tới một cái, chính là cùng ngươi liên hệ, này tính cái gì a? Dương Đào cơ hồ muốn bạo tẩu, này giao long rốt cuộc là cái gì tình huống, chẳng lẽ không biết chính mình muốn biết cái gì sao? Nga, đúng vậy, không sai a, hắn cho ta một chút chỗ tốt, rồi mới hỏi ta có biết hay không bọn họ thiên nữ giam giữ ở nơi nào, rồi mới ta liền nói cho hắn á. Long Ngạo mở ra đôi tay, tỏ vẻ cứ như vậy tư thái. Nhốt ở nơi nào a? Cái gọi là thiên nữ, nhốt ở nơi nào? Đây mới là trọng điểm hảo sao? Nay cái gọi là Long Ngạo mà, rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? A, Đào ca ngươi không biết ta. Dương Đào mày ở chịu động, nội tâm đang không ngừng chịu đựng. Biết. Biết lao tử còn muốn ngươi làm gì? Liên ở thần điện phía dưới a. Nay toàn bộ thần vực, chính là một tòa thật lớn nhà giam a, chậc chậc chậc. Ta cũng là nghe được, nhớ do không biết ai nói quá. Long Ngạo mà thế nhưng cũng bắt đầu thổi phồng lên, nha tích, này phong cách như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp a. Không biết nghe ai nói. Nghe thế mấy chữ lúc sau, Dương Đào sắc mặt lại lần nữa chìm xuống vài phần. Cái kia, Đào ca, có một chút không có nói. Hắn có thiên phú thần thông, thuận phong nhĩ. Long Ngạo Thiên vội vàng mở miệng, bởi vì hắn nhìn đến Dương Đào sắc mặt, là thật sự khó coi. Cái gì? Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Đúng rồi, Đào ca, ngươi chính là không biết ta, toàn bộ thần vực bên trong, trừ bỏ một ít mặt khác địa phương, hoặc là có người cố ý nhiễu loạn chung quanh là thời không, bằng không. Ta đều có thể đủ nghe được. Khoe khoang, sắc giận khoe khoang. Bất quá giờ phút này Dương Đào một chút đều không tức giận, nội tâm còn có điểm mỹ tư tư. Long Ngạo mà. Ân, không tồi không tồi. Hảo, nếu ngươi có như vậy năng lực, các ngươi cùng huyết tộc thánh tử cùng nhau giúp ta đi thu phó điểm huyết tộc tới. Dương Đào trong mắt xoay chuyển, rồi mới bắt đầu phân công lên. Rốt cuộc. Chính mình chính là muốn sưu tập tín ngưỡng chi lực, huyết tộc là chính mình. Thân cung giáo đình thánh tử, là quy khư động chủ. Dương Đào thậm chí đã nhìn nhìn bình nhỏ, nếu nhân số lại lần nữa gia tăng nói, kia tín ngưỡng chi lực sinh ra độ, hẳn là sẽ thực mau. Tất cả mọi người phân phối đi ra ngoài lúc sau, Dương Đào lần này cười hì hì nhìn nhìn mặt khác phương hướng. Kia phương hướng, là chuẩn thần vương nơi địa phương. Hơn nữa, nơi này, Dương Đào bay đi không thể. Bởi vì Long Ngạo mà nói qua, cái kia sau lại thiên tộc người, trên người thứ tốt không ít. Cho hắn chính mình, cũng đã thực phong phú. Ngày đó tộc nhân thi thể, liền ở chuẩn thần vương trong tay. Mặc kệ là vì điểm nào, Dương Đào đều không tính toán từ bỏ cái này cơ hội tốt. Đến nỗi hợp thể thứ 7 biến tu vi. Dương Đào nội tâm thật đúng là rất muốn thử xem, rốt cuộc cái này thần vực bên trong người, có thể cường đại đi nơi nào. Thần tích vừa mới xuất hiện quá, này toàn bộ địa phương cổ trùng, hẳn là đều vẫn là ở vào nhất thu nhỏ lại thời khắc. Đương nhiên, khẳng định cũng có hơi chút cường đại điểm, Dương Đào chính là muốn đi xem, này hơi chút cường đại điểm, rốt cuộc đạt tới cái gì nông nỗi. Đồng thời, Dương Đào không biết chính là, thần điện bên trong, đã xuất hiện một mảnh mặt khác cảnh tượng. Bởi vì, thiếu một sứ giả, đã kinh động thần điện. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2394 Thiên Nữ. Chuyện như thế nào? Thần vực trung ương nhất vị trí, có một tòa uy nghiêm kiến trúc, xa xa nhìn lại, giống như một cái thật lớn hình trụ, chót vót ở thiên địa chi gian. Thần điện. Thật là toàn bộ thần vực bên trong, nhất uy áp, nhất tôn quý địa phương. Nặc đạt thần điện, có vẻ vô cùng trống trải. Thần điện mỗi một tầng mặt trên, đều sẽ thờ phụng một cái thần tượng vị trí. Đương nhiên, cũng có một ít tầng, là không. Toàn bộ thần điện chung quanh, trải rộng vô số phù văn. Giống như từ thượng đi xuống nhìn lại, là có thể đủ nhìn đến, này đó phù văn lẫn nhau tương liên, phát họa ra một cái thật lớn mạng nhện hình dạng tới. Mà này mạng nhện trung tâm, vừa vặn là thần điện nhất trung tâm đất trống. Đất trống mặt trên, có vờn quanh một vòng cây cột. Mỗi cái cây cột mặt trên, đều thường thường có tơ máu chợt lóe mà qua. Cây cột cắm vào mặt đất rất sâu, nếu có người có thể đủ trực tiếp đi vào ngầm, là có thể đủ nhìn đến, ngầm ngàn dặm thâm địa phương, có một cái tiểu xảo nhà giam. Mấy cây cột trực tiếp liên tiếp, mặt trên phủ văn trang chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chạm. Toàn bộ trên mặt đất, có một đám phức tạp trận pháp. Bọn họ tác dụng, không phải mặt khác, gắt gao là gia cố mặt đất, làm cho cả mặt đất, so với cửu thiên sao trời thiết đều phải càng thêm cứng rắn. Bất luận cái gì đột pháp, đều không thể tùy ý thông qua này mặt đất. Toàn bộ thần điện bên trong, chất vấn thanh âm không ngừng tiếng vọng. Xoát xoát, nháy mắt, xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Cùng phía trước Dương Đào nhìn đến sứ giả giống nhau, đều là giống nhau áo giáp, giống nhau hơi thở. Đại nhân, bọn họ hai người quỳ một gối xuống đất, thanh âm mang theo run rẩy. Phía trước, vị kia sứ giả nhận được một người kêu Tây Lệ thần truyền âm, tựa hồ là cầu cứu. Hơn nữa, thần điện bị triệu hoán quá. Bất quá sau lại, liền không có bất luận cái gì tin tức. Có người mở miệng, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, đây là thần vực, lại còn có triệu hoán thần điện, chẳng lẽ còn có cái gì người không thể đủ trấn áp sao? Bất quá hiện tại xem ra, sự tình đại điều. Hừ, nên không phải là thiên tộc người chưa từ bỏ ý định đi. Ngay từ đầu thanh âm, lại lần nữa chậm rãi nhớ tới. Cái này làm cho hai cái sứ giả nháy mắt thất thất sửng sốt, rồi mới hai mắt bên trong, đều phóng xuất ra thị huyết quang mang tới. Thiên tộc, ở toàn bộ thần vực đều là cấm kỵ, chính là ở thần điện bất đồng. Bọn họ nguyên bản chính là đây là nhà giam trông coi giả, biết đến sự tình, tự nhiên muốn so những người khác nhiều hơn nhiều. Bọn họ chiến lược nghịch thiên, ở thần điện bên trong, cùng cảnh giới vô địch. Mặc dù là chuẩn thần vương tới, đều phải nuốt hận. Việc này, không thể đủ qua loa, các ngươi đi ra ngoài xem xét một chút. Nhớ kỹ, mặc kệ như thế nào, đều phải biết rõ ràng. Ban đầu thanh âm lại lần nữa mở miệng. Hai người vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Ở khoảng cách thần điện không tính rất xa địa phương, có một tòa thật lớn giáo đường. Bất qua giáo đường phạm vi ngàn dặm trong vòng, bao gồm giáo đường bên trong, đều không có nhìn đến người khác. Hộ vệ, người hầu, hoặc là tín đồ, hết thể đều không có. To như vậy giáo đường bên trong, chỉ có một tôn thần tượng trước mặt, có một bóng hình ở yên lặng cầu nguyện. Lưu Mục, đây là chính xác cầu nguyện tên, đương nhiên, hắn còn có mặt khác một cái xưng hô, chuẩn thần vương. Thậm chí, rất nhiều người trực tiếp xưng hô hắn vì thần vương. Như vậy đãi ngộ, cũng không phải là mặt khác hai cái chuẩn thần vương có thể có được. Chính xác chung quanh, chỉ có hắn cùng thần tượng, không có cái thứ hai sinh linh xuất hiện. Bất quá hắn vẫn luôn đều ở tuyển nhận tín đồ, trước nay đều không có đình chỉ quá. Đến nơi tín đồ đi nơi nào, không có bất luận cái gì biết. Bất quá hắn cả người tín ngưỡng chi lực, lại là đang không ngừng gia tăng. Nay cho thấy, hắn tín đồ cũng không có biến mất, chẳng qua là ở một cái những người khác không biết địa phương thôi. Lưu Mục nguyên bản hai mắt hơi rũ, đã có thể ở thời điểm này, đông nhiên mở. Ở hắn sâu cạn, kia tôn thần tượng mặt trên, xuất hiện một đạo ngông lung hư ảnh, cuối cùng biến thành một đạo lưu quang, dung nhập tới rồi Lưu Mục trong cơ thể. Ông! Lưu Mục thân hình nháy mắt đong đưa, tự hắn phía sau, đi ra một cái giống nhau như lúc thân ảnh tới. Phù hộ! Cùng với này hai chữ xuất hiện, ở Lưu Mục thâm hậu, tức khác xuất hiện một đôi thật lớn quang cánh. Đây là thần thánh phù hộ, được xưng nhất cường đại phòng ngự chi thuật. Nhiều ra tới Lưu Mục phân thân nhìn nhìn lại lần nữa hai mắt hơi rũ, giống như nhập định bản tôn lúc sau, khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Hắn vô cùng tùy ý hướng tới phía trước bước ra một bước, toàn bộ thân ảnh nháy mắt từ giáo đường bên trong, biến mất không thấy. Thần điện, chính giữa nhất đất trống thấp hèn, ngàn dặm chỗ sâu trong, nhà giam, vô số xiềng xích giam cầm, nhà giam bốn phía đều có vô số ký hiệu đang không ngừng lập lòe, không một lần lập lòe, đều từ cầm tù giả thân thể mặt trên, bá đạo rút ra ra một bộ phận khí huyết chi lực. Bị cầm tù, là một cái diện mạo thực bình thường. Chính là dáng người xác thật vô cùng rảo hảo nữ tử. Bất quá giờ phút này, nữ tử da thịt mất đi vốn có ánh sáng. Nàng trên đầu mặt, có hai cái thật nhỏ nổi lên, nhìn qua, giống như sừng giống nhau. Bất quá giờ phút này cũng đều có vẻ héo rút rất nhiều, nhìn qua mang theo vài phần xấu xí. Nhưng mặc dù là như vậy, nữ tử trên người phóng xuất ra tới hơi thở, làm cảm nhận được người, nháy mắt liền tâm linh hoạt kỳ hảo, tiến vào một loại an tường yên lặng trạng thái bên trong. Thế cho nên, mọi người đều sẽ không đi để ý này nữ tử thân hình bộ dáng. Càng thêm làm người nhìn liền ra đầu mà chính là, ở nữ hải phía sau, nguyên bản hoàn hảo một đôi cánh chim, giờ phút này thế nhưng đã bị chạm rất giống nhau. Mặt trên như cũ có máu tươi ở không ngừng nhỏ dọn, miệng vết thương bên trong, có pháp tắc chi lực lưu chuyển, làm miệng vết thương không chỉ có thể tự chủ phụ họa. Ân, nữ tử trạng thái thật không tốt, bất quá đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái độ cung. Nguyên bản buông xuống hai tròng mắt, cũng chậm rãi hướng về phía trước nâng lên tới. Ở nàng ánh mắt sở đến địa phương, một vòng gợn sóng xuất hiện. Lưu Mục thân hình, từ gợn sóng bên trong bày ra tới. Phải biết rằng, nơi này, liền tính là sứ giả đều không thể đủ tiến vào. Mặt trên trận pháp, vô cùng chỉ sợ. Chính là giờ phút này Lưu Mục, lại là có thể một bước bắn ra, trực tiếp xuất hiện. Điểm này, nếu như bị sứ giả biết, nháy mắt liền sẽ đem Lưu Mục bắt lấy. Các ngươi thật đúng là bám giết không tha à, bên ngoài thượng đem ta giam cầm, nhưng ngầm, lại đều là một đám lại đây. Muốn được đến ta trên người bí mật sao? Ha ha! Nữ tử thanh âm, mang theo trào phúng. Chính là lại như cũ rất êm tai, giống như chim sơn ca ở ca sướng giống nhau. Những người khác cũng đã tới sao? Lưu Mục hơi hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó liền lược qua vấn đề này. Thế nhưng biết ta tới mục đích, vậy thống khoái điểm đi. Không đợi nữ tử lại lần nữa mở miệng, Lưu Mục liền tiếp tục nói. Ngươi hẳn là biết, các ngươi thiên tộc người, có người lẻn vào quá nơi này. Người kia, vừa vặn bị ta gặp, ngươi đoán, ta đem hắn như thế nào? Theo Lưu Mục lời nói vừa dứt, nháy mắt, ở hắn chậm rãi mở ra trong tay, xuất hiện một đoàn hư ảnh tới. Đó là một đoàn linh hồn, đặc thù linh hồn. Công chúa. Kia linh hồn hơi hơi sửng sốt, nhìn đến thiên nữ lúc sau, tức khắc ra một trận thống khổ thét chói tai tới. Phía trước, chính là ngươi nói giáo đường cấm địa đi. Mà giờ phút này Dương Đảo, đã xuất hiện ở Lưu Mục giáo đường ngàn dặm ở ngoài. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2395 thanh tháp. Đúng vậy, cái này tuyệt đối không có sai. Hơn nữa nơi này ta trước kia đã tới, ngàn dặm trong vòng, không có mặt khác bất luận kẻ nào. Chính là tín ngưỡng chi lực lại là như cũ gia tăng Long Ngạo Thiên ở một bên vô cùng khẳng định mở miệng. Long Ngạo mà đã cùng những người khác cùng nhau hành động, mặt khác một cái tộc nhân, lại là an an phận phận ở Phật quốc bên trong. Long Ngạo Thiên muốn hảo hảo biểu hiện, lúc này mới chủ động dẫn đường. Nga! Ta nhìn xem. Dương Đào hai mắt bên trong, nháy mắt tuôn ra từng đợt kim quang tới. Hết thể hư ảo, ở trước mặt hắn nháy mắt không chỗ nào che giấu. Đáng tiếc, lần này, Dương Đào thất vọng rồi. Như thế nào sẽ như vậy? Trước mắt hết thảy, thế nhưng vẫn là giống nhau, không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ thật sự không có bất luận cái gì vấn đề, vẫn là chính mình hỏa nhãn kim chử, không nhạy. Phải biết rằng, hỏa nhãn kim chử chính là thực nghịch thiên tồn tại, bài trừ vô căn cứ năng lực thiên hạ vô song. Tuy rằng sẽ đã chịu Dương Đào tu vi hạn chế, chính là giống như vậy, không có chút nào biến hóa, Dương Đào vẫn là lần đầu nhìn đến. Đào ca, chúng ta đây Long Ngạo Thiên thật cẩn thận mở miệng, bởi vì hắn nhận thấy được, Dương Đào giờ phút này thần thái, tựa hồ có điểm không thích hợp. Ta nhìn đến kia cái gọi là chuẩn thần vương, bất quá chung quanh tình huống, ta cũng rất kỳ quái. Mặc kệ, trực tiếp đi xem trước. Dương Đào đích xác thấy được, lại còn có thấy được kia thật lớn quang cánh. Thần thánh phù hộ. Nay thần thông rất là bá đạo, uy lực thật lớn. Bất quá giờ phút này, đối phương thế nhưng trực tiếp vận dụng này thần thông. Dương Đào nội tâm thật đúng là không biết, đối phương là xuất phát từ cái gì trạng thái. Chẳng lẽ, đối phương đã biết chính mình đã đến sao? Nghĩ đến điểm này lúc sau, Dương Đào nháy mắt liền phủ định. Chính mình hành tung, nơi nào sẽ cứ như vậy bại lộ. Muốn tới, phỏng chừng cũng nên là thần điện người, hoặc là thanh gia người lại đây tìm chính mình mới đúng đi. Bất quá hồi tưởng lên, Dương Đào thật đúng là có điểm buồn bực, thanh gia người, như thế nào còn không có lại đây. Bá! Nhưng Dương Đào tiếp theo cái nháy mắt, liền trực tiếp một bước. Bởi vì ở hắn trước người không xa địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang bên trong, có hai bóng người. Giờ phút này hỏa nhãn kim chử như cũ tồn tại, bất quá lại là không có nhìn đến kia hai người rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện. Quả nhiên, nơi này thật là có điểm không đơn giản a. Thế nhưng có thể làm chính mình hỏa nhãn kim chử đều xem không rõ, có điểm ý tứ. Lớn mật cuồng đồ, thế nhưng còn dám tới đến nơi đây. Hai người vừa xuất hiện, Dương Đào nháy mắt sắc mặt liền vô cùng cổ quái lên. Phía trước, chính mình còn đang suy nghĩ thanh gia tới. Không nghĩ tới, thế nhưng ở chỗ này, gặp thanh gia. Thanh người nhà. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Dương Đào ngay sau đó tò mò mở miệng, thanh gia nơi vị trí, không nên là nơi này mới đúng vậy. Chuẩn thần vương Lưu Mục, cùng thanh gia, tựa hồ không có bao lớn quan hệ đi. Chính là trước mắt này hai người trên người quần áo tiêu chí, đích đích xác xác chính là thanh gia tiêu chí à. Làm càn, này há là ngươi có thể dò hỏi. Không đúng. Bên trái người hơi hơi sửng sốt, rồi mới nháy mắt mở miệng. Trên người của ngươi thế nhưng có gia tộc bọn ta ấn ký, hảo cuồng vọng, cũng dám đụng đến ta thanh người nhà. Hai người, cả người tu vi cổ động lên. Thế nhưng đều là hợp thể thứ 5 biến tồn tại, hơn nữa, vẫn là tự cấp người trong cửa. Dương Đào càng thêm hồ nghi lên, như vậy thân phận, ở thần vực bên trong, cũng coi như là một cái không nhỏ cao thủ đi. Giờ phút này, thế nhưng trực tiếp cho người ta trong cửa. Còn không quỳ hạ lênh chết sao? Bên phải người nọ mở miệng, bất quá lời nói có bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, sắc mặt muốn nhiều khó coi. Liền có bao nhiêu khó coi. Ngoa tạo, các ngươi thật đúng là dám a. Long Ngạo Thiên nháy mắt liền không làm. Nha tích, làm cho hắn Long Ngạo Thiên mặt, thế nhưng làm hắn đảo ca quỳ xuống. Đây là không cho hắn Long Ngạo Thiên mặt mũi a. Đảo ca, có làm hay không? Hắn chính là ma quyền thoa trường lên, hợp thể thứ 5 biến lại có thể như thế nào? Nguyên bản hắn chính là đệ tứ biến tu vi. Phía trước Dương Đào kết ra rớt hắn trên người giam cầm bên trong, đã sớm đã tăng lên tới thứ 5 thay đổi. Không thể không nói, chủng tộc ưu thế, có đôi khi làm Dương Đào đều vô cùng đỏ mắt. Thậm chí Dương Đào đã từng nghe nói quá, nếu là chân long ấu tử, vừa sinh ra liền cụ bị chân long huyết mạch, người nọ ra chính là ngủ, tu vi cũng là cọ cọ cọ không ngừng tăng trưởng. Làm a, bất quá trước đường xử lý, hỏi điểm đồ vật ra tới. Dương Đào vây vây tay, trực tiếp giao cho Long Ngạo Thiên. Nhân gia tốt xấu là ứng long, đối phó hai cái bình thường thứ năm biến tồn tại, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Đương nhiên, Dương Đào tự thân lại là bay thẳng đến phía trước mà đi, trực tiếp làm lơ hai người kia tồn tại. Hai cái lâu lâu thôi, tuy rằng có thứ năm biến tu vi, kia cũng chính là hơi chút đại điểm lâu lâu, hắn mới sẽ không để trong lòng đâu. Làm càn, lớn mật, cũng dám như vậy làm lơ chúng ta. Hai người nháy mắt liền không làm, chính là bọn họ còn không có tới kịp động thủ, lại nhìn đến trước mắt tối sầm. Long Ngạo Thiên bản thể, trong phút chốc ngang trời, ngăn ở bọn họ trước mặt. Cái gì? Quyền dưỡng chi tộc, ngươi dám đối chúng ta động thủ. Hai người mày thẳng nhăn, Long Ngạo Thiên bản thể vừa xuất hiện, bọn họ liền biết đối phương thân phận. Cảm nhận được tương đồng tu vi dao động lúc sau, hai người tức khắc mặt mang khó coi thần sắc tới. Ứng Long A. Chẳng sợ tuy rằng là được xưng là quyển dưỡng chi tộc, chính là bọn họ cường đại vẫn luôn đều không có bị người hoài nghi quá. Hai người nhìn nhau một chút, làm sao cắn chặt răng, trực tiếp bóp nát trong tay một khối đưa tin ngọc giản. Một cái phức tạp ký hiệu nháy mắt xuất hiện, rồi mới chậm rãi tiêu tán mở ra. Hừ, các ngươi liền chờ chết đi. Kinh động chúng ta lão tổ, ta xem các ngươi còn như thế nào nhảy. Hai người khỏe miệng mang theo cười lạnh, bất quá lại không có chủ động đi ngăn đón Dương Đào, mà là ở một bên toàn lực phòng ngự Long Ngạo Thiên công kích. Thiết, xem lão tử thần Long bái vĩ. Long Ngạo Thiên chính mình một người rất là hăng hái, mới mặc kệ như vậy nhiều, trực tiếp động thủ. Ngươi có thể dừng. Đồng thời, ở Dương Đào bên hai, nháy mắt xuất hiện mặt khác một thanh âm. Gần là từ thanh âm bên trong, nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Chính là thanh âm này phảng phất ẩn chứa nào đó ma lực, làm nghe được người, theo bản năng không dám ngỗ nghịch thanh âm này. Đáng tiếc, lần này gặp được thanh âm này chính là Dương Đào. Hắn giống như không có nghe được một nửa, cứ như vậy ở không trung không ngừng đi trước, hơn nữa độ không vội không chậm, không có chút nào dao động. Hừ, nhìn đến chính mình lời nói thế nhưng không có bất luận cái gì tác dụng, trong hư không, tức khắc lại lần nữa xuất hiện một người bóng người tới. Ngoa tào, thanh tháp. Long Ngạo Thiên nhìn đến người tới lúc sau, khoái kêu một tiếng. Đồng thời mang theo vài phần lo lắng nhìn Dương Đào, âm thầm lại là bắt đầu điên cuồng mà truyền âm lên. Đào ca, điểm tử ngạnh A muốn hay không khai lưu, thanh tháp. Hắn chính là thanh gia đầu đầu, thứ bảy biến tu vi, lại còn có người nói, hắn không phải người. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, hai mắt chớp chớp, hai tròng mắt bên trong xẹt qua một đạo kim mang. Chính là trước mắt nhìn đến cảnh tượng, lại là làm hắn ngây ngẩn cả người. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2396 dọa thiếu chút nữa dậm chân. Này! Dương Đào bị chính mình trước mắt nhìn đến cảnh tượng cấp dọa tới rồi, người này, thế nhưng thật là thanh tháp. Không phải nói tên của hắn, mà là nói hắn bản thể. Thế nhưng là một tòa tàn phá bảo tháp, mặt trên thường thường có lưu quang hiện lên. Hơn nữa, chỉnh thể thành màu xanh lá, tại đây thanh tháp bên trong, bao vây lấy một đoàn linh hồn chi hỏa, ở từ từ thiêu đốt. Rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào nội tâm nói thầm một câu, bất quá lại không có xem thường này thanh tháp. Bởi vì hắn có thể nhìn đến, đối phương bản thể bên trong, có thần thánh chi lực, còn có chư thần chi lực. Thậm chí còn bao hàm một tia chính mình sợ cảm thụ không đến lực lượng. Này quá cổ quái. Một người như thế nào có thể đồng thời dung nhập như vậy nhiều lực lượng? Dương Đào ở tự hỏi vấn đề thời điểm, theo bản năng xem nhẹ chính hắn. Hắn sở nắm giữ lực lượng loại số, tựa hồ một chút đều không thể so đối phương thiếu. Ngươi thực hảo. Nhà của chúng ta thanh thượng địch, chính là chết ở trong tay của ngươi sao. Thanh tháp nhàn nhạt mở miệng, phảng phất giờ phút này trong miệng thanh thượng địch, căn bản là không phải bọn họ gia tộc người, mà là một người qua đường giống nhau. Chính là càng là như vậy, Dương Đào nội tâm liền càng cảm thấy từng đợt bất an. Đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, hơn nữa giờ phút này, chính mình chính là muốn tìm đúng thần vương, nếu ở chỗ này đã bị bám trụ, kia hậu quả. Ngươi là tới tìm Lưu Mục thần vương. Thanh Tháp thấy Dương Đào không có trả lời, ngược lại lại lần nữa mở miệng. Thanh Tháp, ta rất tò mò, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Đào mở miệng, bất quá hắn lời nói, căn bản là không có trả lời phía trước đối phương vấn đề. Này đó, chỉ sợ ngươi có thể đoán được đi. Thanh Tháp hơi hơi mỉm cười, này tươi cười, ở Dương Đào xem ra, và cổ quái. Bởi vì đối phương giống như nhìn thấu vừa mới chính mình hai tròng mắt bên trong lướt qua kim quang, thậm chí cho rằng chính hắn hết thảy đều bị chính mình nhìn thấu. Ngậy! Ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ a? Ngươi là muốn tới tìm ta phiền phải sao? Thừa nhận! Không tồn tại, ít nhất giờ phút này Dương Đào, là căn bản là sẽ không đi thừa nhận cái gì. Hắn nội tâm đang không ngừng tính toán, chính mình có thể vận dụng lực lượng. Rốt cuộc cũng đủ không đủ đủ làm phiên trước mắt này ngoạn ý. Vận rủi lôi đỉnh. Cái này nhưng thật ra có thể vận dụng. Sinh mệnh chi lực, cũng là có thể vận dụng. Chính là trừ bỏ này hai cái ở ngoài, hẳn là còn có thể đủ vận dụng không gian chi lực. Bất quá vận dụng không gian chi lực, liền không thể đủ lưu lại người sống. Hắn không biết, thực lực của đối phương rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì nông nỗi. Hơn nữa, làm không tốt, Dương Đào nguyên bản chuẩn bị đan dược chi lực, đối với đối phương cũng không có quá lớn tác dụng. Ở tự hỏi vận dụng cái gì lực lượng. Thanh Tháp lại lần nữa mở miệng, khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Cái gì? Dương Đào có loại cảm giác, đối phương tựa hồ nhìn thấu chính mình giống nhau. Nguyên bản, hắn cho rằng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là đối phương tươi cười cùng ánh mắt, quá mức cổ quái. Lấy ra ngươi thật bản lĩnh đến đây đi, Dương Đào. Thanh Tháp cuối cùng nổ ra hai chữ, làm Dương Đào cả người đều mở bức. Như thế nào khả năng? Ở trước tiên, Dương Đào liền nghĩ đến, chuyện này không có khả năng. Đối phương như thế nào có thể xuyên qua chính mình? Từ đã đến bây giờ, chính mình tựa hồ đều không có tiết lộ a. Cái thứ hai ý niệm, chính là rốt cuộc có bao nhiêu người biết chính mình thân phận. Nếu toàn bộ thần vực cao tầng đều đã biết việc này, kia chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Đều như vậy, kia kế hoạch của chính mình là không thể đủ tiến hành. Dương Đào thậm chí bắt đầu tự hỏi, chính mình rốt cuộc nên như thế nào lựa chọn chính mình kế tiếp lộ. Ha ha! Ngươi có phải hay không rất tò mò? Bất quá ta nói cho ngươi cũng không có gì. Ở bờ dân gia tộc trong yến hội mặt, có người nhận ra người thủ đoạn tới. Người này từ bên ngoài tới, hơn nữa, đối với ngươi vô cùng sợ hãi. Thanh Tháp thế nhưng không có sốt ruột động thủ, ngược lại ở vì Dương Đào giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, người kia đối với ngươi mà nói, khả năng không quan trọng gì, với ta mà nói cũng là cái dạng này. Chẳng qua là một cái trùng hợp, làm ta đã biết ngươi hết thảy. Người kia cũng bị ta tùy tay xử lý. Thậm chí, Thanh Tháp chậm rãi từ từ mở miệng. Giờ phút này toàn bộ thần vực bên trong, chỉ có ta biết thân phận của ngươi. Cái này, ngươi có thể yên tâm đi. Yên tâm. Thần đặc sao yên tâm, trước mắt hốn đả này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Là muốn tới xử lý chính mình, vẫn là muốn tới làm cái gì? Ngươi đan dược, đối ta vô dụng. Ghê tởm, quá ghê tởm người. Thanh Tháp lời này, phảng phất ở một chút phân tích Dương Đào. Cho hắn biết chính mình đối mặt chính là một cái dạng gì tồn tại, làm chính hắn cảm giác cỡ nào vô lực. Nị mạ, thế nhưng như vậy ghê tởm chính mình, Dương Đào tự nhiên sẽ không còn hắn. Được rồi, có việc liền nói, có dám thì phóng. Hừ, nếu biết lao tử thân phận, vậy ngươi cũng nên biết. Ngươi này so lão tử cao hơn một cái cảnh giới tu vi, không tính cái gì. Dương Đào đơn giản đem lời nói ra, này Thanh Tháp có cổ quái, có đại cổ quái. Ha ha! Ngươi tới nơi này, đơn giản chính là vì Lưu Mục thần vương, hoặc là vì cái kia tộc đàn người. Ngoa tào nha, Dương Đào nghe được lời này lúc sau, thiệt tình nội tâm không bình tĩnh. Đối phương thế nhưng cũng biết thiên tộc, hôn đản này rốt cuộc có cái gì mục đích. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi ở chỗ này sự tình sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, cho dù là ngàn dặm ở ngoài thần vương đều không thể biết. Đình chỉ. Dương Đào chịu không nổi đối phương này giọng. Nói mục đích của ngươi, muốn đánh nói, trực tiếp động thủ đi. Đều đã như vậy, Dương Đào tay trái có 5 màu lôi đỉnh chi lực ở quay cuồng, tay phải có ngũ sắc thần quang ở suối phun. Hắn mới lười đến vô nghĩa, rong rong dài dài, như vậy đi xuống cái gì thời điểm là cái đầu a? Không cần kích động, ta cũng không tưởng cùng ngươi là địch. Rốt cuộc, ngươi là kia tòa đại mộ chủ nhân. Ầm vang. Phía trước nói, nếu nói là làm Dương Đào nội tâm kinh hãi nói, kia giờ phút này đối phương nói ra lời nói, làm Dương Đào cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nội tâm, sóng gió mãnh liệt. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Một tòa phá tháp mà thôi, vì cái gì biết đến như thế nhiều? Thậm chí chính mình lớn nhất bí mật chí nhất, hắn đều có thể đủ hiểu rõ. Nói mục đích. Dương Đào mấy chữ này, cơ hồ là từ chính mình kẽ răng bên trong bài trừ tới. Tả hưu 5 màu thần lôi, đã hoàn toàn khuyết tán mở ra, biến thành một cái vương miện, treo cao Dương Đào đỉnh đầu. Đồng thời, không trung bên trong, đồng thời xuất hiện 3 cái lượng điểm. Thậm chí, tay phải đã hoàn toàn xuất hiện một phen ngũ sắc thần kiếm. Dương Đào nội tâm tăng bao, một cái thần vực người, thế nhưng đem chính mình hiểu biết như thế thấu triệt. Chính mình chính là từ quy khư động trực tiếp tới bên này, Vân Sơn chính là một tòa đại mộ việc này, biết đến người hẳn là không nhiều lắm. Ít nhất, Dương Đào không cho rằng, đối phương là kia mấy cái hẳn là biết đến người trí nhất. Ngoan ngoãn! Lần đầu tiên nhìn đến như vậy trạng thái Dương Đào, Long Ngạo Thiên cả người run run một chút. Chẳng sợ hắn biết chính mình là Giao Long, không nên xuất hiện như vậy thần thái. Chính là tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn đã bị Dương Đào chung quanh hơi thở cấp dọa tới rồi. Đáng sợ. Giờ phút này Dương Đào, mang theo làm người linh hồn run rẩy hơi thở, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước thanh tháp. Chỉ cần hắn kế tiếp, có một chữ nói không thể đủ làm Dương Đào tin phục, kia Dương Đào công kích, sẽ ở trước tiên hóa thành mưa rền gió dữ, đống nhiên buông xuống. Ta chỉ có một mục đích, muốn ngươi. Thanh tháp hướng tới Dương Đào thân thể nào đó vị trí, chỉ. Gần là bởi vì này một cái nho nhỏ động tác, Dương Đào sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái lên. Ngay cả vừa mới bày ra kia khẩn trương tư thái, đều xuất hiện rõ ràng giảm bớt. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2397 dạy dỗ. Dương Đào giờ phút này nội tâm rối rắm vô cùng, bởi vì thay đổi một người, nói ra ta muốn ngươi. 3 chữ, hắn đều sẽ không như vậy cổ quái. Nhưng là, đối phương là một cái nam, nga không, là một cái tàn phá thanh tháp. Tuy rằng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì hình thái, là khí linh vẫn là cái gì quỷ. Nhưng là xuất hiện ở chính mình trước mặt, chỉ vào chính mình trước người nào đó vị trí. Nói ra như vậy 3 chữ, thật đúng là làm người nội tâm. Có vô số thần thú lao nhanh. Ta biết ngươi hiểu ta ý tứ, bản thể của ta ngươi cũng có thể đủ nhìn đến, ta yêu cầu một cái thực tốt địa phương khôi phục. Thanh tháp nhìn đến Dương Đào hòa hoãn vài phần, tươi cười càng thêm nồng đậm lên. Ngươi xác định. Dương Đào theo bản năng dùng chính mình ngón tay, chỉ chính mình bụng nơi vị trí. Đối phương nếu không có lầm nói, kia hẳn là muốn đi chính mình trong đan điển. Không sai, ta biết ngươi là thiên sư đạo người. Hơn nữa Sơn Chi Phủ bản mạng linh phủ, chính là kia đại mồ, kia địa phương, với ta mà nói, là không tồi lựa chọn. Thanh tháp yêu cầu một cái thực tốt địa phương qua lại phục chính mình, đại mồ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó mặt mai táng người. Cho dù là chôn vùi ở muôn đời năm tháng phía trước, nhưng là bọn họ thân thể bên trong phong xuất ra tới hơi thở, với hắn mà nói, đều là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hắn trước kia trước nay đều không có nghĩ đến quá, chính mình sẽ có như vậy cơ duyên. Giờ phút này, hắn đều có điểm áp lực không được chính mình nội tâm kích động. Đồng ý yêu cầu của ta, ta có thể nói cho ngươi, Lưu Mục Thần Vương rất nhiều tin tức. Nay cũng không phải là vô cùng đơn giản hắn một người, còn có người khác. Toàn bộ thần vực là một cái thật lớn nhà giam, nhưng là đối với nhà giam chân chính ý nghĩa, không có vài người có thể cấp ra ta biết nói tin tức. Thanh Tháp rất là tự đắc, bắt đầu đưa ra chính mình điều kiện tới. Dương Đào nguyện ý, song thắng, đây mới là tốt nhất. Nếu muốn hắn bức bách đối phương, nay còn thật lòng có điểm khó làm. Hắn tự nhiên muốn lựa chọn như vậy đơn giản phương thức, như vậy đối tất cả mọi người hảo. Hơn nữa, hỗn độn thân thể, độn không môn truyền thừa, hắn cũng là thực khát vọng. Nga, ngươi lại như thế nào biết này hết thảy? Dương Đào nhất tò mò vẫn là điểm này, chính mình thân phận, rốt cuộc là cái gì sự sẽ so để lộ bí mật. Người khác có thể có được thuận phong nhị như vậy thần thông, nhưng là lại không phải duy nhất. Thanh Tháp hơi hơi mỉm cười, xem như cấp ra một công đạo. Đương nhiên, Dương Đào mới sẽ không tin tưởng thật là như thế hồi sự. Này Thanh Tháp, nhìn liền không phải cái gì thứ tốt. Ta có thể trước nói cho ngươi, Lưu Mục cũng gắt gao là một cái người phát ngôn, toàn bộ thần vực, giống như hắn như vậy người phát ngôn đều không ít. Bọn họ sở theo đuổi, đều là cái này nhà giam bên trong giam giữ nữ tử. Hoặc là nói, là nàng kia trên người đồ vật. Đến nỗi nữ tử địa vị, hiện tại nói ra thì rất dài. Ta có thể nói cho ngươi chính là, ta cùng Lưu Mục đạt thành nào đó hiệp nghị, hỗ trợ chăm sóc hạ hắn thân thể. Đúng rồi, hắn giờ phút này đại bộ phận linh hồn chi lực, đều không ở nơi này. Thanh Tháp hơi hơi mỉm cười, mang theo một tia xấu xa hương vị. Mặt sau nói không có nói ra, nhưng là Dương Đào tự nhiên có thể lĩnh ngộ đến. Được rồi, Dương Đào tiểu tử, thành ý của ta đã biểu hiện ra ngoài. Chúng ta là song thắng cục diện, ngươi vẫn là buông ra tâm thần đi. Đang nói lời này thời điểm, Thanh Tháp trên người, tức khắc xuất hiện một cổ tử bàng bạc uy áp tới. Kia hơi thở xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không trung đều hắc cắm lên. Tựa hồ gắt gao là bởi vì đối phương hơi thở phóng thích, làm chung quanh dương quang, đều không thể đủ chiếu xạ qua tới. Này đích xác đáng sợ. Hơn nữa cũng thực trăng bức. Ngạch, ngươi xác định muốn vào tới. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa cổ quái vài phần, kia bộ dáng, mang theo nồng đậm hồ nghi. Tiểu tử, ngươi tuy rằng rất lợi hại, bất quá ngươi nếu thấy được bản thể của ta, nên cảm nhận được kia cổ xưa thời gian chi lực, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta bắt ngươi không có mặt khác biện pháp sao? Thanh Tháp thái độ nháy mắt cường ngạnh xuống dưới, đương nhiên, này cũng không phải cố ý lừa dối. Hắn tự tin, chính mình bản thể xuất hiện, hoàn toàn có thể nháy mắt trấn áp đối phương. Ngạnh! Không phải! Ý tứ này, ta biết ngươi ý tứ. Nếu như vậy, vậy ngươi lại đây đi. Dương Đào tùng vai, đầy mặt bất đắc dĩ. Thậm chí trên người chân nguyên dao động, đều chủ động thu lên. Bộ dáng này, làm Thanh Tháp hơi hơi sửng sốt. Tiểu tử này như thế nào đột nhiên cứ như vậy thức thời. Ngươi không cần tưởng có mặt khác tâm tư, ta bảo đảm đi vào sẽ không đối với ngươi có mặt khác ý tưởng, hơn nữa ta có năng lực. Thanh Tháp trong lúc nhất thời có điểm hồ nghi lên, cho nên vẫn là muốn báo cho một chút đối phương. Phí cái gì lời nói a, lão tử tới làm gì ngươi lại không phải không biết. Hỏa Nhãn Kim Chử nhìn đến ngươi bản thể, biết ngươi là lão quái vật, lão tử nhận túng còn không được sao. Muốn tới liền tới, không tới liền lăn con bê, lão tử còn muốn đi đánh cướp đâu. Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương, đầy miệng rất là bất mãn phun lên. Ngươi Thanh Tháp nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, tiểu tử này lại đây làm cái gì, hắn tự nhiên là biết đến. Hơn nữa chính mình đích xác yêu cầu một khối thích hợp địa phương, làm chính mình khôi phục. Hừ. Thanh Tháp hừ lạnh một tiếng, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Hắn bản năng cảm giác có chút cổ quái, nhưng là hắn đối chính mình vô cùng tự tin. Chính mình địa vị chính là thực thật lớn, tự tin có thể ứng đối bất luận cái gì tình huống. Nháy mắt, hắn thân thể quang, biến thành một đoàn mông lung quang mang, bên trong chính là kia tàn phá thanh tháp, gào thét một tiếng, bay thẳng đến Dương Đào đan điền vị trí đánh sâu vào mà đi. Ông! Trong đan điền, không có bất luận cái gì ngăn trở, thanh tháp xuất hiện. Nhìn đan điền, thanh tháp càng thêm vừa lòng lên. Không tồi, nay bản mạng linh phủ quả nhiên có ta yêu cầu đồ vật. Ngũ hành tông ngũ hành nguyên anh, không tồi không tồi. Thanh tháp ở Dương Đảo trong đan điền không ngừng chuyển động, lại còn có không chút khách khí bắt đầu hấp thu bản mạng linh phủ mặt trên phóng xuất ra tới hơi thở. Toàn bộ đan điền, giống như hắn tư nhân vật phẩm giống nhau. Nay tư thái, giờ phút này cũng đã hoàn toàn thể hiện ra tới. Thế nhưng còn có thiên sư đạo dược hải kim đan, tiểu tử ngươi quả nhiên khí vận không tồi. Di, đây là muôn đời thanh mục. Thanh tháp cả người đều sửng sốt, hắn không nghĩ tới, Dương Đào trên người thế nhưng còn có vật như vậy. Thứ này, liền tính là này muôn đời phía trước, đều là khó lường thứ tốt ta. Muôn đời quỷ thủy. Đương hiện mặt khác thứ tốt lúc sau, thanh tháp tức khắc trở nên không bình tĩnh. Tiểu tử, sau này ngươi không cần tùy ý linh thức rớt xuống trong đan điền. Nhịn không được, thanh tháp hoàn toàn nhịn không được. Như vậy thứ tốt, kia chính mình khôi phục độ, chẳng phải là sẽ mau thượng vô số lần. Bất quá nửa ngày, Dương Đào đều không có hồi âm, cái này làm cho thanh tháp nháy mắt có điểm khó chịu lên. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Ta tuy rằng đáp ứng bất động ngươi, chính là nếu ngươi như vậy không ngừng dạy dỗ, vậy chớ có trách ta. Quả nhiên, giờ phút này thanh tháp sắc mặt hoàn toàn bại lộ ra tới. Hắn tự nhận là, chính mình đã chúa tể đối phương. Ngươi chẳng lẽ liền không có hiện cái gì bất đồng sao? Còn muôn đời liền tồn tại lao yêu quái đâu, thiệt tình ngu ngốc. Dương Đào thanh âm không vội không chậm truyền đến, lúc sau liền không có phản ứng đối phương. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2398 lựa chọn ai? Tiểu tử, ngươi đây là cái gì thái độ? Thanh tháp hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bị Dương Đào vừa mới ngự khí cấp làm cho có điểm mộng bức. Nha tích, tiểu tử này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Giờ phút này chính mình trạng thái sao? Chính mình nhập chủ này đan điền, tùy ý một ý niệm là có thể đủ muốn hắn sinh, muốn hắn chết. Chẳng lẽ tiểu tử này điểm này ngộ tính đều không có sao? Không giống nhau. Thực mau thanh tháp liền bình tĩnh xuống dưới, hắn không tin đối phương sẽ như vậy ngu ngốc. Chính là vừa mới đối phương ngữ khí, lại làm hắn nghĩ nhiều lên. Hắn tò mò đánh giá chung quanh, muốn tìm xem. Cái gì mới là Dương Đào theo như lời không giống nhau? Này đan điền, thật đúng là rộng lớn a. Thanh tháp sở nhận thấy được không giống nhau địa phương, cái thứ nhất chính là đại. Như vậy đại đan điền, trước kia hắn còn thật lòng không có nhìn thấy quá. Ngay cả chính mình đan điền, đều không thấy được có như vậy thật lớn đi. Rồi mới, hắn nhìn chung quanh. Ngay sau đó, hơi chút hướng tới phía trên nhìn. Ân, tiểu tử này còn tính có điểm tình thú, thế nhưng có mơ hồ sao trời. Ừ, thật đúng là ấu trĩ. Tuy rằng đàn tinh ngảm đạm, nhưng là thanh tháp ở nội bộ, vẫn là có thể nhìn đến một ít bóng dáng. Sao trời? Từ từ. Trong đan điền, như thế nào có thể ngưng tụ ra sao trời tới? Đông nhiên, thanh tháp nháy mắt nghĩ tới cái gì, lại lần nữa hướng tới phía trên nhìn lại. Theo bản năng, hắn thần thức, cũng không ngừng hướng tới kia sao trời lan tràn mà đi. Rầm. Nguyên bản ảm đạm sao trời, ở nháy mắt trở nên vô cùng lộng lẫy lên. Từng viên sao trời, và lóa mắt. Muôn vàn ánh sao, chiếu rọi toàn bộ đan điền không gian. Không. Các ngươi. Kia tiểu tử. Như thế nào ra tới? Sao trời lóng lánh. Chư thánh hơi thở nháy mắt tiết lộ ra tới. Thanh tháp không ngừng phát ra từng đợt thét chói tai tới, toàn bộ tháp thân đều đang không ngừng lay động, run rẩy. Thậm chí nguyên bản rách nát địa phương, còn ngạnh sinh sinh nhiều ra mấy cái khe tới. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn hiểu được, vì cái gì phía trước kia tiểu tử là như vậy biểu tình. vì cái gì vừa mới kia tiểu tử như vậy thông khoái, lại còn có mang theo một cổ tử cấp khó giàn nổi. Hỗn đản, hỗn đản. Thế nhưng hố chính mình. Hơn nữa vẫn là như vậy hố chết tiết ấu, chư thánh. Như thế nào khả năng? Thanh tháp muốn phóng xuất ra quang mang, muốn cuối cùng đua một phen. Đáng tiếc, chư thánh quang mang tuy rằng gắt gao là lóng lánh một chút. Ngay cả Dương Đảo cũng không dám xác định tựa hồ là ảo giác liền tiêu tán, nhưng là cũng đã lấy một loại không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp lau sạch thanh tháp mặt trên vốn dĩ linh hồn chi lực. Kia linh hồn chi hỏa nháy mắt tắt, ngay cả thanh tháp bản thể, bị lộng lấy tinh quang chiếu rọi lúc sau, đều xuất hiện từng đợt bất đồng biến hóa. Nguyên bản màu xanh lá, thế nhưng bắt đầu không ngừng biến mất mở ra. Làm lại hiện lên, lại là một mảnh đen nhánh chi sắc. Bất quá ở màu đen mặt trên, có điểm trắng. Sao trời? Nhìn qua, liền giống như Dương Đảo giờ phút này trong đan điền sao trời giống nhau. Hơn nữa, thanh tháp biến hóa còn không có kết thúc. Điểm này Dương Đảo cũng không có nhiều quản, hắn trực tiếp ra tốc, hướng tới giáo đường mà đi. Lưu Mục là sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đủ uy hiếp ta sao? Thân điện phía dưới ngàn dặm chỗ sâu trong. Nhà giam. Thiên nữ thanh âm mang theo trào phúng, chính là khỏe miệng nàng mất tự nhiên chịu động, lại là không có giấu giếm được Lưu Mục. Không sai, ta cho rằng là cái dạng này, thiên nữ, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra làm quan trọng lựa chọn. Rốt cuộc. Lưu Mục trong tay, kia đoàn linh hồn chi lực đang không ngừng dãy rủa, thường thường phát ra từng đợt tê tâm liệt phế gào giống tới. Ngươi thật đê tiện. Thiên nữ hừ lạnh một tiếng, gắt gao mà cắn tái nhợt môi. Nàng không nghĩ tới, này nhóm người thế nhưng như vậy vô sỉ, thế nhưng tra tấn một người linh hồn, hơn nữa vẫn là dùng như vậy ác độc thủ đoạn. Vô sỉ. Ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta nhớ rõ, ngươi hẳn là một cái tuyệt sắc nữ tử, giờ phút này cố ý bày ra như vậy dung nhan tới, là vì cái gì đâu. Bằng không, làm ta nhìn xem ngươi dung nhan đi. Ha ha ha! Ta đối với các ngươi thiên tộc công khóa chính là làm thực cũng đủ a, chỉ cần nhìn đến ngươi dung nhan, liền phải đối với ngươi phụ trách là sao? Đương Lưu Mục biết này tin tức sau, nội tâm thật sự cười đã lâu. Như vậy tộc đàn, thế nhưng còn có như vậy cũ kỹ không xem quy củ, thật đúng là buồn cười a. Khi đó, ngươi là có thể đủ hoàn toàn đối ta mở rộng cửa lòng đi. Lưu Mục đĩnh đạc mà nói. Thanh âm mang theo một tia lười nhác, nhưng là trong tay lại thường thường truyền ra kia làm người linh hồn đều run rẩy thét chói tai tới, cái này làm cho toàn bộ không gian, nháy mắt liền trở nên vô cùng quỷ dị lên. Ngươi như thế nào biết này đó? Đây là trong tộc hưng mật, người ngoài là không có khả năng biết này hết thảy. Thiên nữ ánh mắt chuyển động, bay thẳng đến đối phương trong tay kia đoàn linh hồn nhìn lại. Nếu có khả năng bại lộ đi ra ngoài nói, vậy chỉ có thể là đều là thiên tộc người linh hồn. Tin tức ta là như thế nào được đến, đã không quan trọng. Bất quá không biết, thiên nữ ngươi rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Lưu Mục hơi hơi mỉm cười, có vẻ rất là tự tin. Khác người phát ngôn đều đã tới, đáng tiếc, trong tay bọn họ không có bất luận cái gì lợi thế. Hừ! Thiên nữ hừ lạnh, không ở nhiều lời. Chính là nàng thân hình, lại là đang không ngừng phát run. Nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, có một số việc, chính mình không thể đủ vi phạm. Nếu đối phương thật sự dùng mặt khác phương pháp, làm chính mình bày ra chân chính dung nhan tới, kia hậu quả. Lưu Mục, ngươi hẳn là biết, tuy rằng ta trốn không thoát đi, nhưng là cũng không đại biểu, ta không có chiến lược. Thiên nữ chậm rãi nâng lên đầu. Đó là một chương rất là bình phàm mặt, nhưng giờ phút này gương mặt này thượng, lại là mang theo một cổ tử đến xương hàn ý. Suy đoán sinh cơ sao? Lưu Mục hai mắt bên trong, xuất hiện một cái cổ quái ký hiệu. Liếc mắt một cái lúc sau, Lưu Mục thanh âm xuất hiện biến hóa. Giờ phút này mở miệng người, căn bản là không phải Lưu Mục, mà là phía trước, ở giáo đường bên trong, thần tượng phía trên. Buông xuống mà xuống kia đoàn thần quang. Buồn cười. Sinh cơ. Này nhà giam cố ý vì đối phương mà kiến tạo, nơi nào khả năng còn có cái gì sinh cơ? Nếu thật sự tồn tại, kia muốn này thần vực, còn có tác dụng gì? Là sao? Gần là mấy cái hô hấp thời điểm, thiên nữ lại đột nhiên lộ ra một tia mê người mỉm cười tới. Thu hồi ngươi kỹ xảo, ngươi hẳn là biết, này vô dụng. Lưu Mục rất là khinh thường, hắn căn bản là không tin, sẽ có cái gì cái gọi là sinh cơ xuất hiện. Khanh khách. Linh đinh tiếng cười, thế nhưng lần đầu xuất hiện tại đây lạnh băng nhà giam trong vòng. Lưu Mục theo bản năng nhíu mày. Ngươi không phải rất muốn nhìn đến ta dung nhan sao. Bất quá ngươi cũng nên biết, kia quy củ, đối chỉ có cái thứ nhất nhìn đến ta dung nhan người, mới có hiệu đi. Thiên nữ cười tàn nhẫn ngọt, gần là nghe thanh âm, đều có thể đủ cảm giác được, thanh âm này chủ nhân tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không. Ngươi Lưu Mục hai mắt bên trong, lộ ra một trận hoảng sợ cùng không cam lòng. Cùng với, còn có từng đợt không thể tưởng tượng. Hắn nghĩ tới một chút, đối phương. Thế nhưng là muốn ở thời điểm này, trực tiếp làm người khác, nhìn đến hắn dung nhan. Chính là, rốt cuộc là ai, rốt cuộc. Nàng lựa chọn ai? Chương 2399 một ngụm lao huyết. Ngoa tạo, cái gì quỷ? Dương Đào giờ phút này ở mau đi trước, chính là liền ở nháy mắt, hắn trước người thế nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung quang mang. Cái này làm cho hắn theo bản năng định trụ chính mình thân hình, hai mắt mang theo khiếp người kim quang, hết sức chăm chú, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Ông! Một cái tuyệt sắc nữ tử, đột nhiên cứ như vậy từ quang mang bên trong hiện hóa ra tới. Cùng với nữ tử xuất hiện, một đạo Dương Đào hoàn toàn không có cảm nhận được lực lượng, biến thành một cái nho nhỏ hình tam giác đồ án, ấn vào Dương Đào thân thể bên trong. Hơn nữa, còn lặng yên không một tiếng động đi tới Dương Đào trong đan điền, hướng tới đan điền trên không sao trời dung nhập mà đi. Này hết thảy, ở nháy mắt liền hoàn thành. Đồng thời, này hết thảy hoàn thành lúc sau, ngay cả đan điền trên không đàn tinh, đều không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Mỹ! Giờ phút này Dương Đào, nhìn đến trước mắt nữ tử, chỉ có thể đủ nói là Mỹ mạo phao. Đại đại mắt, cong cong mày lá liễu, thật dài lông mi, quỳnh mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ mê người. Dáng người càng thêm là tốt không lời gì để nói, cho dù là bên người có Lý Văn Đình Đường Thanh Linh như vậy nữ tử Dương Đào, giờ phút này đều đối đãi. Gì? Theo ánh mắt di động, Dương Đào lập tức liền chú ý tới này nữ tử phía sau kia đôi cánh chim, còn có kia nhìn khiến cho nhân tâm đau miệng vết thương. Không đúng, ngươi là ngày đó. Khu khu, thân điện phía dưới Dương Đào từ long ngạo mà bên kia, chính là rõ ràng nghe được một ít thiên tộc người đặc tính. Giờ phút này nhìn đến đối phương bộ dáng, còn khiến cho như vậy thê thảm, theo bản năng liền liên tưởng đến cùng nhau. Ngươi thiên nữ hư ảnh hai mắt bên trong, xét qua một đạo ảm đạm thần sắc, đây là hắn suy đoán ra tới sinh cơ. Bất quá đối phương hiển nhiên biết nàng, nhìn dáng vẻ, chính mình trên người đồ vật, vẫn là giữ không nổi. Bất quá, nàng như cũ không có từ bỏ. Bí pháp suy đoán ra tới, tự nhiên có đạo lý. Hơn nữa giờ phút này nàng đã bị Dương Đào nhìn đến dung nhan, khế ước ấn ký đã hình thành. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều là giờ phút này nàng duy nhất có thể phó thác người. Cứu ta! Nàng không muốn nhiều lời cái gì, nàng không biết Dương Đào thân phận, cũng không biết Dương Đào giờ phút này muốn làm gì. Thậm chí nàng cũng không biết vì cái gì sinh cơ chính là ở Dương Đào trên người, nàng có thể làm được, gần là được ăn cả ngã về không. Thiên nữ trước kia cũng suy đoán quá rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đáp án đều là mờ mịt. Lần này, thế nhưng ngoại ý muốn xuất hiện, liền quyết đoán làm ra chính mình lựa chọn. Đối với con đường phía trước, thiên nữ tự thân cũng cảm thấy rất là mê mang. Thậm chí, cảm giác một mảnh hắc ám. Có thể a, ngươi yên tâm, nghe nói các ngươi có rất nhiều thứ tốt. Long Nạo mà đều nói qua. Vốn dĩ ta chính là tính toán đi tìm ngươi tâm sự. Bất quá không nóng này ha. Chờ ta đánh cướp này Lưu Mục lại nói. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, trực tiếp gật gật đầu. Dựa theo Long Ngạo mà cách nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Vừa vặn chính mình cũng phải đi độ kiếp, làm không hảo kia thần điện đều sẽ bị chính mình cấp chơi tạc. Đến lúc đó đối phương khẳng định có thể ra tới, đơn giản, hiện tại liền đáp ứng rồi. Đến lúc đó cũng hảo nói chuyện chỗ tốt cái gì. Ân. Thiên nữ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này đáp án. Người muốn đánh cướp. Nàng kia giống như sao trời hai tròng mắt không ngừng chớp động, đầy mặt lăng nhiên nhìn trước mắt nam tử. Long Ngạo mà. Tên này thực xa lạ, bất quá đối phương vừa mới nói muốn đánh cướp Lưu Mục. Lại còn có như vậy đáp ứng chính mình yêu cầu, chẳng lẽ là Lưu Mục đối đầu. Ông. Thiên nữ chưa kịp nhiều lời cái gì, thân hình liền kiên trì không được, hóa thành mây khói tiêu tán mở ra. Hừ. Đồng thời, nhà giam bên trong, thiên nữ sắc mặt lại lần nữa ảm đạm rồi vài phần. Thậm chí khỏe miệng, đều có màu trắng chất lỏng tràn ra. Bất quá, ở cái trán của nàng mặt trên, xuất hiện một cái cùng dương đảo trong đan điền, đồng dạng hình tam giác ký hiệu, chợt lóe rồi biến mất. Ngươi! Thế nhưng, Lưu Mục gắt gao nắm nắm tay, liền nhau ngón tay xương cốt cọ sát thanh âm, có vẻ phá lệ trói thai. Thậm chí, ngay cả trong miệng hàm răng đều ở kéo kẹt rung động. Làm giận, thật là quá làm giận. Đối phương thế nhưng tùy tiện tìm cá nhân, cũng không chịu đối chính mình thỏa hiệp. Sinh khí sao? Khu khu thiên nữ cười lạnh, chính là đôi mắt chỗ sâu trong ảm đạm, lại là càng thêm nồng đậm vài phần. Đối với Dương Đào, giờ phút này nàng cho rằng, như cũng là thần vực bên trong một cái người phát ngôn. Cái gọi là sinh cơ, gần là có thể đối phó trước mắt Lưu Mục thôi. Bí thuật, lo dịp thượng không có sai. Đáng tiếc, chính mình ra điểm sai rồi. Nàng hối hận, không căm lòng. Chính là lại chỉ có thể đủ toàn bộ đều hóa thành bất đắc dĩ, nhiều nhất hơn nữa, làm trước mắt cái này đê tiện người, nội tâm khó chịu thôi. Hừ, ngu xuẩn. Thật sâu hô hấp một chút lúc sau. Lưu Mục lại lần nữa về tới phía trước thần thái tới. Nay thần vực bên trong người, ta nếu muốn tìm, chẳng lẽ sẽ tìm không thấy sao? Ha ha! Đến lúc đó, ngươi làm theo chỉ có thể đủ trực tiếp thổ lộ ra ta muốn biết đến hết thể tới. Lưu Mục tính toán xoay người, trực tiếp rời đi. Bởi vì hắn cho rằng, ngốc nơi này gần là lãng phí thời gian. Còn không bằng đi tìm. Vừa mới cái kia nhìn đến hôm nay nữ dung nhan người. Chính mình trong tay cái kia linh hồn, nhất định sẽ cho đến chính mình muốn đáp án. Ha ha! Ngươi nếu biết chúng ta tộc một ít quý củ, kia cũng nên biết, vừa mới ta suy đoán ra tới chính là sinh cơ. Ngươi cho rằng, ta vừa mới nhìn đến người kia, sẽ là ai đâu? Nếu đều như vậy, kia đơn giản khiến cho cái này Lưu Mục đau một hồi đi. Người kia, không phải muốn đánh cướp đối phương sao? Vậy làm hắn nhiều trì hoãn một chút đi, không phải vì người kia, gần là vì chính mình, vì có thể làm chính mình ra một ngụm ác khí. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, tại đây thần vực bên trong, ngươi là có thể đủ muốn làm gì thì làm sao? Thiên nữ lại lần nữa hỏi lại, quả nhiên, cái này làm cho Lưu Mục lại lần nữa xoay người. Hơn nữa, hắn trên mặt, mang theo một cổ tử trào phúng tươi cười. Ngươi nói không sai, tại đây thần vực bên trong, ta thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Bởi vì, ta là chuẩn thần vương. Hơn nữa, vẫn là cường đại nhất chuẩn thần vương, thậm chí mọi người, đều đã trực tiếp tôn xưng ta vì thần vương. Thần vực bên trong, bằng vào ta giờ phút này trạng thái, chỉ cần độ kiếp kỳ kia lão quái vật không ra, thật đúng là không ai có thể đủ đối ta như thế nào. Lưu Mục thần vương nghiền ngẫm mở miệng, gần là muốn làm vừa mới chọc chính mình khó chịu nữ nhân này, nội tâm cảm thấy nghẹn khuất thôi. Là sao? Chính là, Lưu Mục nhìn đến tình huống, lại là cùng hắn sở liệu tưởng kém cách xa vạn dặm. Đối phương thế nhưng không có cảm thấy phẫn nộ, không có bất luận cái gì nghẹn khuất. Ngược lại, còn mang theo một tia không có bất luận cái gì che lấp trầm trọng. Đối với đối phương như vậy thần sắc, Lưu Mục tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì đang nghi, chính mình nói chính là sự thật. là tuyệt đối thực lực thể hiện, giờ phút này đối phương lời như vậy, muốn ghê tởm chính mình sao? Ha ha, quá ngây thơ. Phút. Chính là, liền vào giờ phút này, Lưu Mục lại là giống như táo bón giống nhau. Đầy mặt cảm thấy từng đợt nóng rát sinh đau, trong miệng của hắn, thậm chí còn không tự chủ được phun ra một ngụm lao huyết tới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ hép, m.com. Chương 2400 khi dễ. Này! Như thế nào khả năng? Lưu Mục hai mắt bên trong, toát ra một trận và kinh ngạc thần sắc tới. Chính mình là cái gì tu vi? Như thế nào êm đẹp sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Là ngươi? Không đúng. Nguyên bản, hắn cho rằng là trước mắt thiên nữ ở động thủ. Chính là cẩn thận cảm thụ một chút lúc sau, hắn phát hiện vấn đề nơi. Như thế nào khả năng? Thần thánh phù hộ, còn có thanh tháp kia lão đông tây ở, cho dù là mặt khác người phát ngôn liên hợp lại, đều không thể phá rớt ta phòng ngự. Hắn nháy mắt ý thức được, là chính mình bản thể xuất hiện vấn đề. Hừ, tuy rằng nội tâm mang theo tràn đầy nghi hoặc, nhưng là hắn như cũ hung tợn trừng mắt nhìn thiên nữ liếc mắt một cái, rồi mới bỗng nhiên xoay người. Một vòng gợn sóng xuất hiện, Lưu Mục trực tiếp cất bước mà ra, từ cái này nhà giam nơi, biến mất không thấy. Nên chuẩn bị. Thiên nữ khỏe miệng có thê thảm tươi cười, nàng lẩm bẩm mở miệng, nội tâm đã không có mặt khác bất luận cái gì hướng tới. Nếu đều đi đến này một bước, nàng đã bắt đầu chuẩn bị chính mình cuối cùng sau sự. Người kia, tuy rằng có thể lay động Lưu Mục, nhưng là đối phóng cũng nhất định sẽ nhìn trộm chính mình trên người đồ vật, bằng không, đối phương như thế nào khả năng đáp ứng như vậy sảng khoái. Lại nói Dương Đào ở thiên nữ hư ảnh tiêu tán lúc sau, cơ cơ đầu, rồi mới tiếp tục đi trước. Hắn tốc độ vốn dĩ liền rất mau, ngàn dặm khoảng cách. Đối hắn như vậy tồn tại tới nói, nháy mắt liền đến. Kia đôi thật lớn quang cánh phá lệ loa mắt, giống như là kia thần tượng phóng xuất ra tới giống nhau, kín không kẽ hở bao bọc lấy Lưu Mục quanh thân. Thần thánh phù hộ A, này giáo đình cùng chư thần, rốt cuộc có cái gì hoạt động? Thế nhưng làm người phát ngôn kế thừa giáo đình pháp thuật thần thông. Dương Đào nghiêng đầu, vẫn luôn đều rất tò mò này trong đó miêu nị. Đương nhiên, giờ phút này hắn cũng không có nghĩ nhiều mặt khác. Nay thần thánh phù hộ, đối với những người khác tới nói, khả năng rất là bá đạo, căn bản là không có khả năng tùy tùy tiện tiện phá rớt. Chính là đối với Dương Đào tới nói, thật đúng là không thế nào khó khăn. Hai tay của hắn, trong người trước chậm rãi sẽ qua, một đạo đen nhánh cái khe tức khắc xuất hiện. Không gian cắt chi lực. Lần đầu, tại đây thần vực bên trong, bị Dương Đào bày ra tới. Đương nhiên, làm này đó phía trước, kia Phật môn thạch bàn đã bị Dương Đào che giấu. Che đậy nhân quả, tiểu tâm vì thượng. Không gian chi lực, hẳn là sẽ không làm người quá mức để ý rốt cuộc. Không gian chi thần, ở chư thần minh bên trong, cũng là tồn tại. Đây là Dương Đào tự hỏi thật lâu lúc sau, mới vận dụng lực lượng. Xe kéo. Bá đạo không gian cắt chi lực xuất hiện sau. Làm Dương Đào trước người không gian tức khắc toát ra một lỗ hổng. Hơn nữa không ngừng hướng tới kia đối thật lớn quang cánh lan tràn mà đi, tốc độ không vội không chậm, có vẻ vô cùng tùy ý. Thần thánh phù hộ là vô cùng cường đại, được xưng cùng đẳng cấp bên trong, phòng ngự vô song. Nhưng là, kia cũng gần là không có gặp được càng cường đại hơn lực lượng tiền đề hạ. Sở hữu vô song, đều là tương đối. Thì như... Giờ phút này không gian chi lực. Phải biết rằng, này thần vực không gian chính là vô cùng củng cố. Chính là Dương Đào như cũ làm ra một đạo cái khe tới, tuy rằng không lớn, nhưng là phá rớt này thần thánh phù hộ, vẫn là vậy là đủ rồi. Thật lớn quang cánh, bị cái khe lôi kéo, hoàn toàn là bởi vì không gian chi lực sau tục tự thân tác dụng, liền xuất hiện sụp đổ. Không đến một cái hô hấp, nguyên bản thật lớn quang cánh, cũng đã biến mất không thấy. Dương Đào nhưng không có quên phía trước thanh tháp lời nói, giờ phút này Lưu Mục đại bộ phận linh hồn chi lực, đều không có ở bên này. Như vậy tốt cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Trước tiên, hắn liền vận dụng không gian chi lực, hơn nữa vận rủi lôi đỉnh chi lực, bay thẳng đến đối phương thân thể mặt trên tạp qua đi. Sắt! Lưu Mục trên người, có cái gì rách nát thanh âm? Một cái hư ảnh xuất hiện, đó là một đầu mãnh thú, trực tiếp tiến lên, hướng tới Dương Đảo phát lại đây. Bất quá thực đáng tiếc, ở không gian chi lực cùng vận rủi lôi đình dưới, này mãnh thú hiển nhiên không đủ xem. Tuy rằng hắn cũng phóng xuất ra một trận thật lớn năng lượng, chính là nhiều nhất triệt tiêu không gian chi lực, kia vận rủi lôi đình, cuối cùng vẫn là chui vào tới rồi Lưu Mục trong cơ thể. Đương nhiên, nhìn đến tình huống này lúc sau, Dương Đào thân hình nháy mắt lắc lư lên. Thế nhưng thật sự không tỉnh lại. Như vậy cơ hội tốt, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Nháy mắt, Dương Đào liền hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp quét sạch Lưu Mục trên người sở hữu địa phương. Phàm là nhìn đến là thứ tốt, liền kiên quyết không có buông tha. Ông! Liền ở Dương Đào vừa mới thu tay lại thời điểm, trong hư không, gợn sóng xuất hiện. Đầy mặt xanh mét Lưu Mục phân thân, từ gợn sóng bên trong đi ra. Làm càn! Nhìn đến Dương Đào hành vi lúc sau, hắn cả người nháy mắt trở thành gan heo mặt. Đối phương ở làm cái gì? Nha tích, phá rất chính mình phòng ngự lúc sau, vậy quên đi. Chính là, ở công kích chính mình đồng thời, thế nhưng còn làm ra như vậy hành vi tới. Đáng chết, thần vực bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện một cái như vậy người vô sỉ? Gì? Trở về a. Dương Đào giống như nhìn đến bạn tốt giống nhau, trực tiếp chào hỏi. Người Lưu Mục sắc mặt đang không ngừng biến hóa, trong đầu ở tự hỏi, này quá sao rốt cuộc là như vậy toát ra tới nhị hóa. Thanh tháp. Lưu Mục gầm nhẹ, chính mình bản tôn thế nhưng xảy ra vấn đề. Hừ, nhìn dáng vẻ, kia thanh tháp là không nghĩ phải được đến chính mình hứa hẹn đồ vật. Làm càn. Không đúng. Tiêu nửa ngày lúc sau, thế nhưng vẫn là không có nhìn đến người xuất hiện. Hơn nữa, trước mắt tiểu tử này, thế nhưng dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình. Kia hoàn toàn chính là xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Chẳng lẽ, thanh tháp đều bị xử lý sao? Nghĩ đến điểm này, Lưu Mục cả người nháy mắt đầy mặt âm trầm vài phần. Nhìn Dương Đào ánh mắt bên trong, xét qua một tia thận trọng. Thanh tháp là cái gì chi tiết? Hắn tuy rằng biết đến không hoàn toàn, chính là ở chiến lược phương diện, vẫn là rất cường đại. Tuy rằng, chính mình có cũng đủ tự tin, cho rằng chính mình có thể trấn áp đối phương. Chính là, hiện tại thế nhưng vô thanh vô tức bị xử lý. Trước mắt này nam tử, ngươi mới hợp thể thứ 6 biến. Cảm nhận được Dương Đảo trên người tu vi dao động lúc sau, Lưu Mục lại lần nữa ngẩn người. Đệ nhất cảm giác chính là, chung quanh có phải hay không còn có những người khác. Bất quá gần là nháy mắt, hắn liền xác định, chung quanh không có những người khác. Uy, Lưu Mục là sao? Ta nghe nói, ngươi có rất nhiều thứ tốt. Nhưng là này đó, tựa hồ thiếu điểm A. Dương Đào một bên lật xem vừa mới được đến chiến lợi phẩm, trong miệng còn ở không ngừng oán giận. Nga, đúng rồi, ta xem thanh tháp là đột nhiên xuất hiện. Ngươi nơi này tựa hồ ẩn giấu không ít đồ vật ta, nhanh lên cấp lão tử giao ra đây. Dương Đào đột nhiên nghĩ tới cái gì, nháy mắt đối với đối phương trợn mắt giận nhìn. Cái gì? Ngươi biết ta là Lưu Mục, còn dám như vậy mở miệng. Điên rồi sao? Trước mắt hôn đàn này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Thế nhưng biết chính mình thân phận, còn dám như vậy kiêu ngạo. Nha tích, toàn bộ thần vực bên trong. Chẳng lẽ còn có người không biết chính mình lợi hại sao? Vô nghĩa, lao tử liền biết ngươi thứ tốt nhiều. Được rồi, không giao ra tới là sao? Vậy thỉnh thần điện lại đây đi, lao tử muốn khiêu chiến ngươi. Dương Đào kế tiếp nói, làm Lưu Mục lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nị mạ, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Cảm giác này, như thế nào như là chính mình trở thành kẻ yếu, ở bị một cường giả khi dễ a? Tiểu tử, ngươi tìm chết. Muốn nhìn là sao, thành toàn ngươi. Cho dù là tái hảo tính tình, đều nhịn không được, quá làm giận.